Trong lúc đó ba đạo màu đen bóng dáng xuất hiện, đem Tiểu Lạc vây vào giữa, ba gã hắc y nhân đứng thẳng ba cái phương vị, hình thành cái góc xu thế, trong đó một gã hắc y nhân Tiểu Lạc vậy mà nhận thức. "Là ngươi?" Tiểu Lạc lạnh lùng mà hỏi, chính là ban đầu ở phường thị đã từng đụng vào qua đối phương thoáng một phát, thiếu chút nữa động thủ cái kia tên hắc y nhân, lúc ấy hay vẫn là Côn Nhiễm vội vàng chịu nhận lỗi, người này hắc y nhân mới không có so đo. "Ta cũng thật không ngờ ngươi chính là Tiểu Lạc, nếu như biết rõ hôm nay, ngày đó ta nên giết ngươi." Người này hắc y nhân cũng là lạnh lùng nói, "Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này." Tiểu Lạc cũng là lạnh lùng ngữ khí, không cần ngôn ngữ, đã bọn hắn ngăn đón ở chỗ này, Tiểu Lạc há có thể không biết bọn hắn muốn làm gì. Thật cuồng vọng khẩu khí, đã ngày đó không có giết chết ngươi, cái kia ta hôm nay liền đền bù ngày đó tiếc nuối. Người này hắc y nhân ngữ khí càng thêm đá lạnh, sát khí thấu xương bắt đầu lan tràn, lộ ra lạnh như băng khí tức. "Tại các ngươi giết ta trước khi, có thể nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới đây sao?" Tiểu Lạc không muốn cùng đối phương xính miệng lưỡi lợi hại, lúc này thời điểm hỏi ngược lại. "Đắc tội không nên đắc tội người, hậu quả chỉ có một, cái kia chính là chết." Lúc này thời điểm đứng tại Kiều Lạc phía bên phải hắc ý nhân lạnh lùng nói, "Đắc tội không nên đắc tội với người. Chẳng lẽ nói các ngươi là tình nghĩa đường người, có vẻ như ta tại sát thủ cung còn không có có đắc tội người nào a?" Kiều Lạc mang theo nghi hoặc, tựa hồ cũng như là xác nhận, duy nhất khả năng chính là tình nghĩa đường, dù sao lúc trước hắn cùng Ngô Chính chiến đấu, khi đó tình nghĩa đường liền để lại sát cơ, hơn nữa đang tại Kiều Lạc mặt giết chết Ngô Chính, lúc ấy liền kết xuống ân oán sống chết rồi. "Tiểu tử, đừng suy đoán rồi, đã đắc tội, vậy thì đi chết đi." Bên trái hắc ý nhân phát ra liễu lo thanh âm, không muốn cùng Tiểu Lạc lần nữa làm giải thích quá nhiều, trong tay xuất hiện một thanh đen kịt trường kiếm, đây là sát thủ cung chỉ môi hắn có trường kiếm, cơ bản đều là ngăm đen chi sắc. Ba gã hắc y nhân đột nhiên mà động, ba thanh trường kiếm phong tỏa Tiểu Lạc toàn thân sinh tử đại huyệt, từng cái phương vị toàn bộ phong chết rồi, xem ra muốn một kiếm tuyệt sát, ba người phối hợp cơ hồ có thể nói dùng rượu đến hào đỉnh hình dung cũng không đủ, xem ra hợp tác rồi rất nhiều lần rồi. Hảo kiếm pháp, đối phó một cái mới tiến vào cấp 2 sát thủ đệ tử, có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng rồi. Tiểu Lạc mang theo khinh bỉ ngữ khí nói ra. Bất quá thân thể không có dừng lại, trong tay Tàn Nguyệt hoạch xuất một đạo đường vòng cung, thân thể một cái xoay mình bắn, hướng trong đó một gã hắc ý nhân cường công tới. Chương 145, kích giết một người. 13. Cập nhật lúc 2014-01-14. Ba người giáp công su thế phong tỏa Kiều Lạc sở hữu tất cả đường ra, ba người xem ra diễn biến vô số lần, chính là vì lúc này đây tuyệt sát, thập phần âm độc. Đối mặt ba người liên hợp một kích, Kiều Lạc chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, còn không có có chủ quan đến có thể ngăn cản ba người một kích tình trạng, dù sao đối phương thực lực còn tại đó. Cho nên Tiểu Lạc ý định theo trong một người đột phá, như vậy mới hữu cơ hội chiến thắng ba người. Tàn Nguyệt một cái đâm thẳng, trong chiều gian hắc y nhân đâm tới, đúng là ban đầu ở phường thị gặp được cái kia tên hắc y nhân, cũng hẳn là lúc này đây người cầm đầu, cho nên Tiểu Lạc lựa chọn trước công kích hắn, dù sao thực lực của hắn cao nhất. Muốn chết. Chứng kiến Tiểu Lạc chủ động hướng chính mình công kích tới, người này hắc y nhân tản ra âm lãnh sát khí, trường kiếm hoạch xuất một đạo đường vòng cung, lập tức hướng Tiểu Lạc trước ngực đâm tới, căn bản không để cho Tiểu Lạc đâm thẳng cơ hội. Cái này hai ngày thời gian bọn hắn đã sớm nghiên cứu Tiểu Lạc công kích phương thức. Nô chính trận chiến ấy không ít mọi người hiểu được Kiều Lạc, cũng quen thuộc hắn chiến đấu kỹ pháp, cho nên người này hắc y nhân rất nhanh sẽ hiểu Kiều Lạc ý đồ, phong tỏa Kiều Lạc đột kích khẩu, buộc đối phương lần nữa phòng thủ. "Vậy sao?" Kiều Lạc quát lạnh một tiếng, thân thể quỷ dị một cái đường vòng cung bên cạnh rời, vậy mà song song di động, tránh được đối phương trường kiếm, Tàn Nguyệt một cái bay vụt, vậy mà hướng người này hắc y nhân vai trái gọt đi qua, thập phần cực nhanh. Ba người mặc dù biết Kiều Lạc thân pháp thập phần cổ quái, nhưng vẫn là đánh giá thấp Kiều Lạc ứng biến năng lực, cự ly ngắn ở trong, có thể làm ra như thế quỷ dị biến hóa. Thân pháp này xác thực quá quái. Hắc y nhân biết rõ đánh giá thấp Tiểu Lạc, trường kiếm một cái cắt ngang, hướng Tiểu Lạc phần eo cắt tới, lúc này đây dù là Tiểu Lạc là lướt ngang cũng tránh không khỏi trường kiếm tốc độ, hắc y nhân biến hóa tốc độ cũng là thập phần cực nhanh. Còn lại hai gã hắc y nhân không có chút nào đình chỉ, trường kiếm cũng là một cái phong tỏa, đem Tiểu Lạc hai bên địa phương lần nữa phong tỏa ở, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, ba người này phối hợp thập phần thành thạo, xem ra mỗi tiểu hạ công phu, bằng không thì không có thể phối hợp như thế thuần thục. Tiểu Lạc sắc mặt biến được gâm lạnh lên. Xem ra ba người này hôm nay là tất sát chính mình rồi, bằng không thì cũng sẽ không đi lên chính là sát chiêu, không có chút nào giao thủ ý tứ, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, một cái sơ sẩy muốn thân tử đạo tiêu. Mà chi áo giáp, đã đối phương khó giữ được vẫn giữ lại làm gì thế lực, đi lên chính là tuyệt sát chính mình chi tâm, Tiểu Lạc cũng không có ý định giấu giếm cái gì, dù sao ma chi áo giáp cũng không phải bí mật gì, tại cùng Ngô Chính thời điểm chiến đấu cũng đã bạo lộ rồi, lúc này lần nữa thi triển đi ra, Tiểu Lạc biến thành một ma thần, mặc ma giáp, tản ra quần quần ma khí. Chứng kiến Tiểu Lạc lần nữa hóa thân thành ma, ba người sắc mặt cũng xuất hiện một tia động dung, dù sao Kiều Lạc mặc cái này áo giáp cho bọn hắn đã mang đến áp lực cường đại, cái này áo giáp thậm chí tiếp cận thực chất, chỉ sợ đến cuối cùng liền đao kiếm cũng không thể tổn thương hắn rồi. Mặc áo giáp, Kiều Lạc thực lực đột nhiên tăng vọt, lập tức tăng lên tới thải hồng thất trọng đỉnh phong, dù sao ma châu thực lực đã đạt đến thải hồng thất trọng, cho nên Kiều Lạc thực lực tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh biến hóa, một cỗ trùng thiên ma khí xuất hiện, sau đó đen kịt bàn tay chém ra. Ma quang vạn trượng. Kiều Lạc lần nữa gầm lên giận dữ, vung tha cho Tàn Nguyệt công kích, một chưởng hướng ba người đánh ra. Không có chút nào để ý tới đối phương đâm tới trường kiếm, một cỗ mạnh mẽ khí lãng đột nhiên xuất hiện, nhấc lên một hồi chiều dâng, sau đó hướng ba người quần quần mà đi, phát ra quần quần thanh âm, giống như quần quần hồng thủy, tùy thời bao phủ hết thảy. Ba người trường kiếm đang muốn đâm đến Tiểu Lạc, lại phát hiện phía trước xuất hiện một tầng vô hình bình chướng, vậy mà ngăn trở bọn hắn trường kiếm tốc độ, lập tức cảm thấy không ổn, cái này Tiểu Lạc sau khi hóa ma, thực lực vậy mà tăng trưởng như thế nhanh chóng, nếu so với vừa rồi cường đại gấp bội còn không ngớt, trường kiếm không kịp thu hồi, một cái cuốn quanh, muốn hóa giải Tiểu Lạc phóng thích ma khí. Dù sao bọn hắn tu luyện không phải ma công, một khi bị ma khí chỗ dính vào, gây chuyện không tốt còn có thể bị ma khí đồng hóa, cho nên tránh đi mũi nhọn, ý định xa xa công kích, như vậy Tiểu Lạc mặc áo giáp tác dụng cũng không phải rất lớn hơn rồi, tăng thêm ba người còn có thể bay đi, rất nhẹ nhàng liền tránh được Tiểu Lạc hóa ma trưởng. Bất quá Tiểu Lạc không có chút nào ý định một chiêu có thể kích giết ba người bọn họ, cái kia ba người bọn họ cũng quá tuấn lớn rồi, không xứng trở thành cấp 2 đỉnh phong sát thủ, đây chỉ là bức lui bọn hắn mà thôi. Rất nhanh, Tiểu Lạc ma chi áo giáp biến mất, Tàn Nguyệt lần nữa một cái trùng kích, thân thể hóa thành một đạo tàn tuyến, hướng trong đó một gã hắc y nhân bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, Tiểu Lạc vậy mà đánh lén. Vừa rồi hóa ma trưởng chính là đánh tan ba người bọn họ vây công, hiện tại mục đích đã đạt tới, Tiểu Lạc đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này, thừa dịp ba người bọn họ phân tán thời điểm, Tiêu Giao Ký lập tức xuất kích, thân thể như là một đạo lưu tinh, biến mất ngay tại chỗ. Bị công kích hắc y nhân còn không có kịp phản ứng, Tàn Nguyệt đã đến trước mặt của hắn, kỹ thuật giết người pháp cũng lập tức bày ra, trường kiếm một cái hồi trở lại co lại, thi triển ra không thể tưởng tượng góc độ, phong bế Tiểu Lạc tiến lên bước chân. Còn lại hai gã hắc y nhân lúc này đã kịp phản ứng, thân thể cũng là một cái chạy ra, trường kiếm lần nữa gào thét mà đến, lúc này đây thế nhưng mà mang theo vòi rồng trùng kích. Chứng kiến người này hắc y nhân làm ra phản kích, Tiểu Lạc khỏe miệng xuất hiện một tia đường vòng cung, không có chút nào để ý tới hai người khác công kích, Tiểu Lạc y nguyên tiến lên, mặc kệ do chính mình công kích người này hắc y nhân trường kiếm hướng hắn đâm đi qua, Tiểu Lạc căn bản liền không có tính toán né tránh. Dốc sức liều mạng, ai sẽ không, Tiểu Lạc lúc này thời điểm liền dốc sức liều mạng rồi. Chứng kiến Kiều Lạc ý định đồng quy vu tận đấu pháp, người này hắc y nhân cũng là sử sở, cho dù Kiều Lạc không sợ chết, hắn cũng sẽ sợ chết, trường kiếm lui về đã không còn kịp rồi, nếu như lúc này thời điểm cất kiếm, đến lúc đó càng sẽ cho Kiều Lạc có cơ hội, khỏe mắt hung ác, lộ ra một đạo hung ác sắc, trường kiếm hướng Kiều Lạc thân thể đâm thẳng mà đến. Mà Tàn Nguyệt đường vòng cung thì là hướng đối phương ngược đâm tới, song phương đều là ý định đâm trúng lẫn nhau trái tim, nhưng là hắc y nhân làm ra một cái điều chỉnh, vậy mà buông tha cho đâm trúng Kiều Lạc trái tim cơ hội, mà là hướng Kiều Lạc bên cạnh đâm tới. Như vậy cũng tránh được chính mình trái tim vị trí. Hắn tính toán thập phần chuyện tốt, như vậy có thể tránh cho song phương đồng quy vu tận kết cục, hắn bị thương không sao, dù sao còn có hai người, nhưng là Kiều Lạc bị thương lại bất đồng, đến lúc đó tại đối mặt hai người rất khó tại chạy đi, cho nên người này hắc y nhân vậy mà dùng chính mình bị thương đổi lấy Kiều Lạc bị thương. Đang tại chạy đến hai gã hắc y nhân chứng kiến chính mình đồng bạn làm như vậy, cũng là sử sờ, nhưng là rất nhanh đã minh bạch ý của hắn, công kích độ mạnh yếu lần nữa nhanh hơn. Người này hắc y nhân trong lúc đó biến hóa, Kiều Lạc sớm đã hiểu rõ, xem ra đối phương hay vẫn là sợ chết. Vốn Tiểu Lạc muốn liều mạng đã bị vết thương nhẹ, đến lúc đó đáng lo xương cốt sai chỗ, dùng vết thương nhỏ đổi lấy đối phương tính mạng, thế nhưng mà người này hắc y nhân rất hiển nhiên sợ chết, vậy mà buông tha cho chính diện tiến công, trường kiếm chết đi quy tích, ở giữa Tiểu Lạc tự nguyện chịu thiệt. Khoe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, hai người thân thể rất nhanh giao thoa đến cùng một chỗ, song phương thân thể dán thân thể, như là hảo huynh đệ ôm cùng một chỗ giống như, trường kiếm theo Tiểu Lạc đằng sau xuyên ra, nhưng là không có máu tươi chảy ra, theo trong quần áo chui ra. Ngắn ngủi ôm, hai người thân thể rất nhanh tách ra, trường kiếm theo Tiểu Lạc trong thân thể rút ra. Bất quá không có một tia máu tươi chảy ra đi ra, hắc y nhân nhìn xem Tiểu Lạc ly khai chính mình, ánh mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. Trường kiếm rõ ràng đã đâm trúng Tiểu Lạc thân thể, vì cái gì liền không có thương hại đến hắn đâu rồi, thậm chí liền máu tươi đều không có chảy ra, hắc y nhân thập phần khó hiểu, nhìn mình ngực một cái lỗ thủng, mới biết được trên mình trở thành triệt triệt để bị lừa rồi, Tiểu Lạc chính là lợi dụng lần này cơ hội. Không có ý tứ, đã quên nói cho ngươi biết rồi, xương cốt của ta là có thể sai chỗ đấy, ngươi đâm trúng của ta thời điểm, ta đã đem thân thể rút đi vào, cho nên ngươi đâm trúng chỉ là quần áo. Tiểu Lạc nhìn xem hắc y nhân, vậy mà nói cho đối phương biết bí mật của mình, bởi vì người chết là sẽ không tiết lộ Tiểu Lạc bí mật đấy. Trái tim trong lúc đó chảy ra một nhúm huyết quang, hắc y nhân chậm rãi té xuống, liền chết đều không rõ. Tiểu Lạc như thế nào sẽ để cho xương cốt sai chỗ đâu rồi? Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Còn lại hai gã hắc y nhân còn không có kịp phản ứng, đồng bọn của mình đã bị chết một vị, bị Tiểu Lạc một đao đâm vào trái tim của hắn, Tàn Nguyệt trong thân thể một cái giao thoa, trợ thủ đắc lực lẫn nhau luân chuyển, trực tiếp cắm vào hắc y nhân trái tim bên trong. Ngươi vậy mà giết chết hắn? Còn lại hai gã hắc y nhân rất hiển nhiên cũng không thể tiếp nhận Tiểu Lạc một đao đánh chết một gã giao quang cảnh đỉnh phong sát thủ sự thật, bởi vì vừa rồi rõ ràng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, vì cái gì Tiểu Lạc liền không có bị thương đây này? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tiểu Lạc mang theo xem thường ánh mắt hướng hai người nói ra. Hai người nhìn nhau, sau đó không hề dừng lại, lưỡng thanh trường kiếm như là hai cái linh xà, hướng Tiểu Lạc quấn quanh tới, tốc độ nếu so với vừa rồi nhanh rất nhiều, vừa rồi ba người thế nhưng mà phối hợp ăn ý, cho nên công kích là cẩn thận, lại bị Tiểu Lạc hóa ma trưởng cho đánh tan ba người giáp công xu thế. Lại bị Tiểu Lạc bắt được cơ hội tiêu diệt một người, lại để cho hai người cũng biết Tiểu Lạc khủng bố chỗ. Chứng kiến còn thừa hai người lần nữa công kích tới, Tiểu Lạc lộ ra cười lạnh, thiếu đi một người, bọn hắn giáp công xu thế đã không có, đến lúc đó Tiểu Lạc không thể xa vào đến trong vòng đây, như vậy chính mình phần thắng chính là gia tăng thật lớn, dù là cho dù không thể giết hai người, nhưng là tự bảo vệ mình đã không có vấn đề rồi. Húc Nhật thất biến. Ban đầu ở phường thị gặp được người này, Hắc Y Nhân trường kiếm một cái lay động, sau đó xuất hiện một đạo mặt trời mới mọc cao thăng cảnh tượng, vô số tia sáng chói mắt hướng Tiểu Lạc đánh tới, sắc bén kiếm khí cắt không khí phát ra suy suy vang, trường kiếm thập phần sắc bén, chạm rơi xuống, sinh ra một đạo cuồng bạo, trên mặt đất nhấc lên một đạo rãnh mương hồng. Chứng kiến như thế cuồng bạo tập kích, Tiểu Lạc trên thân thể lập tức tản ra nồng đậm chiến ý, một cỗ trùng thiên khí tức đột nhiên mà sinh, như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, sau đó trên thân thể tản ra nồng đậm cương khí, hùng hậu cương khí xông vào tàn nguyệt bên trong, vậy mà không có ý định né tránh, vận dụng thực lực của chính mình chống cự một lần Hắc Y Nhân tập kích. Dù sao một mặt tính toán cũng không phải kế lâu dài, Tiểu Lạc cần chiến đấu chân chính, cần chính thức tăng thực lực lên cơ hội, tính toán luôn luôn tính sai thời điểm, cho nên thực lực mới là nơi mấu chốt. Tàn trên ánh trăng đột nhiên tản mát ra vạn trượng hào quang, như là một đầu dao long ra biển, bắn thẳng đến thương khung, sau đó thân thể một cái bắn ra, cả người cách đi lên, như là một cái diều hâu, lăng không rơi xuống. Mộng dẫn trảm. Tiểu Lạc thi triển ra Thiên Diễn Phách Đao chiêu thứ nhất, cuốn mãnh khí thế lập tức mang tất cả khắp nơi, như là một đầu thô bạo nộ long hàng lâm thế gian. Chương 146, ép hỏi. 13. Cập nhật lúc 2014-01-14. Trường kiếm sắc bén mang theo trùng thiên chi khí, ánh đao che trời giống như nộ long ra biển, hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng giờ khắc này hội tụ thành một đạo nước lũ, hướng song phương oanh kích đi qua, bốn phía một mảnh đống bừa bộn, vô số tàn cảnh đoạn diệp bị mang tất cả không còn, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Oanh. Hai cổ bất đồng lực lượng đánh tới cùng một chỗ, sinh ra đủ để tựa là hủy diệt năng lượng, lập tức hướng bốn phía tán đi, nhấc lên một hồi rung động chiều dâng, tản ra vô số thải quang. Nhảy. Xa xa một cây đại thụ không chịu nổi đến từ kinh lực rung động áp bách, ầm ầm ngã xuống, bị cường đại trùng kích lực cho sọ xuyên qua, sau đó đánh tới hướng trên mặt đất, phát ra nhảy một tiếng. Đón lấy liền chứng kiến hai đạo nhân ảnh như là bắn ngược lưu quang, vậy mà theo khí lãng phi hành mà bắt đầu, Tiểu Lạc thân thể bị đánh bay rồi, trọn vẹn đánh bay hơn 10m xa, người này Hắc Y Nhân thực lực vậy mà tại hồ trên đao, thậm chí vượt qua Ngô Chính rất nhiều. Bất quá Hắc Y Nhân cũng không chịu nổi, thân thể một cái chân chưa bắn, cũng bay ra ngoài có hơn 10 xa, vừa rồi một kích Tiểu Lạc chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí Tiểu Lạc còn không có ra đem hết toàn lực, lập tức tin tưởng tăng nhiều, Tiểu Lạc không có ý định giữ lại, toàn lực chu sát. Đã thực lực không kém bao nhiêu, Tiểu Lạc làm gì tại tính toán chiến đấu tiết tấu, dùng lực phá hắn. Thân thể một cái lăng không quấn, lần nữa tập kích, lúc này đây hai gã Hắc Y Nhân đồng thời giáp công, lưỡng thanh trường kiếm như là lưỡng đạo thiểm điện, theo giữa không trung ầm ầm rơi xuống. Hai mắt lạnh lẽo, Tiểu Lạc hai mắt tản mát ra nồng đậm sát cơ, toàn thân khí thế lần nữa kéo lên, trong tay tàn nguyện xuất hiện một đạo quái dị đường vòng cung, giống như linh dương treo rác, không có chút nào quỹ tích mà theo. Tiểu Lạc muốn làm gì, chẳng lẽ lại có cái gì mới đích chiêu thức xuất hiện sao? Khí phách chạm. Tiểu Lạc gầm lên giận dữ, tàn nguyện bắt đầu tản mát ra vạn trượng hào quang, sinh ra một cỗ khí phách thanh âm, giống như trời nắng hạ lôi, sinh ra kịch liệt nổ vang, cuồng bạo phong trào tạo thành bốn phía một mảnh trống rỗng, một đạo đen kịt khe hở xuất hiện, Tiểu Lạc tàn nguyện vậy mà vạch phá hư không. Tiểu Lạc vậy mà sáng tạo ra Thiên Diễn Phách Đao chiêu thứ hai, khí phách chạm, vận dụng khí lực tại phối hợp cương khí, sinh ra khí phách thanh âm, một chiêu ra, bốn phía khí lưu hoàn toàn quay cuồng mà bắt đầu, đều bị khí phách chạm cho rút sạch rồi. Chứng kiến Tiểu Lạc thi triển ra cường đại như thế chiêu thức, hai gã Hắc Y Nhân sắc mặt kinh hãi, cái này Tiểu Lạc lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi, chiêu thức kia rất hiển nhiên cũng không thuần thục, hẳn là mới tu luyện không lâu, thậm chí là lần đầu tiên thi triển. Vừa tu luyện uy lực liền to lớn như thế, nếu như thuần thục lời mà nói, chẳng phải là muốn đập phát chết luôn hết thể giao quang cảnh rồi. Hai gã Hắc Y Nhân không dám có bất kỳ dừng lại, trường kiếm một cái vần quanh, lập tức vô cùng kiếm khí xuất hiện, giang khắp nơi, trên không trung bắt đầu bay múa lên. Húc Nhật Đông Thăng, Thiên Lý Ẩn Sát Thuật. Hai gã Hắc Y Nhân cũng làm ra phản ứng, trường kiếm trong tay đột nhiên một cái biến hóa, một cái diễn biến thành Húc Nhật Đông Thăng cảnh tượng, muốn chống cự Kiều Lạc vận khí cương khí cùng khí lực kết hợp mà thành khí phách chạm. Nếu như nói Mộng Dẫn Chạm thích hợp cận thân chiến đấu lời mà nói, cái kia khí phách chạm liền thích hợp xa xa chiến đấu, ai cũng có sở trường riêng, cũng có tất cả chỗ đoạn. Nhưng là khí phách chạm uy lực nếu so với Mộng Dẫn Chạm cường đại không ít, thậm chí cường đại hơn nhiều. Bởi vì bình thường cương khí đều là thông qua cương khí vận chuyển, mà Kiều Lạc đem khí lực còn có cương khí dung hợp đến cùng một chỗ, vốn Kiều Lạc còn thập phần mơ hồ, không biết chiêu thứ hai nên như thế nào sáng lập. Khi thấy Hồ Đao ủng có thần lực thi triển đao pháp về sau, Kiều Lạc lập tức hiểu ra, vì cái gì chính mình không thể đem khí lực dung nhập đến chiêu thức bên trong. Đây là song trọng điệp ra, nếu như thân thể không đủ cường đại, cũng không có khả năng thi triển đi ra, dù sao đây là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như khí lực cường đại, cương khí cũng sẽ bị bài xích đi ra ngoài, nếu như cương khí cường đại, cái kia khí lực căn bản không cách nào dung nhập đến cương khí bên trong, cho nên Tiểu Lạc lúc này đầy thử dung hợp đến cùng một chỗ, quả nhiên thành công rồi. Khí phách chạm một hình thành, Tiểu Lạc khí thế lập tức đã xảy ra rất biến hóa lớn, nếu so với vừa rồi Mộng Dẫn Chạm cường đại rồi chừng mấy lần không ngớt, bốn phía khí lưu hết tất cả đều bị Tiểu Lạc chỗ điều khiển, trong nháy mắt, vô số ngược dòng xuất hiện, toàn bộ chiến đấu trong vòng một giảm chỗ, đều sa vào đến một mảnh đục ngầu trạng thái. Mà một gã khác Hắc Y Nhân thi triển ẩn sát thuật, cả người như là dung nhập đến trong hư không. Đây mới là sát thủ, thi triển tuyệt đỉnh ẩn sát kỹ năng, đem thân thể của mình ảnh tàng tại trong hư không, cho người một kích chí mạng hệ rổ chi chân tướng mở ra toàn bộ phương độc. Nhưng là Kiều Lạc thần thức sớm đã bao trùm bốn phía, tại đối phương dung nhập hư không một khắc này, Kiều Lạc sớm đã phát giác, dù sao cùng cảnh sát dung hợp đến cùng một chỗ, Kiều Lạc tiêu giao ký mới nhất có quyền lên tiếng, cho nên đối phương từng cái biến hóa Tiểu Lạc đều rõ như lòng bàn tay. Tàn Nguyệt lần nữa làm ra biến hóa, từng tiếng va chạm thanh âm bắt đầu hình thành, chính giữa khu vực như là nổi lên vòi rồng giống như bắt đầu tàn sát bừa bãi mà bắt đầu. Ba người thân thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí phân biệt không ra bọn hắn đến cùng người ở chỗ nào. Ngày này hai tiếng mãnh liệt va chạm, đón lấy chợt nghe đến từng tiếng răng rắc thanh âm truyền ra. Răng rắc, trên mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách như là mạng nhện giống như hướng bốn phía tán đi, chừng hơn 10 m xa. Lúc này thời điểm vòi rồng bắt đầu biến mất, bị kinh lực rung động cho tung bay đi ra ngoài, bốn phía theo vừa rồi đục ngầu trạng thái lập tức thanh minh mà bắt đầu, ba đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện. Ba người nhìn nhau mà đứng, chiếm cứ ba phương hướng, Tiểu Lạc y phục trên người y nguyên tại không gió mà bay, trong tay Tàn Nguyệt khí mang còn chưa biến mất, hai mắt tản mát ra một đám tinh quang, nhìn về phía hai gã hắc y nhân. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi cương khí muốn so với chúng ta còn muốn hùng hậu, khí lực muốn so với chúng ta còn cường đại hơn. Tiểu Lạc bên cạnh hắc y nhân tựa hồ thập phần không rõ, như là tự hỏi, cũng như là hướng Tiểu Lạc đặt câu hỏi. Phía bên phải hắc y nhân cũng lộ ra giống nhau ánh mắt, thập phần không rõ, hắn mới là thải hướng cảnh, thực lực thì đến được tình trạng như thế, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Muốn biết sao? Tiểu Lạc mang theo cười tủm tỉm ánh mắt trả lời. Hai gã hắc y nhân khỏe miệng cũng bắt đầu xuất hiện máu tươi, nhưng là trong ánh mắt vẫn là một bộ cấp bách bộ dáng, muốn biết Tiểu Lạc là như thế nào tu luyện đấy. Bất quá ta không muốn nói cho các ngươi biết. Tiểu Lạc giang tay ra, làm ra một bộ cần ăn đòn bộ dạng, căn bản sẽ không nói cho người ta hắn tu luyện Phật Ma công pháp, đến lúc đó chỉ sợ người chính đạo sĩ muốn đuổi giết hắn rồi. Ngươi. Hai gã hắc y nhân vốn đã bị Tiểu Lạc một đao chấn tổn thương, lúc này bị Tiểu Lạc một câu khí lửa giận công tâm, một ngụm lao huyết tiêu xạ mà ra, sắc mặt lập tức vẻ phải xuống. Các ngươi sẽ chỉ độn nói cho người khác biết là như thế nào tu luyện đấy sao? Thật sự không biết các ngươi sống lớn như vậy phải hay là không sống đến cầu trên người. Tiểu Lạc vẫn là mang theo một bộ xem thường ánh mắt, cái này gọi là công tâm vi lên, làm cho đối phương không chiến tự bại, tức chết bọn hắn mới là cảnh giới cao nhất. Rất hiển nhiên hai người đều bị Tiểu Lạc một phen cho khí đến rồi, vốn trên người liền có tổn thương, lúc này thương thế càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu cấp tốc ho khan. Hảo hảo hảo, đều nói ngươi miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay vừa thấy quả là thế, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời dựa vào há miệng sát nhân à? Tiểu Lạc lúc ấy cùng Ngô Chính một phen đối thoại, không ít người đều cho rằng Tiểu Lạc miệng lưỡi bén nhọn, ỷ vào tàn lao cho hắn làm hậu thuẫn, không ngừng hãm hại cấp 2 sát thủ, đều cho rằng đối phương há miệng không buông tha người, hôm nay xem ra, Tiểu Lạc đích thật là như thế. Cái kia cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, về phần ta về sau như thế nào sát nhân, không phải các ngươi lo lắng đấy, trước lo lắng chính các ngươi à. Tiểu Lạc không chút phật lòng, đã muốn sát nhân còn muốn chú ý phương thức phương pháp, phải hay là không quá cứng nhắc đi một tí, đối với trải qua đặc thù huấn luyện, Tiểu Lạc căn bản sẽ không đi so đo những này hoàng tươi đẹp thiên hạ. Vừa rồi một kích Tiểu Lạc rõ ràng chiếm hữu thượng phong, một chiêu chấn tổn thương hai người, theo bọn hắn không ngừng ho khan, sắc mặt càng ngày càng lúng túng. Hai gã hắc y nhân nhìn nhau, sau đó thân thể một cái bắn ra, lại muốn ly khai nơi đây, dù sao thân thể bị thương, nếu như đón lấy chiến đấu, đến lúc đó sẽ lọt vào Tiểu Lạc truy sát, cho nên lựa chọn trước tiên lui đi, tại làm ý định. Đứng tại nguyên chỗ Tiểu Lạc hai mắt lộ làm ra một bộ trào phúng ánh mắt, thân thể xoay mình bắn mà lên, lần nữa hóa thành diều hâu hướng hai người chụp một cái xuống dưới. Muốn đi, các ngươi nửa đường chặn giết ta, liền muốn như vậy ly khai. Phải hay là không quá xem thường ta rồi. Tiểu Lạc một tiếng gầm lên, tiêu giao ký đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo tàn quang, đón lấy một đạo lệ quang hướng trong đó một gã hắc ý nhân phi bắn xuyên qua. Theo sát phía sau, lại là ba đạo tàn quang xuất hiện, ba ngọn phi đao xếp thành một loạt, hướng một gã khác hắc ý nhân bay đi, tốc độ nếu so với hắc ý nhân tốc độ phi hành nhanh hơn. Hai gã hắc ý nhân vậy mà muốn lăng không phi hành, đến lúc đó Tiểu Lạc liền không làm gì được hắn cả nhóm, đám bọn họ, Tiểu Lạc há có thể cho bọn hắn cơ hội, phi đao như là ba đạo lưu tinh, dồn thẳng vào hắc ý nhân phía sau lưng chỗ. Xoay người một cái, muốn hóa giải Tiểu Lạc bắn tới phi đao, trường kiếm một cái nghiêng đâm, bắn bay trong đó một ngọn phi đao, phát ra xùy một tiếng, phi đao bị đánh bay đi ra ngoài. Đón lấy trường kiếm lần nữa hướng mặt khác lưỡng ngọn phi đao bổ tới, ngay tại trường kiếm chặn đánh trong phi đao thời điểm, cấp tốc phi hành phi đao vậy mà một cái biến hướng di động, hướng người này hắc ý nhân hai chân chọc vào tới. A! Hắc ý nhân phát ra hét thảm một tiếng, sau đó thân thể vậy mà từ không trung ngã rơi xuống, vừa rơi mà còn chưa đủ để 5 m, đã bị đánh bay xuống. Mà một người khác Tiểu Lạc sớm đã đuổi tới, tại đối phương còn chưa bay lên một khắc này, Tàn Nguyệt sớm đã bay ra, kỹ thuật giết người pháp quay người xuất hiện, lúc này đây Tiểu Lạc không có lần nữa lưu thủ, một đao tuyệt sát. Xuy. Một đao ánh sáng màu đỏ xuất hiện, sau đó một vòi máu tươi từ nơi này tên hắc y nhân cái cổ chỗ tiêu xạ mà ra, sau đó bụm lấy cổ, thân thể cũng từ không trung rơi xuống. Không kịp để ý tới, Tiểu Lạc thân thể một cái bắn ra, hướng bị đánh trúng hai chân hắc y nhân nhào tới, tránh cho đối phương lần nữa chạy trốn. Bây giờ còn có gì lời muốn nói, có thể nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới được rồi a? Tiểu Lạc mang theo lạnh lùng ánh mắt, hướng hắc y nhân dò hỏi. Hừ, Tiểu Lạc, ngươi đừng có đắc ý, hôm nay cho dù ngươi giết ta, ngày mai cũng sẽ có người tới giết đi ngươi. Nói chuyện đúng là ban đầu ở phường thị gặp được cái kia tên hắc y nhân, lúc này chịu đựng hai chân mang đến đau đớn, hướng Tiểu Lạc gầm tàn nói. Vô tri. Tiểu Lạc mang theo ánh mắt lạnh như băng nói ra, sau đó Tàn Nguyệt một vầng ánh sáng lập lòe, lại là một đám huyết quang bức tung tóe. Xuy. Người này hắc y nhân cánh tay trái lên tiếng mà đoạn, máu tươi tuôn ra, lập tức ướt đẫm nửa người. Nói cho ta biết, ta sẽ xem xét cho ngươi một cái thông khoái. Đối với địch nhân Kiều Lạc chưa từng có chút nào thương cảm chi tâm, nếu như hôm nay không phải mình thực lực tăng lên, người chết đem là mình rồi, cho nên đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn, đạo lý này chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ. Chương 147, điểm tỉnh. 13. Nhìn mình đoạn tay bị đứt, Hắc Y Nhân rất hiển nhiên thật không ngờ Kiều Lạc như thế lạnh lùng, nói được thì làm được, căn bản không để cho hắn do dự thời gian. Đã suy nghĩ kỹ sao? Kiều Lạc trong tay Tàn Nguyệt tại Hắc Y Nhân cánh tay phải quơ quơ, nếu như Hắc Y Nhân lần nữa phản bác, đoán chừng Tàn Nguyệt còn có thể rơi xuống đi. Ngươi lợi hại, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể toàn bộ nói ra. Hắc Y Nhân đưa ra điều kiện của mình. Xuy, giơ tay chém xuống, cánh tay phải bay lên, mặt khác nửa người lần nữa bị máu tươi nơi bao bọc. Đừng cùng ta nói điều kiện, ngươi không có tư cách này, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không muốn trước khi chết gặp thống khổ, liền thành thành thật thật đem biết đến toàn bộ nói ra. Kiều Lạc sắc mặt trở nên thập phần lạnh lẽo, sát khí xông vào Hắc Y Nhân trong thân thể, trực tiếp phá tan tâm lý đối phương phòng tuyến. Chứng kiến Kiều Lạc tuyệt tình như thế, hơn nữa làm việc thập phần gọn gàng, căn bản không để cho Hắc Y Nhân bất cứ cơ hội nào, thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, bọn hắn đánh giá thấp Kiều Lạc, đánh giá thấp Kiều Lạc tâm tính. Bắt đầu đều cho rằng Kiều Lạc là ỷ vào Tàn Lao mới như thế hung hăng càn quấy, thế nhưng mà đợi đến lúc tiếp xúc về sau, mới hiểu được, Kiều Lạc có hung hăng càn quấy vô liếng, có đầy đủ ngạo khí. Là phó đường chủ phân phó xuống đấy, chúng ta chỉ là dựa theo phó đường chủ phân phó làm việc. Hắc Y Nhân cúi xuống gật gật cái đầu. Tình nghĩa đường. Hắc Y Nhân nhẹ gật đầu. Các ngươi Tình nghĩa đường tại sao phải giết ta? Ta giống như cũng không đắc tội các ngươi Tình nghĩa đường à? Hơn nữa đều là sát thủ cùng, tại sao phải tàn sát đệ tử của mình? Kiều Lạc hỏi tiếp. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta nghe nói hình như là ngươi cự tuyệt Tình nghĩa đường mời, cho nên mới lọt vào đuổi giết. Hắc Y Nhân lúc này đã tuyệt vọng, chính là hy vọng Kiều Lạc có thể cho hắn một cái thông khoái, để tránh tại gặp thống khổ. Tàn Nguyệt hoạch xuất một đạo tàn quang, trực tiếp xuyên thấu Hắc Y Nhân cổ, hắn chậm rãi ngã xuống. Không có gặp chút nào thống khổ, Kiều Lạc nói được thì làm được, hoàn toàn chính xác cho hắn một cái thông khoái. Kiều Lạc sắc mặt rất nhanh âm lãnh xuống, trở nên thập phần lúng túng, thật không ngờ liền bởi vì chính mình cự tuyệt gia nhập Tình nghĩa đường, đối phương liền muốn giết mình, cái này Tình nghĩa đường xem ra có chút muốn thoát ly sát thủ cùng cảm giác, đây là Kiều Lạc suy đoán. Thậm chí Kiều Lạc cũng biết vì cái gì Tàn Lao muốn tự nói với mình, đừng cô phụ cùng chủ có hảo ý ý tứ. Nguyên lai sát thủ cung nội bộ mâu thuẫn sớm đã sinh ra, đã Kiều Lạc cự tuyệt Tình nghĩa đường, cho nên sát thủ cung chủ vươn cành ô liu. Kiều Lạc rất nhanh quen thuộc trong đó huyền bí. Bất quá cái này cành ô lư không khỏi quá lớn à, lại để cho chính mình tiến vào lịch đại cung chủ huấn luyện địa phương, điểm này Kiều Lạc cũng thập phần không rõ, đó là bởi vì hắn còn không biết mình cùng lãnh diện tu la quan hệ, thẳng đến đúng lúc này, Kiều Lạc thậm chí còn không biết nữ nhân này tên gì, cái này đoán chừng coi như là sát thủ cung ly kỳ nhất một việc một trong rồi. Đơn giản thu thập thoáng một phát, Kiều Lạc không có dừng lại, tiếp tục hướng sát thủ cung tiến đến. Cái này trên đường đi, Kiều Lạc cũng làm ra rất nhiều lựa chọn, nếu như lựa chọn tiếp tục trở lại sát thủ cung, ý nghĩa về sau đem sẽ không ngừng gặp cường giả ám sát, Tình nghĩa đường tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha chính mình. Nếu như cứ như vậy đã đi ra, ngược lại là có thể xong hết mọi chuyện, nhưng là Kiều Lạc nhớ tới Bạch Tiến Khiết sự tình còn chờ đợi mình, nếu như mình đi rồi, suy nghĩ tìm được sát thủ cùng tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, ít khả năng, đây là một cái lưỡng nan hoàn cảnh, Kiều Lạc lựa chọn thứ hai, tiếp tục trở lại sát thủ cung. Nguy hiểm cũng nương theo lấy kỳ ngộ, Kiều Lạc không phải là người e ngại nguy hiểm, càng quan trọng hơn là, mình bị người tính kế, Kiều Lạc liền chạy như vậy, cũng không phải tính cách của hắn. Đem vừa rồi vẻ lo lắng cảm xúc hệ quét là sạch, thân thể đột nhiên gia tốc, hướng sát thủ cung cấp tốc chạy về, bất quá Kiều Lạc không có sốt ruột trở lại tông môn, mà là hướng Thánh Phong tiến đến. Tốn hao hơn nửa ngày thời gian, Kiều Lạc lần nữa trở lại Thánh Phong, bất quá trên mặt không còn là một bộ cười hì hì bộ dạng, nhiều hơn một câu ngưng trọng, Tàn Lao sớm đã tính toán tốt rồi thời gian, tại Kiều Lạc còn chưa đến thời điểm, đã chạy tới. Đây là lúc này đây nhiệm vụ. Kiều Lạc đem hồ đao đầu người ném cho Tàn Lao. Tàn Lao tiếp nhận Kiều Lạc ném tới bao khỏa, mang theo cười tủm tỉm ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như nhận lấy cái gì đã kích giống như, trên đường chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tàn Lao mang theo một bộ hỏi thăm ngựa khí nói ra, còn lại một mực con mắt mang theo cười tủm tỉm ánh mắt. Không có việc gì. Kiều Lạc ngồi xuống, rất hiển nhiên trên người nhiều hơn một cỗ lăng lệ ác liệt chi khí, cả người trong thân thể như là ngủ đông, ở ẩn lấy một đầu mãnh thú, tùy thời đều có thể lao ra Kiều Lạc thân thể. Đã ngươi không nói, ta đây cũng không hỏi, nhiệm vụ đạt được tài nguyên đến lúc đó ta đi giúp ở bên trong lĩnh tới, bây giờ là đón lấy đi vào tu luyện, hay vẫn là nghỉ ngơi một ngày? Không cần. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Kiều Lạc đứng lên, theo thông đạo, lần nữa đi vào dưới nền đất. Tàn Lao không nói thêm gì, đành phải theo Kiều Lạc tiến vào thánh mộ bên trong. Kiều Lạc không có chút gì do dự, tiến vào gian phòng thứ nhất gian, mở kho sách truyện, bắt đầu đọc qua về Vô Cực Đại Lục một sự tình, rất nhanh đã tìm được Thiên Nhai Các ghi chép. Ngồi xuống, Kiều Lạc mở ra về Thiên Nhai Các ghi chép, thượng diện thậm chí ghi chép Thiên Nhai Các thành lập đến 100 năm trước khi hết thể biến hóa, Kiều Lạc bắt đầu tinh tế đọc. Thiên Nhai Các thành lập tại bên cạnh Đông Hải Hồ, đồn đãi hàng năm đến tháng 8 toàn bộ mặt biển giống như mặt hồ, thập phần yên lặng. Thậm chí nương theo vô số thải quang, đây cũng là bên ngoài đồn đãi, Thiên Nhai Minh Hồ cảnh, nhất thải chiêu linh các lai lịch. Sau đó đều là về một ít thiên nhai các thực lực phân bộ, thực lực cao nhất cơ bản cũng là hỗn động cảnh rồi, ngoại trừ các chủ bên ngoài, còn có vài tên trưởng lão cũng là hỗn động cảnh, đại bộ phận đều là tại trường sinh cảnh tà hữu, về phần sinh tử cảnh ngoại trừ đệ nhất đảm nhiệm các chủ bên ngoài, tại không người đã xuất hiện. Hiện tại thiên nhai các dần dần bắt đầu tàn lụi, theo trăm năm trước khi, thiên nhai các không có tốt nhân tài xuất hiện, là một năm không bằng một năm, về phần trăm năm về sau ghi chép, xem ra còn không có đem đưa đến nơi đây, cho nên Kiều Lạc cũng không biết. Đem thiên nhai các tư liệu phóng lên, Kiều Lạc đang tìm kiếm về Thạch Lệ Bảo ghi chép, bất quá chỉ có hơi mỏng một tầng, xem ra Thạch Lệ Bảo tin tức thập phần rất ít. Cũng không phải ghi chép vô cùng ít, là vì Thạch Lệ Bảo thành lập vẫn chưa tới 200 năm, cho nên bắt được tư liệu thập phần có hạn, chỉ có giải rác vài tờ. Chỉ có ghi chép Thạch Lệ Bảo xây dựng thời điểm một ít tin tức, lúc ấy Thạc Phá Thiên xây dựng Thạch Lệ Bảo thời điểm, đúng là nhân sinh đắc ý nhất thời điểm, về sau Thạch Lệ Bảo đúng là vô cực đại lục có một điểm thanh danh, bất quá cũng chỉ giới hạn ở trung phẩm đại quốc, mà lúc ấy Thạch Phá Thiên cũng là hỗn độn cảnh, đến ở hiện tại bảo chủ Kiều Lạc liền không chút nào biết rồi, không biết là cái gì cảnh giới. Đem Thạch Lệ Bảo ghi chép khép lại, Kiều Lạc bắt đầu rơi vào trầm tư. Thạch Lệ Bảo thực lực liền thiên nhai các một nửa đều không tính là, nhưng là có thể đường đường chính chính cưới vợ thiên nhai các chủ con gái Bạch Tiên Khiết, chuyện này liền lộ ra quỷ dị. Xem ra thiên nhai các sát thực xuất hiện biến cố. Rất nhanh Kiều Lạc theo trong trầm tư đi ra, bởi vì một canh giờ Kiều Lạc đều tại quan sát thiên nhai các cùng Thạc Lệ Bảo tình huống, về phần cường kỹ chút nào không thấy. Cửa đá chậm rãi bay lên, Kiều Lạc từ bên trong đi ra, không có dừng lại, hướng căn thứ hai thạch thất đi đến, Tàn lão cũng không nói gì, mặc kệ do Kiều Lạc tiến vào. Một canh giờ đi qua, Kiều Lạc cứ như vậy từng gian tiến vào, tại kéo lấy mọi mệnh thân thể đi ra, 10 gian thạch thất hao tốn không sai biệt lắm một đêm thời gian hoàn thành, Kiều Lạc cảm giác cả người thực lực lần nữa đạt được thật lớn tăng lên. Chứng kiến Kiều Lạc theo cuối cùng một gian thạch thất đi ra, Tàn Lao lúc này thời điểm đứng lên. Tiếp tục hay vẫn là nghỉ ngơi một hồi? Tiếp tục. Kiều Lạc nhàn nhạt trả lời một câu, tựa hồ không muốn chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Tình nghĩa đường bức bách, Bạch Tiến Khiết tao ngộ, mỗi một việc đều liên lụy đến thực lực, nếu như thực lực tại không đề thăng, một khi tình nghĩa đường phái ra trường sinh cảnh một cấp sát thủ, chính mình còn có thể an toàn tránh thoát sao? Kiều Lạc không biết, cho nên biện pháp duy nhất chính là đem thực lực của mình dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên, như vậy mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Tàn Lao không do dự, thậm chí không để cho Kiều Lạc cơ hội phản ứng, trực tiếp xuất thủ, lúc này đây thủ pháp thập phần lăng lệ ác liệt, nhiều hơn một cỗ sát khí. Chiêu thức bên trong dung nhập sát khí về sau, uy lực tăng nhiều, dù sao cũng là nén giận mà phát. Theo Kiều Lạc trở về một khắc này Tàn Lao sẽ biết, Kiều Lạc hiện tại cấp bách cần tăng thực lực lên, cho nên Tàn Lao ý định dùng phương thức tàn khốc nhất huấn luyện Kiều Lạc. Phanh! Kiều Lạc trước ngực bị Tàn Lao một trường đánh trúng, lúc này đây Tàn Lao không có lựa chọn rút lui lại để cho, mà là thật giao thủ. Một cái xoay người, Kiều Lạc không nói thêm gì, Tàn Lao không có hạ nặng tay, chỉ là đánh trúng Kiều Lạc. Thân thể lần nữa lân thân mà vào, hướng Tàn Lao công kích, Kiều Lạc thủ pháp biến hóa thập phần nhiều, tăng thêm Tàn Nguyệt vung đẩy, hai người chiến đấu chính là khó phân thắng bại. Nhảy. Mấy cái hiệp về sau, Kiều Lạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bất quá Kiều Lạc vẫn không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí một cái bắn ra, tiếp tục xuất kích. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Kiều Lạc bị đánh bay, tại đạn trở về đón lấy chiến đấu, theo bắt đầu hơn 10 chiêu bị đánh bay một lần, càng về sau hơn 10 chiêu đánh bay một lần, Kiều Lạc thời gian dần trôi qua quen thuộc Tàn Lao đấu pháp, cũng đem sát nhân kỹ pháp càng ngày càng thuần thục. Chứng kiến Kiều Lạc tiến bộ thần tốc, Tàn Lao khí thế lần nữa phát sinh biến hóa, sát khí trên người càng thêm nồng đậm rồi, xuất kích tốc độ lần nữa nhanh hơn, lại là nhảy một tiếng, Kiều Lạc thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tốt rồi, hôm nay chiến đấu dừng ở đây, chúng ta ngày mai tiếp tục, dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ tâm phập phồng không yên, chờ ngươi dẹp loạn trong nội tâm tức giận chúng ta tại giao thủ, bằng không thì hoàn toàn ngược lại, dễ dàng tạo thành lửa giận công tâm. Tàn Lao lúc này thời điểm đình chỉ không tại ra tay, ngược lại hướng Kiều Lạc nói ra. Đa tạ Tàn Lao nhắc nhở. Kiều Lạc đột nhiên thanh tỉnh, xem ra chính mình là bị cừu hận che mắt tâm linh, tăng thêm Bạch Tiến Khiết sự tình làm cho Kiều Lạc tính tình xuất hiện một ít biến hóa, dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma, Tàn Lao lúc này thời điểm đột nhiên điểm tình Kiều Lạc. Tuy nhiên ta không biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, nhưng là con đường tu luyện ngàn vạn đường nóng nội, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Tàn Lao mang theo lời nói thâm thía ngữ khí nói ra. Vạn bối minh bạch. Đối với Tàn Lao, Kiều Lạc vẫn luôn là một bộ thập phần dáng vẻ cung kính, có đôi khi hay nói giỡn, nhưng là nên đứng đắn thời điểm, Kiều Lạc không có chút nào bất luận cái gì vô lễ chi ý. Người ăn cơm trước đi. Một ngày này có lẽ đã sớm đói bụng rồi. Tàn Lao đem chuẩn bị cho tốt đồ ăn đem ra, phóng tới trên mặt bàn, Kiều Lạc lúc này thời điểm trên mặt lần nữa khôi phục nghiền ngẫm dáng tươi cười, khỏe miệng đường vòng cung xuất hiện lần nữa, xem ra vừa rồi trong nội tâm không thoải mái thông qua Tàn Lao một phen chiến đấu, phát tiết không ít. Chương 148, bí mật. 13. Cầm lấy trên mặt bàn đồ ăn, Kiều Lạc bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn, bỏ ra một thời gian uống cạn chén trà, Kiều Lạc đem sớm đã lạnh như băng đồ ăn toàn bộ nuốt vào, vừa rồi cảm giác vẻ vải biến mất không ít. Ngươi tính thế nào đấy, tiếp tục sống ở chỗ này tu luyện? Hay vẫn là ta cho ngươi tại cầm mấy cái nhiệm vụ tới. Chứng kiến Kiều Lạc ăn xong thời điểm, Tàn Lao lúc này mới hỏi. Không gấp, Tàn Lao, ta trước muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Kiều Lạc không có sốt ruột nói chuyện của mình, hướng Tàn Lao hỏi. Tiểu tử ngươi lúc nào trở nên khách khí như vậy rồi, cái này không giống như là phong cách của ngươi à. Có lời gì muốn hỏi, chỉ cần không tiết lộ sát thủ cung bí mật, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Tàn Lao mang theo dáng tươi cười nói ra. Tình nghĩa đường đến cùng tại sát thủ cung sắm vai cái gì nhân vật? Kiều Lạc gọn gàng dứt khoát mà hỏi, không có chút nào che giấu. Tàn Lao nghe được Kiều Lạc nói lên Tình Nghĩa Đường, sắc mặt thay đổi thoáng một phát, thân thể trong đại sảnh bắt đầu đi đi lại lại, xem ra suy nghĩ trả lời thế nào Kiều Lạc vấn đề này, Tiểu Lạc cũng không nóng nảy, nhìn xem Tàn Lao đi tới đi lui. Xem ra tình nghĩa đường người đã tiếp xúc ngươi rồi, ta cũng nên cho ngươi biết rõ một ít chuyện. Tàn Lao giống như làm một cái quyết định, lúc này thời điểm mang theo trịnh trọng ánh mắt hướng Tiểu Lạc nói ra. Tàn Lao mời nói. Tiểu Lạc thập phần cung kính nói, biết rõ Tàn Lao đã nói ra, nhất định quan hệ lấy bí mật gì, bằng không thì Tàn Lao không sẽ như thế trịnh trọng. Ta trước nói với ngươi cái câu chuyện a, đến lúc đó ngươi đã biết rõ tình nghĩa đường lai lịch. Tàn Lao chuyển di ý, hy vọng dùng câu chuyện tự thuật đến nói cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc không nói gì, yên lặng chờ bên dưới. Tại hơn 200 năm trước, năm đó sát thủ cung xuất hiện hai gã tuyệt hảo đệ tử, thực lực thập phần xuất chúng, tại mới đệ tử thời điểm hai người lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau phân cao thấp, thực lực cũng xác thực không kém bao nhiêu, vừa vặn cái kia một lần mới đệ tử có một gã gia nhập sát thủ cung nữ đệ tử, lớn lên thập phần xuất chúng, cái này hai gã tuyệt hảo đệ tử tựa hồ cũng coi trọng, cho nên theo âm thầm phân cao thấp, bắt đầu diễn biến thành rõ rệt phân cao thấp. Tàn Lao dừng một chút, phảng phất về tới hơn 200 năm trước, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nhưng là sát thủ cung có một quy củ, sông cao cấp cựu cung trận mỗi một lần không được vượt qua hai người, cho nên cái kia một lần cái này hai gã tuyệt hảo đệ tử đều muốn kiếm vị trí, một người trong đó vì mình ưa thích nữ nhân, buông tha cho sông cao cấp cựu cung trận, cái này danh ngạch danh chính ngôn thuận rơi xuống tay tên còn lại, sông cựu cung trận ngày đúng hạn tới, sông cao cấp cựu cung trận đệ tử cũng không phụ hy vọng, sông qua cao cấp cựu cung trận, đã nhận được cung chủ tự mình ngợi khen, mà buông tha cho đệ tử cũng sông qua trung cấp cựu cung trận, vốn sự tình coi như là một cái vòng tròn đầy kết cục. Tàn Lao đón lấy dừng lại một chút, đem sự tình lần nữa biến đổi. Thế nhưng mà sự tình thường thường cũng không phải là hướng tốt phương hướng phát triển. Xông qua cao cấp cựu cung trận đệ tử đã nhận được sát thủ cung chủ bồi dưỡng về sau, thực lực tăng nhiều, cho là mình thực lực vượt ra khỏi lúc ấy sở hữu tất cả đối thủ, muốn từ nơi này tên đệ tử trong tay đoạt lại lúc ấy đều vừa ý cái kia tên nữ đệ tử, mâu thuẫn đột nhiên kích phát, lúc ấy hai người đã xảy ra kích liệt chiến đấu, xông trung cấp cựu cung trận đệ tử thực lực rất hiển nhiên cùng đối thủ kéo ra chênh lệch, không phải địch thủ, bị đánh được mình đầy thương tích, mà người này đệ tử cố ý không giết chết hắn, chính là vì tra tấn, nhưng là người này nữ đệ tử một mực đi theo tại bên cạnh của hắn, làm bạn lấy hắn. Tàn Lao nói đến đây đột nhiên thở dài thở ra một hơi, đón lấy chậm rãi nói ra. Về sau người này xông qua cao cấp cựu cung trận đệ tử thực lực tăng lên phi thường cực nhanh, mà không có xông qua trung cấp cựu cung trận đệ tử bị lăng nhục về sau, tức giận phấn đấu, không ngừng nhận nhiệm vụ, bản thân hai người thiên phú không kém bao nhiêu, chủ yếu là tên đệ tử kia đã nhận được cung chủ tự mình chỉ điểm, thực lực mới tăng lên nhanh như vậy, hai người chênh lệch bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, hơn 100 năm qua, hai người này sáng tạo ra sát thủ cung không ít kỳ tích. Thời gian dần trôi qua, hai người lẫn nhau phân cao thấp, thực lực tại cùng thế hệ bên trong cơ hồ không người có thể địch. Thậm chí thế hệ trước đều bị bọn hắn vượt qua, mà xông qua trung cấp cựu cung trận người này đệ tử thời gian dần qua cũng bị cung chủ phát hiện, do đó phá lệ chỉ điểm một lần, thậm chí thập phần ưa thích người đệ tử này, mâu thuẫn liền từ giờ khắc này chôn xuống hẳn giống, bởi vì cung chủ ý định thu người này đệ tử thành quan môn đệ tử, bởi vì thiên phú của hắn nếu so với xông qua cao cấp cựu cung trận tên đệ tử kia còn cường đại hơn, bởi vì hắn nhiều hơn một phần trăm chỉ, vốn sát thủ cung sớm dùng tung tin vịt, lần tiếp theo sát thủ cung chủ vị trí nhất định là xông qua cao cấp cựu cung trận tên đệ tử kia, nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác xuất hiện biến hóa, cung chủ lại muốn đem vị trí chuyển cho người này xông qua trung cấp cựu cung trận đệ tử, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đặt hôm nay sát thủ cung kết quả. Tàn Lão lần nữa thở dài một hơi, xem ra cũng thập phần không muốn trở về ký ức lúc ấy chuyện đó xảy ra. Vì chuyện này, xông qua cao cấp cựu cung trận đệ tử thập phần không phục, tiến đến tìm cung chủ lý luận, nhưng là bị cung chủ bắn cho đi ra, kết quả chính là hắn tâm phủ khí táo, khó thành đại sự, người này đệ tử dưới sự giận dữ, vậy mà chính mình tại sát thủ cung chính mình tổ kiến một cái đường khẩu, cái này cái đường khẩu chính là tình nghĩa đường. Về sau dần dần phát triển lớn mạnh, bởi vì cung chủ cũng hiểu được thua thiệt hắn, mặc kệ do hắn phát triển, thẳng đến lão cung chủ qua đời. Người này xông qua trung cấp cựu cung trận đệ tử tiếp nhận cung chủ vị trí, đã trở thành sát thủ cung mới một đời cung chủ, nhưng là từ đó về sau, sát thủ cung đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không bao giờ nữa lúc trước sát thủ cung. Tàn Lão sau khi nói xong, đem trong nội tâm phiền muộn chi khí toàn bộ phát ra. Nhưng là sự tình nếu như cứ như vậy đã xong, sát thủ cung cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại bước, tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, người này sáng lập tình nghĩa đường đệ tử vậy mà thừa dịp cung chủ không tại sát thủ cung ngày đó, xông vào cung chủ tầm cung, vậy mà đùa giỡn lúc ấy hai người cùng một chỗ vừa ý người này thiếu nữ, bất quá hiện tại đã làm vi nhân phụ, thậm chí còn cùng cung chủ sinh ra một người con gái, người này thiếu nữ vì thân thể không bị làm bẩn, dứt khoát lựa chọn tự sát, bảo lưu lại trong sạch thân thể, cung chủ sau khi trở về, vì sát thủ cung yên ổn, đem cố này cừu hận giấu ở trong nội tâm, đem ấu nữ nuôi dưỡng lớn lên. Tàn Lão sau khi nói xong tựa hồ đã dùng hết toàn thân khí lực, đừng nói Tàn Lão, mà ngay cả Tiểu Lạc nghe được về sau, toàn thân đều toát ra sát khí. Thừa dịp người ly khai, vậy mà xông vào người khác tẩm cung đùa giỡn người khác chi phụ, bức bách người ta tự sát, mà sát thủ cung chủ vì bảo tồn sát thủ cung không chia năm xẻ bảy, đem cừu hận đặt ở trong nội tâm, có thể nghĩ người này cung chủ trong nội tâm thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ. Hiện tại ngươi biết tình nghĩa đường lai lịch a? Tàn Lão sắc mặt khôi phục, hướng Tiểu Lạc nói ra. Chẳng lẽ cung chủ liền không có bất kỳ biện pháp sao? Tùy ý hắn phát triển. Tiểu Lạc không cần đoán cũng biết hiện tại cung chủ chính là người này xông qua trung cấp cựu cung trận đệ tử. Không phải là không có biện pháp, là cung chủ đã sớm tổn thương thấu tâm, từ đó về sau đã từng hoang mang nhất thời, thậm chí muốn tháo bỏ xuống trên người bá phụ, cùng cùng người này sát hại chính mình nữ nhân yêu mến tánh mạng nam tử quyết nhất tử chiến, nhưng là nhớ tới lão cung chủ Lâm Trung nhờ vả, cung chủ buông tha cho, nhưng là tại hắn đê mê trong khoảng thời gian này, tình nghĩa đường chủ không ngừng phát triển thực lực của chính mình, thời gian dần trôi qua cùng cung chủ chống lại, đợi đến lúc cung chủ muốn làm ra cái gì biện pháp thời điểm, hết thảy đều đã chậm, cứ như vậy một mực giữ vững được vài thập niên rồi. Hiện tại cung chủ đến cái gì cảnh giới? Tiêu Lạc hỏi cung chủ cảnh giới. Sinh tử cảnh đỉnh phong, tại trăm năm trước khi, cung chủ đã đến sinh tử cảnh đỉnh phong rồi, vốn cung chủ có rất lớn cơ hội khám phá sinh tử thành tiểu tôn giả cảnh giới, nhưng là vì đã xảy ra chuyện này, lại để cho cung chủ sinh ra tâm ma, cảnh giới một mực kẹt tại sinh tử cảnh đỉnh phong, bất quá tình nghĩa đường chủ cũng là sinh tử cảnh đỉnh phong, hai người thực lực cơ hồ tương tự, cho nên vẫn luôn là giằng co. Tàn lão không có dấu giếm, nói ra cung chủ cảnh giới, dù sao Kiều Lạc về sau cũng sẽ tiếp xúc đến đấy. Hiện tại ngươi nói gì, đã ta đều nói cho ngươi biết rồi, cái kia ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết vì cái gì đột nhiên quan tâm đến tình nghĩa đường sự tình rồi? Tàn lão lúc này thời điểm hỏi ngược lại. Tình nghĩa đường phái ra ba gã cấp 2 đỉnh phong sát thủ nửa đường chặn đường cùng ta, thậm chí muốn đem ta sát hại. Kiều Lạc không có dấu giếm. Quả nhiên, xem ra ta lo lắng sự tình đến sớm. Tàn lão xem ra đã liệu đến. Ngươi nói cái gì, ngươi đã biết rõ sẽ phát sinh chuyện như vậy? Kiều Lạc liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, theo ngươi cự tuyệt tình nghĩa đường thời điểm, bọn hắn khả năng liền đem ngươi liệt vào đối địch, trừ phi ngươi lựa chọn tâm phục khẩu phục tình nghĩa đường. Hứ mất. Tàn lão đột nhiên vỗ một cái đùi. Làm sao vậy? Kiều Lạc lần nữa hỏi. Đã bọn hắn có thể nửa đường chặn đường giết ngươi, như vậy nói cách khác bọn hắn biết rõ ngươi tiến vào tại đây tu luyện rồi, ngươi gần đây một thời gian ngắn đừng lại đi ra, đoán chừng phụ cận ẩn nút không ít người, chỉ cần ngươi vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ lọt vào truy sát. Tàn lão tốt như nghĩ tới điều gì, hướng Tiểu Lạc giải thích nói. Thế nhưng mà sát thủ cung lúc đó chẳng phải không ít đệ tử lựa chọn trung lập sao? Tại sao phải như thế nhằm vào cùng ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta xuyên qua cao cấp cựu cung trận sao? Tiểu Lạc mới không tin xông qua cao cấp cựu cung trận, tương lai liền thập phần có tiền đồ, có thể trở thành một đời cao thủ thuyết pháp. Đương nhiên không phải, xông qua cao cấp cựu cung trận, tuy nhiên thật nhiều năm không có xuất hiện, nhưng sát thủ cung cũng không thiếu hụt người như vậy, bọn hắn giết ngươi là vì cung chủ đem ngươi trở thành đời sau cung chủ bồi dưỡng. Tàn lão nói ra trọng điểm. Làm sao có thể, ta ngay cả cung chủ là ai cũng không biết, như thế nào sẽ đem ta trở thành đời sau cung chủ bồi dưỡng? Tiểu Lạc lắc đầu, lập tức cười khổ một tiếng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước truy giết chính là ngươi người thiếu nữ kia là ai chăng? Là ai? Vấn đề này làm phức tạp Kiều Lạc thời gian thật dài rồi, một mực không có thời gian đến hỏi, lúc này thời điểm Tàn lão lại nói tiếp. Kiều Lạc thuận tiện hỏi một câu. Hắn chính là cung chủ con gái, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi biết thân phận thật sự sao? Tàn lão mang theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Kiều Lạc. Cha mẹ nó, nàng dựa vào cái gì muốn nói cho ta nàng là thân phận gì, hơn nữa giữa chúng ta cái gì cũng không có, lão bất tử ngươi đừng hiểu sai rồi. Kiều Lạc giải thích nói, thật không ngờ người này thiếu nữ dĩ nhiên là cung chủ con gái, Kiều Lạc xác thực thật không ngờ. Nếu như các ngươi tầm đó không có gì, tiểu công chúa như thế nào sẽ thích được ngươi đấy, ngươi còn không thừa nhận. Tàn lão đón lấy mang theo cười xấu xa. Dừng lại, có chút vui đùa là khai mở không được đấy, ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Cùng ta ngươi còn giả vờ, ý của ngươi là tiểu công chúa một bên tình nguyện thích ngươi cái này tên tiểu tử thúi rồi, hay vẫn là ngươi cho rằng tiểu công chúa không xứng với ngươi? Tàn lão chứng kiến Kiều Lạc không thừa nhận, mang theo nghiêm khắc ngữ khí nói ra. Sự tình không phải như ngươi nghĩ đấy. Kiều Lạc gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào rồi, cũng không thể nói cho người ta hắn xem hết người ta thân thể à. Tốt rồi, các ngươi tiểu bối sự tình ta không muốn đi hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi trước sống ở chỗ này, an tâm tu luyện, đem thực lực mau chóng tăng lên tới giao quan cảnh, bằng không thì không cho phép đi ra ngoài, hiểu chưa? Tàn lão sắc mặt khôi phục trịnh trọng hướng Kiều Lạc nói ra. Đã minh bạch. Chương 149, nộ diễm ngập trời. 13. Cập nhật lúc 2014-01-15. Hai người lần nữa nói chuyện với nhau đi một tí, Kiều Lạc giống như đã quên vừa rồi phiền não, về phần tình nghĩa đường sự tình, Tàn lão cho ra Kiều Lạc hai cái ý kiến, một là thần phục bọn hắn, về sau thụ bọn hắn quản chế, thứ hai chính là gặp phải không ngừng ám sát, lựa chọn loại nào, Tàn lão cũng sẽ không can thiệp. Tàn lão ý kiến Kiều Lạc không có cho trả lời thuyết phục, bởi vì Kiều Lạc cũng không cần trả lời thuyết phục, Kiều Lạc tính cách giống như là một thanh kiếm, chữ gây bất khuất, không có khả năng thần phục cùng bất luận kẻ nào, đã đối phương muốn ám sát chính mình, cái kia duy nhất lộ chính là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Về phần Tàn lão đưa ra phải trợ giúp chính mình, thậm chí lại để cho cung chủ ra mặt chấn nhiếp thoáng một phát tình nghĩa đường, càng bị Kiều Lạc hay không mất, bản thân Kiều Lạc cảm giác tiến vào tại đây tu luyện liền thiếu nợ hạ cung chủ một cái nhân tình, lại để cho hắn trợ giúp chính mình, Kiều Lạc không muốn thiếu nợ hạ nhân gia quá nhiều. Sắp trời sáng rõ về sau, Tàn lão đã đi ra tại đây, Kiều Lạc y nguyên lặp lại tu luyện mỗi ngày, tuy nhiên buồn thể, nhưng là nương theo quả thực lực tăng lên, Kiều Lạc cũng cảm giác không thấy tịch mịch, duy nhất lại để cho Kiều Lạc hiện tại cảm thấy lo lắng sự tình, chính là nghĩ biện pháp cùng cái này tiểu công chúa giải thích rõ ràng, chính mình cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, xem ra muốn rút cái thời gian đi giải thích một chút. Thời gian ngày từng ngày đi qua, mỗi ngày Tàn lão đều sẽ đi qua cùng Kiều Lạc, đối với Kiều Lạc mười mấy ngày nay biến hóa, Tàn lão cấp ra một câu. Yêu nghiệt, ngươi chính là một cái đại yêu nghiệt. Mỗi một lần ra Tàn lão đầu tiên đều là nói ra những lời này, như vậy Kiều Lạc đều bó tay rồi, mình rốt cuộc đến cỡ nào yêu nghiệt, liền chính hắn cũng không biết, dù sao hơn 10 ngày thời gian, trải qua không ngừng tu luyện, cảnh giới đã tăng lên tới thải hồng lục trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đi vào thất trọng. Về phần Ma Châu hấp thu đại lượng ma khí về sau, sớm đã tiến vào giao quan cảnh, một cái đen kịt tiểu nhân ngồi ở bên trong khí hải. Mỗi ngày một canh giờ cùng Tản lão giao thủ thời gian y nguyên không thay đổi, theo bắt đầu Kiều Lạc không ngừng bị đánh bay, đến bây giờ Kiều Lạc bắt đầu phản kích, thậm chí có đôi khi Tản lão đều bị bức phòng thủ, đây cũng là Tản lão vì cái gì nói Kiều Lạc là thứ yêu nghiệt nguyên nhân rồi. Nhưng là Kiều Lạc biết rõ, Tản lão một mực áp chế cảnh giới, tha cho là như thế này, Tản lão cũng đủ chấn kinh rồi, dù sao hắn đem cảnh giới áp chế tại trường sinh cảnh đỉnh phong, Kiều Lạc còn có thể phản kích, nói cách khác bình thường trường sinh cảnh căn bản không phải Kiều Lạc đối thủ. Nửa tháng sau, Kiều Lạc ý định ly khai tại đây, bởi vì thật sự là quá buồn tẻ rồi, thực lực bây giờ đã tăng lên tới loại tình trạng này, coi như là bình thường trường sinh cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn, ý định trước quay về sát thủ cung, đem chính mình cùng tiểu công chúa sự tình giải thích rõ ràng, miễn cho hiểu lầm càng ngày càng sâu. Lúc này đây Tản lão không có ngăn cản Kiều Lạc, đã đáp ứng Kiều Lạc đi ra ngoài yêu cầu. Thực lực ngươi bây giờ tăng thêm ngươi thân pháp quỷ dị, đoán chừng trường sinh cảnh đã rất khó uy hiếp được ngươi rồi, về phần giao quan cảnh sớm được ngươi bỏ qua, trường sinh cảnh đỉnh phong cho dù ngươi không thể chiến thắng, muốn an toàn rút lui khỏi có lẽ vấn đề không lớn, điều kiện tiên quyết đừng lâm vào trong vòng đây, tại sát thủ cung ở trong, đỉnh cấp sát thủ sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên ngươi chi bằng yên tâm, cho dù tình nghĩa đường hiện đang tiếp tục ám sát ngươi, xuất động. Cao nhất cũng liền một cấp sát thủ, không sai biệt lắm liền trường sinh cảnh tả hữu. Đây cũng là Tản lão vì cái gì đáp ứng phóng Tiểu Lạc đi ra ngoài nguyên nhân. Đối với Tản lão giải thích, cùng Tiểu Lạc không như mà hợp, đã thực lực tăng lên, Tiểu Lạc chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem chuyện này giải thích rõ ràng. Mà Kiều Lạc tiến vào sát thủ cung về sau, còn có một việc một mực không đi hoàn thành, cái kia chính là hoàn thành hắc ý nhân lúc trước nguyện vọng, Kiều Lạc ý định cũng cùng nhau đi làm rồi, chung người sự tình, muốn làm được. Lúc mới bắt đầu Kiều Lạc là mới đệ tử, căn bản không có quyền ly khai cực hạn phạm vi, bây giờ là cấp 2 sát thủ, nên đi làm này kiện sự tình rồi, chết thay người hoàn thành tâm nguyện, lại để cho trôi qua người nghỉ ngơi. Kiều Lạc ly khai thánh phong, thủ trước quay về động phủ của mình, ý định trước cùng Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm gặp một mặt, không biết bọn hắn hiện tại ra thế nào rồi, chính mình đắc tội tình nghĩa đường. Đến lúc đó bọn hắn có thể hay không đem lửa giận phát tiết đến hai người bọn họ trên người, những điều này đều là Kiều Lạc chỗ quan tâm đấy. Các ngươi xem, là Kiều Lạc trở về rồi. Kiều Lạc sau khi trở về, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý, lập tức hô. Nhìn thấy những này thân ảnh quen thuộc, Kiều Lạc nhẹ gật đầu, sau đó hướng những người này hỏi: "Các ngươi chứng kiến Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm sao?" Kiều Lạc mang theo cười tủm tỉm ánh mắt, hướng những này cùng chính mình không sai biệt lắm cùng nhau gia nhập sát thủ cung đệ tử hỏi. Cái này, cùng Kiều Lạc đi tương đối gần vài tên đệ tử lộ ra vẻ lằng khó. Tựa hồ có khó khăn khó nói, ta vừa từ đằng xa trở về, không bằng các ngươi tiến ta động phủ một chuyến a. Kiều Lạc lúc này thời điểm chuyển di ý, không đang hỏi Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm sự tình, vậy mà cùng những người này kéo giao tình. Mấy trong lòng người há có thể không biết, bởi vì gần đây sát thủ cung thập phần không bình tĩnh, bất kể là nên nói lời hay vẫn là không nên nói lời, cũng không dám đi nói, nghe được Kiều Lạc một phen lập tức hiểu ý. Đúng vậy, vừa vặn chúng ta đã lâu không gặp, vừa vặn chúng ta hảo hảo tự một tự. Mấy người rất nhanh cải biến một phen gương mặt, theo Kiều Lạc tiến vào đến trong động phủ, Kiều Lạc rất nhanh đem cấm chế phong lên. Bên ngoài thần thức căn bản không cách nào dò xét tiến đến. Mấy vị, hiện tại có thể nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi à nha? Kiều Lạc mang theo lo lắng ngữ khí hỏi. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, buổi sáng hôm nay có người tới mời Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm đi bọn hắn nơi nào đây một chuyến, hơn nữa là một cấp sát thủ, hai người tự biết không là đối thủ, cũng không có phản kháng, hiện tại cũng buổi trưa rồi, hai người đi đến bây giờ vẫn chưa về. Lúc này thời điểm một gã mới đệ tử hướng Kiều Lạc nói ra. Vậy các ngươi biết rõ bọn hắn tiến về trước phương hướng nào sao? Kiều Lạc lần nữa hỏi. Hình như là phía đông. Người này đệ tử tiếp tục nói, phía đông. Kiều Lạc trầm tư thoáng một phát, theo thánh trong mộ Kiều Lạc sớm đã hiểu rõ sát thủ cung hết thảy bố cục, nghe tới phía đông về sau, Kiều Lạc mà bắt đầu tìm kiếm, phía đông ở lại người ai có thể đem hai người bọn họ mang đi. Theo phía đông bố trong cục, Kiều Lạc nguyên một đám bài trừ, cuối cùng thần hồn như ngừng lại một tòa kiến trúc phía trên, đây là tình nghĩa đường phân đường khẩu, là bình thường phó đường chủ xử lý một ít tạp vụ địa phương. Hai mắt lạnh lẽo, Kiều Lạc có lẽ suy đoán đến cái gì, trong ánh mắt loè ra sát cơ. Kiều Lạc, ngươi có phải hay không biết rõ bọn hắn bị mang đi ở đâu? Lúc này thời điểm ba gã mới đệ tử cùng một chỗ hỏi. Tốt rồi, chuyện này với các ngươi không có vấn đề gì, các ngươi một sẽ ra ngoài thời điểm y nguyên trang làm sự tình gì đều không có phát sinh, minh bạch ý tứ của ta sao? Kiều Lạc không muốn liên lụy bọn hắn, rất nhanh đem mấy người đưa đi ra ngoài, sau đó lần nữa trở lại động phủ, bỏ đi trên người thanh sam, đổi lại một kiện đen kịt quần áo, dĩ nhiên là sát thủ cung sát thủ phục, thích hợp chiến đấu, nói trắng ra là thích hợp sát nhân, quần áo theo Kiều Lạc hình thể mà chế, thập phần vừa người, cho nên chiến đấu bắt đầu sẽ không bó tay bó chân. Ta không quản các ngươi có ý tứ gì. Nếu như huynh đệ của ta thiếu đi một cọng tóc gáy, ta cho các ngươi toàn bộ tình nghĩa đường chôn cùng. Kiều Lạc lạnh lùng ngữ khí trong động phủ quanh quẩn. Sửa sang lại tốt về sau, Kiều Lạc đã đi ra động phủ, tại không ít tầm mắt của người bên trong, vèo một tiếng, nhắm hướng đông bên cạnh phiêu tới, mặc dù không có phi tốc độ nhanh, nhưng là không chút nào chậm, trong nháy mắt, liền đi tới phía đông ngọn núi. Theo hiểu rõ sát thủ cung bố cục về sau, Kiều Lạc cơ hồ đối với toàn bộ sát thủ cung bất kỳ một cái nào địa phương đều rõ như lòng bàn tay. Chứng kiến xa xa khổng lồ cung điện, Kiều Lạc bước chân chỉ hoãn chậm lại, trên người sát cơ cũng không giảm bớt. Lạnh lùng sát cơ theo trên người hắn phát ra. đứng lại, ngươi là người nào? Rất nhanh, Tiêu Lạc bị thủ vệ tại cái này dưới ngọn núi vài tên hắc ý nhân ngăn lại. Giết người của các ngươi. Tàn quang đánh chúng, Tiêu Lạc liền giải thích chỗ trống đều không để cho, hai gã hắc ý nhân trực tiếp bị giải quyết xong tính mạng. Tiêu Lạc bước chân y nguyên tại kéo lên, đằng sau hai người bụm lấy cổ, không cho máu tươi tóe ra, nhưng là tại Tiêu Lạc đi ra vài chục bước về sau, hay vẫn là chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, phát ra bang bang hai tiếng. Mà Tiêu Lạc giết chết hai gã đệ tử về sau, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý, theo trên ngọn núi rất nhanh lần nữa chạy xuống mười mấy người, đều là đầy người sát khí, tức chết hừng hực mà đến. Có người xung phong, cùng tiến lên, đưa hắn cầm xuống. Những người này chứng kiến Tiêu Lạc về sau, binh khí trong tay toàn bộ xuất hiện, vậy mà đem Tiêu Lạc bao vây lại, muốn cùng một chỗ tuyệt sát. Không có ngôn ngữ, Tiêu Lạc cũng không cần ngôn ngữ, sát khí trên người đã nói cho tất cả mọi người rồi, Tiêu Lạc muốn sát nhân, cỗ này sát khí đã che giấu không hết rồi. Hơn 10 thanh trường kiếm cùng một chỗ động, thập phần cực nhanh, không hổ đều là cấp 2 sát thủ, ra tay tốc độ hay vẫn là góc độ, đều thập phần chi xảo trá, không chút nào thấp hơn lúc ấy chặn đường Tiêu Lạc ba gã hắc y nhân. Nhưng là trước khác nay khác, Tiêu Lạc trải qua nửa tháng thời gian phi tốc tu luyện, còn có tàn lao không ngừng uy, cho ăn, chiêu hủy đi chiêu, lại để cho Tiêu Lạc đối với chiến đấu kỹ xảo mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa, lúc này chứng kiến mười mấy người đồng loạt ra tay, Tiêu Lạc ánh mắt co rụt lại, sau đó 10 ngọn phi đao đồng thời xuất hiện, Tiêu Lạc căn bản không có ý định vận dụng cương kỹ chiến đấu. Xíu, xíu, xíu. Phi đao phát ra liên tiếp tiếng xé gió, sau đó như là mười trôi lưu động đường vòng cung, hướng mười mấy người cái cổ ra bay đi. Bọn hắn nhanh, Tiêu Lạc phi đao nhanh hơn, vận dụng khí lực tại phối hợp cương khí điều khiển, Tiêu Lạc phi đao đã đạt đến tốc độ ánh sáng, trùng tia sáng lóe lên, liền đã đến bọn hắn chỗ cổ. Khục khục. Một gã hắc y nhân hai tay đột nhiên che cổ, phát ra khục thấu thanh âm, mỗi khục thấu một tiếng, máu tươi liền theo ngón tay khe hở chảy ra, đem làm thân thể ngã xuống về sau, một cái đen kịt lỗ thủng bạo lộ tại bên ngoài, phi đao vậy mà xuyên thấu cổ của hắn. Mười cỗ thi thể lạnh như băng lạnh đập thành một loạt, còn thừa hai gã hắc y nhân chứng kiến Tiêu Lạc như thế tàn khốc cùng sạch sẽ thủ pháp giết người, đều khiếp sợ ngay tại chỗ, thậm chí quên chạy trốn, như là nhìn xem ác ma giống như, nhìn xem Tiêu Lạc, hai chân không tự giác run rẩy lên. Trả lời vấn đề của ta, có thể lưu lại tánh mạng của các ngươi. Tiêu Lạc ngữ khí thập phần chi lạnh, tựa hồ cũng có thể tản mát ra hàn khí. Hai người vội vàng nhẹ gật đầu, bọn hắn không phải không sợ chết, thậm chí so bất luận cái gì đều sợ chết, đem làm Tiêu Lạc nói ra nguyện ý thả bọn họ một con đường sống thời điểm, liền vội vàng gật đầu. Lãnh đạo cùng Côn Nhiễm bị dẫn tới địa phương nào đi? Tiêu Lạc ngữ khí y nguyên thập phần lạnh như băng, tựa hồ không mang theo một tia cảm tình ở bên trong. Hán, bọn hắn bị phó đà chủ dẫn tới cung điện bên trong, hiện tại đoán chừng vẫn còn. Trong đó một gã hắc y nhân nơm nớp lo sợ nói, ngươi nói bọn hắn bây giờ còn đang thượng diện? Tiêu Lạc hỏi, có lẽ đúng vậy, chúng ta vừa rồi xuống thời điểm, đà chủ vẫn còn bàn hỏi bọn hắn. Lúc này thời điểm một người khác nói ra, không có việc gì rồi, cút nhanh lên a! Tiêu Lạc gầm lên giận dữ, hoàn toàn chính xác thả bọn hắn. Thứ hai hai chân như là chen vào hỏa tiễn giống như, vèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ, có thể có xa lắm không liền trốn rất xa, Tiêu Lạc thật là đáng sợ. Chương 150, Thi Sơn huyết hải. 13. Cập nhật lúc 2014-01-16. Hai người chạy về sau, Tiêu Lạc đem phi đao thu vào, căn bản không có để ý tới nằm trên mặt đất thi thể. Tại Vô Cực Đại Lục, bất kỳ một cái nào tông môn đều cấm chế đệ tử trước khi lẫn nhau tranh đấu, chớ nói chi là lẫn nhau tàn sát, nhưng là hết lần này tới lần khác liền có như vậy một cái tông môn, chính là sát thủ cùng, bọn hắn không có môn quy, hoàn toàn độc lập, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể sống sót. Tàn khốc tỷ lệ đào thải sáng tạo ra từng đám cường giả xuất hiện, cái này là cực hạn sinh tồn, chỉ có đứng tại đỉnh trên đỉnh đích người mới có tư cách còn sống. Cái này luật thép, tại sát thủ cung kiến tạo mới bắt đầu cũng đã tồn tại, ai cũng không có đi nghi vấn. Nên bước chân lần nữa hướng bên trên đi đến, trên nửa đường lại xuất hiện không ít hắc y nhân, nhưng nhìn đến xa xa hơn 10 cỗ thi thể, bọn hắn vậy mà lựa chọn trầm mặc, thậm chí không ngừng lui về phía sau, không nói gì, không có ra tay. Tiểu Lạc đi một bước, bọn hắn lui một bước, đi thẳng đến trên ngọn núi. Cuối cùng định dạng tại trước cung điện mặt trên quảng trường. Nhanh đi thông chi đà chủ, có người cường hành xâm nhập đường khẩu. Lúc này thời điểm rốt cục có người bắt đầu chạy tới thông chi đà chủ rồi, về phần Kiều Lạc lúc này đứng tại trên quảng trường, chừng trăm người đem Kiều Lạc vây vào giữa, đem Kiều Lạc vây chặt như nêm tối, bất quá đều không có ra tay, xem ra đang đợi đà chủ đến. Kiều Lạc cứ như vậy đứng ở chính giữa, ánh mắt lộ ra một cỗ hàn khí, ánh mắt phương hướng đúng lúc là cung điện lối ra phương hướng. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, lại là một đám người vội vàng theo trong đại điện vọt ra, hùng hổ, thậm chí còn áp lấy hai người. Dĩ nhiên là Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm. Người phương nào xâm nhập tại đây? Lúc này thời điểm một gã 27-28 thanh niên nam tử một tiếng quát chói tai, theo trong đám người đi ra, sau đó hướng Tiểu Lạc nhìn sang. Tiểu Lạc ngẩng đầu cũng hướng hắn nhìn sang, bốn mắt trên không trung gặp nhau rồi, Tiểu Lạc ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó lần nữa trở nên ấm lãnh. Dĩ nhiên là ngươi, lúc trước ta đi lôi kéo ngươi, bị ngươi cự tuyệt, lại thật không ngờ ngươi hôm nay chính mình một người xâm nhập tại đây, xem ra ngươi còn thật không có đem chúng ta tình nghĩa đường để vào mắt. Người này thanh niên dĩ nhiên là lúc trước Tiểu Lạc xông qua cao cấp cựu cung trận thời điểm, tiến đến lôi kéo Tiểu Lạc tên thanh niên kia, lúc này chứng kiến Tiểu Lạc về sau, rất nhanh đã minh bạch Tiểu Lạc ý đồ đến. Thả bọn hắn. Tiểu Lạc ngữ khí thập phần lạnh như băng, nhìn xem Lãnh Nạo cùng Côn Nhiễm bị đối phương khống chế, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Chỉ bằng ngươi một câu, ta muốn thả bọn hắn, đây chẳng phải là thật nhiều mất mặt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, không có Tàn Lao ước thúc ngươi còn có thể nhảy đáp bao lâu, hôm nay đã đến rồi, vậy thì lưu lại cái gì đó à? Người này gọi Hiên Giật thanh niên đúng là cái này phân đường khẩu đại chủ, trưởng quản phía đông hết thảy sự vật, tại Tình Nghĩa đường gần với phó vị trí đường chủ, thực lực sớm đã đạt tới trường sinh cảnh. Ý của ngươi, các ngươi muốn đem ta lưu lại? Tiêu Lạc trên mặt lạnh như băng sát khí biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là vẻ mặt cười tà, khóe miệng xuất hiện một tia đường vòng cung, sát cơ bị che giấu đến trong thân thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tình Nghĩa đường là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Hiên Giật trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười. Đem làm Hiên Giật vừa mới nói xong thời điểm, không ít mọi người rút ra binh khí của mình, chuẩn bị xuất thủ, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ Kiều Lạc một người à? Chứng kiến bốn phía cảnh tượng, Kiều Lạc ánh mắt co rụt lại, Tàn Nguyệt xuất hiện ở trong tay, toàn thân sát cơ lần nữa ngưng tụ, hai mắt một mực chăm chú vào người này gọi Hiên Giật thanh niên trên người. Giết hắn cho ta, ai giết được hắn sẽ có trọng thưởng. Hiên Giật một tiếng quát chói tai, liền chứng kiến ông một tiếng, hơn 10 tên hắc y nhân trong lúc đó động, hướng Kiều Lạc bay vụt tới, phô thiên cái địa khí tức cuồng áp mà đến, mang theo cuồng bạo vòi rồng, mấy chục đạo công kích coi như là trường sinh cảnh đỉnh phong đều muốn tránh đi mũi nhọn. Sáng nay ta dục thừa phong đi. Kiều Lạc gầm lên giận dữ, lập tức thân thể biến mất, đón lấy liền chứng kiến một chùm đồng huyết vũ xuất hiện. Đại triển hùng tài cao vạn nhận. Kiều Lạc vậy mà hát vang mà bắt đầu, theo thanh âm của hắn rơi xuống, lại là một chùm huyết vũ rơi là tả quảng trường trên mặt đất. Hoành tảo thiên hạ tà dữ ác, nhất tả quân tử thiên cổ hận. Tiếng ca cao vút lộ ra sục sôi, Kiều Lạc thanh âm tại toàn bộ trên ngọn núi quanh quẩn, tựa hồ truyền vào mỗi một trong lòng người, như là tử thần gõ vang tiếng chuông. Bất úy tinh phong suy huyết vũ, hào ca nhất khúc vạn lý tỉnh. Lại là một tiếng to rõ tiếng ca, trong tay Tàn Nguyệt hoạch xuất một đạo lưu tinh, rời khỏi tay, sau đó xuyên thấu trong đám người, Kiều Lạc điên cuồng, bất kể là không ra tay đấy, hay vẫn là đã ra tay đấy, tại Kiều Lạc trong mắt không có gì khác nhau. Độc tự ngao du hà kê thủ, tiết thiên hiên địa ý sinh bình. Đem làm Kiều Lạc hát ra cuối cùng một câu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bắt đầu bay múa mà bắt đầu, như là hạ nổi lên nhân thể vũ, dẫm phải xương cốt vỡ vụn thanh âm, đan vào Kiều Lạc tiếng ca, tại trên quảng trường cấu tạo một bộ thế mỹ hình ảnh. Giang giác, một gã hắc y nhân còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác cả người không bị sai khiến, đón lấy chứng kiến hai cánh tay lại bị Kiều Lạc sinh sinh tuôn xuống dưới, dọa được hét lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ngậy, Kiều Lạc đối diện hắc y nhân nhìn mình trước ngực lỗ thủng, mang theo sợ hai ánh mắt chậm rãi té xuống, chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, bất quá đều là Kiều Lạc chủ động công kích, Kiều Lạc phảng phất lần nữa đi tới thứ 10 gian thạch thất, đó là Thi Sơn huyết hải. Trong hai mắt sớm được màu đỏ tươi chỗ thay thế, chỉ có giết, trùng thiên sát khí theo trên người hắn phát ra, chỉ có cừu hận ánh mắt trong mắt hắn thiêu đốt, nếu như hôm nay hắn không ra tay, người chết nhất định là hắn, Kiều Lạc không có đường lui, cho dù là bọn họ là người vô tội đấy, đã lựa chọn mặt đối lập, kết cục tất nhiên là tử vong một cái giá lớn. Trên quảng trường máu tươi đã hội tụ thành dòng suối nhỏ, bắt đầu hướng thấp chỗ chảy tới. Một phen chém giết rằng có mười mấy hơi thở thời gian, Kiều Lạc thu đao mà đứng, trên thân thể sớm được máu tươi nơi bao bọc, cả người biến thành một cái huyết nhân, bất quá đều là đối phương máu tươi. Khí. Nhìn xem trên quảng trường tình huống, còn lại người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, bị Kiều Lạc sát nhân kỹ pháp sợ ngây người, nhanh, chuẩn, hung ác, đều là một kích chí mạng, không có chút nào bất luận cái gì thống khổ, thẳng đến lúc này bọn hắn mới biết được Kiều Lạc khủng bố. Đứng đây không có ra tay Hiên Giật chứng kiến trên quảng trường nằm 3-40 cỗ thi thể, hai mắt phát ra lạnh như băng sát khí, hắn đánh giá thấp Kiều Lạc thực lực. Không phải đánh giá thấp, là phạm vào thật lớn sai lầm, cái này sai lầm liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi, nếu như phó đường chủ truy cứu xuống, thoáng cái tổn thất nhiều người như vậy, liền hắn đều không thể thừa nhận, hiện tại duy nhất cần phải làm là bắt lấy Kiều Lạc. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thực lực của ngươi tăng lên tới tình trạng như thế, xem ra bên trong thánh mộ tu luyện quả nhiên cho ngươi tiến bộ thần tốc. Hiên Giật tuy nhiên chấn kinh rồi, lúc này thời điểm hay vẫn là lựa chọn đứng dậy, nếu như ngay cả hắn đều lùi bước, những người này căn bản không cách nào chiến thắng Kiều Lạc, bởi vì bọn hắn đã bị Kiều Lạc thủ pháp giết người chấn kinh rồi. Trong nội tâm sinh ra sợ hãi, gieo xuống sợ hãi hẳn giống. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả đứng tại cách đó không xa Lãnh Ngạo còn có Côn Nhiễm đều chấn kinh rồi, nhưng là khiếp sợ còn mang theo một tia cảm động, bởi vì Kiều Lạc là vì bọn hắn mà đến. Thả bọn hắn. Kiều Lạc ngữ khí y nguyên thập phần lạnh như băng. Giết ta, bọn hắn ngươi có thể mang đi. Gọi Hiên Giật nam tử lúc này thời điểm đi tới, hắn không có đường quay về rồi, chỉ có cầm xuống Kiều Lạc mới có thể đền bù lúc này đây tổn thất, nếu như Kiều Lạc ly khai, đoán chừng phó đường chủ giáng tội xuống, hắn cũng tránh không được cái chết kết cục. Đã như vậy, xuất thủ a. Kiều Lạc chẳng muốn giải thích, đối phương đem lời nói đến đây cái phân thượng, Kiều Lạc cũng không thể nói gì hơn. Ngươi rất cường, ngươi là ta gặp được tại thải hồng cảnh có thể đập phát chết luôn giao quang đỉnh phong đệ nhất nhân, ta biết rõ vì cái gì đường chủ muốn giết ngươi rồi. Hiên Giật lúc này tựa hồ đã minh bạch đường chủ cố kỵ, cái này Kiều Lạc thật là đáng sợ làm cho không người nào có thể nghỉ ngơi, thậm chí hai mắt nhắm lại đều là bị hắn giết người thời điểm mang đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Kiều Lạc không nói gì, ý nguyên lạnh lùng nhìn đối phương, chờ đợi ra tay. Phiên Thiên trưởng. Hiên Giật một tiếng gầm lên, lập tức thân thể lấn thân mà đến, bàn tay khẽ đảo, sau đó một đạo phiên thiên trưởng ấn xuất hiện, mang theo cùng phòng, hướng Kiều Lạc gáp bách tới. Đây là Kiều Lạc lần thứ nhất đối mặt trường sinh cảnh cao thủ chiến đấu, không dám kinh thường. Tuy nhiên cùng Tàn Lão giao thủ vô số lần, nhưng là đây không phải là cuộc chiến sinh tử, cho nên thể nghiệm không đến sinh tử mang đến nhanh cảm giác. Lúc này đây là cuộc chiến sinh tử, Tiểu Lạc không dám kinh thường, cánh tay một cái run run, hùng hậu cương khí bị điều động đi ra. Diễm Dương Liệu Nguyên, một nhún hỏa diễm xuất hiện, Tiểu Lạc thân hình đột nhiên một cái bắn ra, thân thể biến mất ngay tại chỗ, vậy mà chủ động công kích đi lên, một trưởng, một quyền, lẫn nhau trên không trung xuất hiện. Trưởng pháp giống như mây đen, che đậy mà đến, tản ra đậm đặc khí tức, tựa hồ lộ ra một cỗ tử vong chi khí. Quyền pháp nóng bỏng, lộ ra một cỗ hỏa diễm chi lực, đủ để thiêu đốt hết thảy, nhen nhóm bốn phía hư không, đều bị nóng bức khí lãng nơi bao bọc, hai đạo hoàn toàn bất đồng lực lượng giờ khắc này hướng cùng một chỗ tụ hội. Oeng! Hai người va chạm lại với nhau, nhấc lên một hồi chiều dâng, trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại bị nhấc lên bay lên, thậm chí không ít người thân thể trực tiếp bị lao ra khí lãng cho cắn nát rồi, biến thành vô số thịt nát trên không trung bay múa, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, không ít người chứng kiến như tình huống như vậy, vậy mà bắt đầu nôn ra một trận. Một đạo vô hình khí lãng bắt đầu xuất hiện, vừa rồi một kích về sau, trên mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, đón lấy liền chứng kiến hai người thân thể tại tiếp xúc cái kia một sát na cái kia lần nữa tách ra, như là âm dương tương hấp, mới vừa rồi còn trùng kích đến cùng một chỗ, tại đánh tới cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên tách ra. Kinh lực rung động đem vừa rồi trên mặt đất thi thể toàn bộ đẩy đi ra, dọn ra một cái trống trải khu vực, những cái kia gãy chi thì là vọt tới dọc theo quảng trường chỗ, rơi vào đứng tại bốn phía hắc ý nhân dưới chân. Một cái xoay người, hai người đều rơi xuống tại chỗ, lẫn nhau đều không có bị thương, như là thăm dò, cũng như là công kích, về phần rốt cuộc là cái gì, chỉ có hắn sao trong nội tâm chính mình rõ ràng nhất. Hiên giật khỏe mắt rốt cuộc xuất hiện một tia động dung, xem ra hay vẫn là đánh giá thấp Tiểu Lạc, chính mình một trưởng đối phương không có chút nào cảm giác được cái gì áp lực, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được, coi như là tiến vào thánh mộ tu luyện, thực lực cũng không có khả năng tăng lên tới như thế trình độ khủng bố. Rút ra binh khí của ngươi a, dựa vào trưởng pháp ngươi không phải đối thủ của ta. Đúng lúc này, Tiểu Lạc vậy mà nói ra như vậy một phen ra, lại để cho vốn liền khiếp sợ tất cả mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Chẳng lẽ liền trường sinh cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Ý nghĩ này lúc này ở tất cả mọi người trong nội tâm chảy xuôi, quả thực không thể tin được, thậm chí hoàn toàn mộng rồi, Tiểu Lạc mang đến trùng kích lực thật sự là quá rung động rồi. Chương 151, cứu đi. 13. Cập nhật lúc 2014-01-16. Trên quảng trường lâm vào giống như chết thiên tĩnh, chỉ có lạnh lùng gió thu theo trên quảng trường không thổi qua, không ít người cảm giác phía sau lưng mát lạnh, bất chi bất giác phía sau lưng vậy mà ướt một mảng lớn. Người quả nhiên đủ cuồng vọng, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có gì kỳ lạ chỗ, trường sinh cảnh ngươi đều không để vào mắt. Tuy nhiên Hiên Giật đánh giá thấp Tiểu Lạc thực lực, nhưng là còn chưa tin Tiểu Lạc có chiến thắng thực lực của mình, dù sao bọn hắn kém hai cái cảnh giới, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tàn Lao tuy nhiên có thể tính ra Tiểu Lạc thực lực, nhưng là hắn chỉ là dựa theo cảnh giới tính ra, thế nhưng mà hắn không để ý đến một việc, chính là Tiểu Lạc Ma Châu sớm đã đến giao quan cảnh, cho nên Tàn Lão căn bản không cách nào dò thám biết Tiểu Lạc chân thật điểm mấu chốt. Bất quá Ma Châu lực lượng là Tiểu Lạc đòn sát thủ, bình thường sẽ không đơn giản sử dụng, trừ phi gặp được sinh tử nguy cơ. Ta không cho rằng ta rất cuồng vọng, chính thức cuồng vọng chính là bọn ngươi, vậy mà bắt buộc người khác không muốn làm một chuyện, các ngươi tình nghĩa đường mới thật sự là cuồng vọng. Tiểu Lạc một phen ngôn từ thập phần sắc bén, bàn về cuồng vọng, tình nghĩa đường nếu như không đem lãnh ngạo cùng côn nhiệm đã nắm ra, Tiểu Lạc há có thể tới giết đi người, thậm chí cũng sẽ không chết rất nhiều người. Đã ngươi biết rõ chúng ta tình nghĩa đường cường đại, còn công nhiên cự tuyệt, cho nên mới có hôm nay kết quả, chịu chết đi. Hiên giật một tiếng gầm lên, trong tay xuất hiện một thanh cây quạt, đúng là ngày đó mời Tiểu Lạc thời điểm, trong tay xuất hiện chuôi này, vậy mà dùng hàn thiết chế tạo, một khi xuất hiện, lập tức tản mát ra lạnh lùng hàn mang. Thân thể một cái chân trượt bắn, trong tay cây quạt sau đó đón gió triển khai, cây quạt thượng diện lộ ra 10 căn lợi kiếm, những này phiến cốt lại bị đánh đã tạo thành lợi kiếm, tản ra rét lạnh chi quang, hướng Tiểu Lạc mặt vọt ngang tới. Chứng kiến đối phương xuất ra binh khí, Tiểu Lạc không dám khinh thường, bởi vì đối phương binh khí rất hiển nhiên nếu so với Tàn Nguyệt cao hơn một cấp bậc, dĩ nhiên là linh binh. Hai mắt co rụt lại, Tiểu Lạc toàn thân tinh khí thần toàn bộ điều động mà bắt đầu, không dám chút nào chủ quan, linh binh uy lực hắn biết rõ, nếu so với phàm binh đẳng cấp cao hơn rất nhiều, Tàn Nguyệt dù sao vẫn là phàm binh, không dám cứng đối cứng, tránh cho Tàn Nguyệt lọt vào phá hư. Tàn Nguyệt một cái nghiêng trêu chọc, tản ra sang chói hào quang, hướng Hiên Giật nửa người dưới công tới, Tiểu Lạc ý định công kích đối phương hạ bản, tránh cho va chạm Hiên Giật trong tay linh binh. Hiên Giật giống như cũng phát hiện Tiểu Lạc bận tâm, đây càng thêm lại để cho hắn giấy lên thắng lợi dục vọng, dù sao linh binh có thể gia tăng vài thành lực công kích, hơi trọng yếu hơn chính là linh binh bức bách đối phương không dám cùng chính mình chính diện giao thủ, như vậy công kích liền không kiêng nể gì cả rồi. Bất quá Tiểu Lạc tiêu giao ký một khi thi triển, Hiên Giật căn bản không cách nào phốc bắt được Tiểu Lạc di động quy tích, cho nên mặc dù có linh binh tương trợ, cũng không cách nào có thực chất tính công kích, liền chứng kiến cây quạt không ngừng vung dậy, nhưng là điểm rơi đều tại không khí phía trên. Mà Tiểu Lạc quỷ dị ý hệ phản kích lại để cho Hiên Giật không ngừng lâm vào bị động bên trong, trong khoảng thời gian này cùng Tàn Lão khoảng cách gần chiến đấu, lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá, cơ hồ đem kỹ thuật giết người pháp nghiên cứu thập phần tấu triệt, Tàn Nguyệt một cái đâm thẳng, bay thẳng đến Hiên Giật lồng ngực đâm tới, thập phần cực nhanh. Chứng kiến Tiểu Lạc sắc bén phản kích, Hiên Giật không có chút nào nghĩ đến, lúc này là càng đánh càng kinh, bị Tiểu Lạc chiến đấu kỹ pháp khắc chế hoàn toàn rồi, cho dù thực lực của hắn cao, cảnh giới của hắn cao, hắn chiến đấu kỹ xảo cao, nhưng là có thể cao hơn Tàn Lão sao? Cho nên mỗi một lần biến hóa, Tiểu Lạc một mực phong tỏa ở đối phương phản kích phương hướng cùng góc độ, lại để cho Hiên Giật thập phần phiền muộn, cái này Kiều Lạc giống như có thể biết trước, cái này cận thân chiến đấu không chút nào chiếm ưu thế, cây quạt một cái vần quanh, đem Tàn Nguyệt bắn đi ra, sau đó cùng Kiều Lạc kéo ra khoảng cách. Hai người khoảng cách lập tức kéo ra, Kiều Lạc cũng không có thừa thắng đuổi theo mau, dù sao Kiều Lạc cũng là lần đầu tiên cùng Trường Sinh cảnh sinh tử giao thủ, hy vọng nhiều thu hoạch một ít kinh nghiệm. Hiên Dật sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa, không còn là vừa rồi một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng, xem ra Kiều Lạc bày ra thực lực sắc thực cho hắn đã mang đến quá nhiều kinh ngạc, thậm chí nội tâm sớm đã xuất hiện cực lớn chấn động. Hai mắt lạnh lẽo, trong tay hình quạt linh binh hoạch xuất ra một đạo tàn quang, đón lấy toàn bộ trên quảng trường xuất hiện một tia chấn động, như là vô số khí lưu tại hướng bên này hội tụ. Mười chuôi phiến cốt phát ra âm lãnh chi khí, bốn phía nhiệt độ tại dần dần hạ thấp, Hiên Dật sắc mặt càng ngày càng lạnh, ở bên cạnh hắn tạo thành từng đạo luồng khí xoáy, đón lấy một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện, như là lăng không xuất hiện giống như, đón lấy liền biến thành một đầu nổi giận băng hoàng, hướng Kiều Lạc hét giận dữ mà đến. Thiên Lý Băng Phong. Toàn bộ quảng trường đột nhiên nổi lên một hồi băng phong, lập tức trên mặt đất bắt đầu vỡ ra, đại lượng đá xanh bị đông cứng liệt, lập tức cây quạt phía trên 10 trôi phiến cốt vậy mà lăng không phi hành, hướng Kiều Lạc toàn thân đại huyệt bao phủ tới, hoàn toàn đem Kiều Lạc thân thể phong tỏa ở. Chứng kiến Hiên Dật cải biến chiến thuật, Kiều Lạc sớm đã ngờ tới, cận chiến hắn không là đối thủ, viễn chiến cái kia lại càng không là đối thủ. Mộng dẫn trảm. Tàn Nguyệt một cái đường vòng cung ánh đao xuất hiện, bởi vì Tàn Nguyệt tương đối nhỏ, thi triển đi ra ánh đao không phải rất cường đại, xem ra Kiều Lạc phải tìm mới đích binh khí rồi, Tàn Nguyệt hiện tại đã hạn chế Kiều Lạc phát triển. Một đạo mộng cảnh xuất hiện lần nữa, bốn phía cảnh sắc đột nhiên xuất hiện biến hóa, như là xa vào đến trong mộng giống như, mới vừa rồi còn là Thiên Lý Băng Phong, lúc này trở nên vô cùng chậm chạp, mà ngay cả bay tới 10 trôi phiến cốt cũng trở nên chậm chạp. Một cái lay động, Kiều Lạc bắn lên, một cỗ bành trướng khí thế đột nhiên hình thành, như là vô biên nộ lãng, lật lên vân tuân, tản ra quần quần nộ trào, hướng đối phương gào thét mà đi. Nhảy. Một tiếng rung trời tiếng vang truyền ra, sau đó bốn phía xa vào đến một mảnh hắc ám, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền chứng kiến một cỗ khí lãng tùy theo xuất hiện, lúc này đây coi như là đứng tại dọc theo quảng trường khu vực, đều bị đánh bay đi ra ngoài, có thể nghĩ vừa rồi hai người va chạm độ mạnh yếu sao mà to lớn. Vô số điên cuồng gào thét, bí mật mang theo lấy đại lượng băng tiêu, hướng bốn phía mang tất cả mà đi, không ít mọi người khởi động cái lồng khí, đem thân thể của mình bảo vệ. Hai người chiến đấu về sau sinh ra triều dâng tựa hồ cũng có thể kích thương giao quan cảnh. Giang giác. Trên mặt đất cự tảng đá xanh rốt cục không chịu nổi đến từ khí trang áp bách, bắt đầu từng khối vỡ vụn, trong nháy mắt, từng đạo khe hở bắt đầu hướng bốn phía tán đi. Ầm vang. Nhưng vào lúc này, truyền đến binh khí va chạm thanh âm, mười trôi phiến cốt ý nguyên hướng Kiều Lạc bay tới, muốn xỏ xuyên qua Kiều Lạc thân thể, cây quạt đã biến mất, chỉ có 10 trôi lợi kiếm. Liên tiếp, không ít va chạm thanh âm không ngừng truyền ra, xem ra cái này phiến cốt đều bị Kiều Lạc cho đánh rơi rồi, Ngộng dẫn trạm tại phối hợp kỹ thuật giết người pháp. Những này phiến cốt căn bản không cách nào cẩn thân, huống chi còn có tiêu giao ký thân pháp. Đi chết đi. Mà vừa lúc này, Hiên Dật một tiếng gầm lên, âm thanh chấn mây xanh, một cái gào thét, hướng Kiều Lạc vọt tới, trên nắm tay bao trùm một tầng lưu quang, như là một đạo phi hành hỏa tiễn, hướng Kiều Lạc lăng không đè xuống, cái này Hiên Dật buông tha cho phòng thủ, lại muốn cùng Kiều Lạc đồng quy vu tận, thậm chí thiêu đốt chính mình cương khí. Chứng kiến Hiên Dật lao đến, Kiều Lạc hai mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt xuất hiện lần nữa lăng lệ ác liệt sắc cơ. Tại sao thấy chết đúng là ta, khí phách trảm. Trong tay Tàn Nguyệt trong lúc đó hào quang vạn trượng, chiếu xạ toàn bộ thương cung, liền cả trên trời mặt trời đều bị cướp đi quang huy, lập tức kinh động đến cả tòa sát thủ cung, vô số ánh mắt đều hướng bên này xem đi qua. Các ngươi mau nhìn, bên kia đã xảy ra chiến đấu, đây không phải là tình nghĩa đường phía đông đường khẩu ấy ư, như thế nào sẽ phát sinh đại chiến? Xa xa một ít trên ngọn núi, truyền ra không ít người nghị luận thanh âm. Đều đem ánh mắt quăng đi qua, thậm chí còn có người tại hướng bên này tới gần, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vốn đang tại chạy trốn Hiên Dật trong lúc đó, cảm giác đỉnh đầu của mình phía trên như là một đạo vô cùng lưỡi dao sắc bén rơi xuống, thân thể vậy mà không bị khống chế, không phía trước tiến, đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cực lớn đao cương chậm rãi rơi xuống. "Giống, phá cho ta." Chứng kiến khí phách chạm rơi xuống, Hiên Dật ánh mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, chút nào không thể tưởng được Kiều Lạc một chiêu này như thế nào sẽ cường đại lại để cho hắn liền năng lực phản kháng đều không có, nhớ ngày đó chính mình một tay có thể ân chết hắn, bây giờ lại trái ngược. Trong tay đã mất đi binh khí, Hiên Dật đành phải dựa vào nắm đấm chi lực hướng Kiều Lạc rơi xuống đao cương phản kích, giống như nộ thú gào thét, mang theo một cỗ nước lũ, thân thể lăng không bay lên. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến Hiên Dật vậy mà dùng thân thể ngăn cản chính mình khí phách trạm, Kiều Lạc khinh thường nói, sau đó tăng lớn lực đạo, bởi vì Kiều Lạc không muốn ham chiến đến rồi, lúc này chiến đấu có lẽ hấp dẫn không ít người chú ý, Kiều Lạc không muốn đợi đến lúc tỉnh nghĩa đường rất nhiều người chạy tới. Ánh đao rơi xuống, bốn phía bắt đầu lâm vào một mảnh yên lặng, mới vừa rồi còn là hỗn loạn quảng trường lúc này lâm vào giống như chết tiến tĩnh, theo Kiều Lạc ánh đao rơi xuống, hết thảy đều đình chỉ, một đạo màu đỏ tươi lỗ hổng theo Hiên Dật trên đỉnh đầu, mãi cho đến dưới lòng bàn chân. Phanh. Hiên Dật trong thân thể như là thả một quả bom giống như, trong lúc đó vậy mà nổ ra, sau đó chia năm xẻ bảy, đại lượng thịt nát hướng trên quảng trường hội tụ, cả người bị Kiều Lạc một đao cho triển trở thành năm đoạn. Tốt tàn nhẫn thủ pháp giết người, tốt tàn khốc đao pháp, thật bén nhọn cương khí, tốt trầm ổn cương kỹ, Tàn Nguyệt đã thu hồi, Kiều Lạc liền nhìn cũng không nhìn liếc, hướng Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm đi tới. Mới vừa rồi còn là áp giải Lãnh Ngạo hắc y nhân chứng kiến Kiều Lạc đã đi tới, dọa đến nỗi ngay cả bệ bộn lui về phía sau mấy bước, trực tiếp thả Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm. Chứng kiến bọn hắn chủ động thả, Tiểu Lạc không có làm khó những người này, nồng đậm sát cơ buộc bọn hắn không dám tới gần. Các ngươi không có sao chứ? Tiểu Lạc tán đi sát khí, hướng hai người hỏi. Không có việc gì. Côn Nhiễm lộ ra cười hì hì ánh mắt. Cuộc đời này cho dù chết cũng đáng được rồi, có huynh đệ vì hắn mà liều mình cứu giúp, Côn Nhiễm lúc này dù có ngàn vạn cảm tạ, nhưng là đều đặt ở trong nội tâm. Lãnh Nạo nhẹ gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, chứng minh cũng không có việc gì. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Lạc quay đầu bắt đầu hướng dưới ngọn núi đi đến, không để ý đến người xung quanh, bọn hắn lúc này đã sớm dọa phá mật, hận không thể Tiểu Lạc tranh thủ thời gian ly khai, một phút đồng hồ đều đừng ở chỗ này trì hoãn. Tiểu Lạc đã đi ra, nhưng là rất nhiều người đuổi đến nơi này, khi thấy trên quảng trường thảm đạm cảnh tượng, đều chấn kinh rồi, bị Tiểu Lạc thủ pháp giết người thật sâu kinh hãi. Đông. Đại địa xuất hiện một hồi chấn động, tùy theo một gã chừng 30 nam tử xuất hiện, nhìn xem khắp nơi trên đất đống người bụi, đang nhìn bốn phía còn yên lặng tại trong lúc khiếp sợ những người này, phát ra gầm lên giận dữ. Mọi người chạy đi đâu rồi? Các ngươi đả chủ đây này. Cả đời này gào thét chấn tỉnh tất cả mọi người, đều theo vừa rồi trong thất thần tỉnh táo lại, chứng kiến đã đến thanh niên nam tử, không ít người liền bước lên phía trước. Khởi bẩm phó đường chủ, ngươi cần phải vì chúng ta báo thù a, đả chủ hắn. Nói mau, các ngươi đả chủ chạy đi đâu rồi? Người này thanh niên không có thời gian để ý tới những người này, lần nữa rít gào nói. Đả chủ ngay tại dưới chân của ngươi. Một gã hắc y nhân chỉ vào trên mặt đất thịt nát hướng phó đường chủ nói ra. Chương 152, Đào Hoa Phong. 13. Cập nhật lúc 2014-01-17. Nhìn xem khắp nơi trên đất thì nát, người này phó đường chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, thậm chí đều có thể chảy ra nước, toàn thân sát khí tại thời khắc này bắt đầu hội tụ, cuối cùng tạo thành đầm đặc sát ý, xông thẳng lên trời. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này thời điểm người này chừng 30 thanh niên một phát bắt được một gã hắc y nhân, sau đó rít gào nói: "Vâng, Tiểu Lạc, hắn xông vào tại đây, một lời không hợp mà bắt đầu sát nhân, chúng ta không là đối thủ, đà chủ ra tay, bất quá cũng bị hắn giết chết rồi." Người này hắc y nhân lơm lớm lo sợ nói, sợ nói sai rồi một chữ. Phế vật. Chừng 30 nam tử đem trong tay hắc y nhân cho ném đi ra ngoài, ngã xuống đến trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, may mắn chừng 30 thanh niên không có hạ nặng tay, bằng không thì cái này một ném đoán chừng cũng thành thịt nát rồi. "Tiểu Lạc, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động tìm lên đây." Chừng 30 thanh niên mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra. "Các ngươi đem tại đây nhanh lên cho ta thu thập sạch sẽ rồi." Thanh niên đem trên người phẫn nộ cảm xúc tháo bỏ xuống, lập tức trở nên âm lạnh lên. Thân thể một cái tung bắn, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Xem ra là đi bẩm báo tại đây chuyện đó xảy ra rồi. Lãnh Nạo cùng Côn Nhiễm trên đường đi nói cái gì cũng không nói, chỉ là im im lặng lặng đi theo Kiều Lạc đằng sau, trở lại bọn hắn ở lại ngọn núi, sau đó đều tiến vào đến Kiều Lạc trong động phủ. Các ngươi như thế nào sẽ bị bọn hắn mang đi đây này? Kiều Lạc ngồi xuống, hướng Lãnh Nạo cùng Côn Nhiễm hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, theo ngươi nửa tháng trước khi ly khai tại đây về sau, tình nghĩa đường người tìm tới chúng ta không phải lần một lần hai rồi, đều bị chúng ta cự tuyệt mất, lúc này đây chúng ta cũng là bị cường hành mang đi đấy. Côn Nhiễm mang theo cười khổ nói nói. Hiện tại không có việc gì rồi, nếu như các ngươi là bởi vì ta không thêm người tình nghĩa đường, ta cảm thấy được không cần phải, các ngươi cũng có chính các ngươi đường, ta không hy vọng bởi vì ta ảnh hưởng tới các ngươi tiền đồ. Tiểu Lạc lúc này thời điểm mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem hai người bọn họ. Đem làm Tiểu Lạc nói ra những lời này thời điểm, Lãnh Nạo vậy mà tản mát ra sát cơ. "Tiểu Lạc, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta hai người sớm đã đem ngươi làm thành huynh đệ, cho dù không thể đồng sinh cộng tử, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết." Côn Nhiễm ngữ khí cũng thay đổi, cho rằng Tiểu Lạc có chút bài xích hai người bọn họ. Hơi giận dữ. Chứng kiến hai người biểu hiện, còn có Lãnh Nạo biểu lộ, Tiểu Lạc nở nụ cười, cười thập phần sáng lạ, đến cuối cùng thậm chí cười ra tiếng, như vậy Lãnh Nạo cùng Côn Nhiễm đều sửng sốt. "Tốt, hôm nay có các ngươi những lời này đủ để, về sau các ngươi chính là ta Tiểu Lạc huynh đệ, không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết, chuyện của các ngươi tương lai chính là chuyện của ta." Tiểu Lạc đột nhiên mang theo sục sôi ngữ khí nói ra. "Tốt, tốt một câu không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết, ta Côn Nhiễm đời này cùng định ngươi rồi." Côn Nhiễm bị Tiểu Lạc khí thế chỗ cảm động. Nguyên lai Kiều Lạc vừa rồi chỉ là thăm dò bọn hắn, xem bản ý của bọn hắn ở nơi nào. Lãnh Nạo trên người sát ý biến mất, xem ra cũng trách oan Kiều Lạc rồi, lúc này trên người cũng tản ra một cỗ sục sôi khí tức, tuy nhiên không thích nói chuyện, không có nghĩa là Lãnh Nạo trong nội tâm không có nhiệt huyết. Ba người sau đó đồng thời cười ha hả, vừa rồi vẻ lo lắng cảm xúc hễ quét là sạch. "Kiều Lạc, ta có một đề nghị, ngươi xem có được hay không?" Ba người dẹp loạn từng người cảm xúc, sau đó Côn Nhiễm hướng Kiều Lạc nói ra. Cái này trong ba người Côn Nhiễm tuổi lớn nhất, hơn nữa kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Từ nhỏ liền ở gia tộc đã nhận được không ít rèn luyện, đối với sự tình ứng biến năng lực nếu so với Kiều Lạc cùng Côn Nhiễm đều muốn mạnh hơn rất nhiều, co được giãn được. Lãnh Nạo cũng hết sức cảm thấy hứng thú, hướng Côn Nhiễm nhìn sang. Chứng kiến Kiều Lạc cùng Lãnh Nạo nhìn về phía chính mình, Côn Nhiễm không tại thừa nước đục thả câu, vội vàng nói: "Là như thế này đấy, đã sát thủ cung không ngăn cản ở chỗ này kiến thế lực của chính mình, chúng ta đây không bằng cũng tổ kiến một cái tiểu quần thể, chủ yếu mục đích đúng là tìm kiếm tự bảo vệ mình, dù sao sát thủ cung cũng không có thiếu người không chịu gia nhập tình nghĩa đường, nếu như chúng ta đem chi kéo qua ra, chính là một cái không nhỏ đoàn thể, ngươi xem cái này đề nghị thế nào?" Côn Nhiễm mang theo hưng phấn ngữ khí nói ra. "Không sai." Tiểu Lạc vẫn không nói gì, Lãnh Nạo ngược lại là trước nói ra. "Ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng mà ba người chúng ta tạm thời đều là cấp 2 sát thủ, liền năng lực tự bảo vệ mình đều là vấn đề, ai có thể gia nhập cái này cái đoàn thể đâu rồi, đây mới là nhất nghiêm trọng vấn đề. Tiêu Lạc cũng hiểu được Côn Nhiễm đề nghị không tệ, nhưng lại áp dụng phi thường khó khăn, đã để cho người khác gia nhập vào, đầu tiên phải có người dám hộ ra năng lực, đây mới là chủ yếu đấy. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua rồi, chúng ta trước không nóng nảy phát triển, đây chỉ là một phương hướng mà thôi, ta đánh trước tính toán theo chúng ta cùng nhau gia nhập sát thủ cung đệ tử bắt tay vào làm, tăng thêm ngươi lúc này đây giết đến tận tình nghĩa đường, đoán chừng cũng có thể rung động một ít người, bất quá Tàn lão làm cho ngươi hậu thuẫn, đoán chừng đến lúc đó sẽ có không ít người lựa chọn gia nhập đấy. Côn Nhiễm giải thích nói, ngược lại là có thể thực hiện, bất quá trước bí mật phát triển, đừng tiết lộ ra ngoài, tại không có tự bảo vệ mình năng lực trước khi, cái đoàn đội này không thể tiết lộ một tia tin tức, hết thảy đều muốn âm thầm phát triển, về phần như thế nào thao tác, Côn Nhiễm đi phụ trách à. Kiều Lạc cũng là quyết đoán chi nhân, rất nhanh liền định xuống dưới, bởi vì lúc này Kiều Lạc thực lực cao nhất, tăng thêm còn một tháng nữa là huấn, căn bản không có thời gian, mà Lãnh Ngạo ngoại trừ tu luyện không tiếp tục mặt khác, căn bản không am hiểu giao tiếp, duy nhất có thời gian có năng lực chỉ còn lại có Côn Nhiễm rồi. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta đi làm là được rồi, tốt nhất ngươi có thể trở thành một cấp sát thủ, đoán chừng đến lúc đó chúng ta có thể trắng trận tổ kiến thế lực của mình rồi. Côn Nhiễm mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười hướng Kiều Lạc nói ra. Về phần mấy cấp sát thủ hoàn toàn không trọng yếu, không phải mới vừa còn giết chết một gã một cấp sát thủ à? Lãnh Nạo không đồng ý Kiều Lạc chỉ vì cái trước mắt, vì tổ kiến thực lực, lấy tăng lên nhanh cảnh giới, dù sao cảnh giới không có thể nói rõ vấn đề. Lãnh Nạo nói không sai, lúc này đây ta giết chết một cấp sát thủ, đoán chừng đưa tới không ít người chú ý, cho nên gần đây một thời gian ngắn chính là một đoạn bình tĩnh kỳ, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng nắm chặt tu luyện, về phần tổ kiến thế lực thời gian không thể nóng vội, hết thể chậm rãi phát triển. Kiều Lạc đương nhiên biết rõ, tu luyện chú ý tiến hành theo chất lượng, đương nhiên không thể một lần là xong. Mấy người đang hàn huyên một hồi, Lãnh Nạo lời nói cũng nhiều một ít, nhưng cũng không phải rất nhiều, thời điểm mấu chốt nói lên vài câu, đơn giản quy hoạch đã hoàn thành. Cô Nhiễm, ngươi biết rõ sát thủ cung có lãnh diện tu la người này sao? Đúng lúc này Kiều Lạc vậy mà chuyển di chủ đề, hướng Cô Nhiễm hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cô Nhiễm mang theo cười tà nhìn về phía Kiều Lạc. Không có gì, ta đáp ứng một người, muốn đem một ít gì đó đưa cho nàng. Kiều Lạc không có giấu giếm. Càng như vậy, Cô Nhiễm nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Kiều Lạc bị Cô Nhiễm dáng tươi cười xem thập phần không được tự nhiên, muốn đi lên động thủ đánh cho hắn một trận. Ngươi thật sự không biết lãnh diện tu la là ai? Côn Nhiễm vẫn là một bộ chư ca bộ dạng, mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Ngươi tại lầm bà lầm bầm có tin ta hay không, thật sự đem ngươi đánh thành đầu heo. Chứng kiến Côn Nhiễm lần nữa thừa nước đục thả câu, Tiêu Lạc đứng người lên, triệt khởi tay háo liền muốn động thủ. Đừng đừng đừng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng đánh ta rồi. Côn Nhiễm tranh thủ thời gian trốn qua một bên, mang theo cầu xin tha thứ ngữ khí nói ra. Cái kia còn không mau nói. Tiêu Lạc quát. Ngươi từ nơi này hướng phía nam đi, có một cái ngọn núi phía trên đủ loại hoa đào. Lãnh diện tu la sẽ ngủ ở này tòa đỉnh núi phía trên. Côn Nhiễm không có dấu diếm, trực tiếp nói cho Kiều Lạc lãnh diện tu la chỗ ở. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, ta đem đồ đạc đưa đi, ta liền không trở lại, trở về đón lấy tu luyện. Kiều Lạc đem hai người cất bước, sau đó hướng phía nam tiến đến, trên đường đi ngược lại là gặp được không ít người, đều giống như tránh đi Ôn Như Thần, tránh đi Kiều Lạc. Đối với những này, Kiều Lạc không chút phật lòng, y nguyên hướng mặt phía nam tiến đến, vốn Kiều Lạc còn muốn nghe ngóng một phen, cái đó là ngọn núi gieo trồng hoa đào, nhưng là rất nhanh, Kiều Lạc buông tha cho nghe ngóng. Bởi vì tại chỗ rất xa có thể chứng kiến một cái ngọn núi, đào hoa đua nở, một cỗ hương thơm chi khí tựa hồ có thể phát ra đến toàn bộ sát thủ cung. Kiều Lạc bước nhanh hơn, hướng đủ loại hoa đào ngọn núi cấp tốc dựa sát vào đi qua, trên đường đi đến không có gì người ngăn trở, một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh là đến ngọn núi dưới đáy, dù sao Kiều Lạc không thể phi hành, chỉ có thể từng bước một đi đến đi. Đi đến giữa sườn núi địa phương, lúc này thời điểm một cô thiếu nữ ngăn cản Kiều Lạc bước chân. Ngươi là người nào, vì sao phải tiến vào tại đây? Một gã 14-15 tuổi tiểu nha đầu hướng Kiều Lạc nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn quát. Tiểu nha đầu, ta không phải cái gì người xấu, ta là tới tìm một thứ tên là lãnh diện tu la người. Kiều Lạc mang người xúc vô hại biểu lộ hướng cái tiểu nha đầu này nói ra. Ta không là tiểu nha đầu, ngươi chính là một cái người xấu, xem nét mặt của ngươi có thể nhìn ra, gặp mặt liền cùng ta lôi kéo làm quen không là người xấu là cái gì. Tiểu nha đầu thập phần cảnh giác Kiều Lạc, nhắm trúng Kiều Lạc một đầu hắc tuyến, tiểu cô nương này tuy nhiên thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhưng là ngoài miệng một điểm không buông tha người. Hảo hảo hảo, ngươi không là tiểu nha đầu, bất quá của ta xác thực tới tìm lãnh diện tu la a, làm phiền ngươi cho thông báo một tiếng a. Chứng kiến cái này khả nhân tiểu nha đầu, Kiều Lạc thậm chí không có một tia hỏa khí, mang theo ôn hòa ngữ khí nói ra. Cái này còn không sai biệt lắm, nói cho ta biết ngươi tên gì, ta đi thay ngươi nói một tiếng, về phần nàng có thấy ta và ngươi cũng không biết. Cái tiểu nha đầu này giả bộ như một bộ làm ra vẻ bộ dạng hướng Kiều Lạc nói ra. Ta gọi Kiều Lạc, liền nói có người phó thác tại ta, đem một ít gì đó mang cho nàng, chỉ đơn giản như vậy. Kiều Lạc nói rõ chính mình ý đồ đến. Ngươi chính là Kiều Lạc. Tiểu nha đầu tựa hồ biết rõ Kiều Lạc là ai, nghe được Kiều Lạc tự báo họ tên. Lúc này thời điểm mang theo cười tủm tỉm ánh mắt nhìn xem Kiều Lạc. Không thể giả được. Kiều Lạc vỗ vỗ lồng ngực. Ngươi chờ đó cho ta, ta vậy thì đi cho ngươi thông báo. Tiểu nha đầu biết là Kiều Lạc về sau, giống như thay đổi một bộ thái độ, như là e ngại, nhưng là khóe miệng còn mang theo cười trộm, lại để cho Kiều Lạc không cách nào nắm lấy, cái tiểu nha đầu này như thế nào sẽ biết chính mình, nhìn dáng vẻ của hắn nhiều lắm là chính là một cái hầu hạ người nha hoàn, như thế nào sẽ biết chính mình đâu rồi, Tiểu Lạc không biết. Tiểu Lạc không có tự tiện xông vào đi lên, chờ tiểu nha đầu đưa tin đi, Tiểu Lạc cũng không nóng nảy, thưởng thức đầy khắp núi đồi hoa đào, xem xét liền trải qua tỉ mỉ tài bồi, những này hoa đào mới sinh trưởng như thế khả quan, vô số tiểu đảo phong tại hoa đào bên trong qua lại xuyên thẳng qua. Chương 153, Bạch Diệp Thu. 13. Đứng tại ở giữa sân phong, Tiểu Lạc đợi không sai biệt lắm có một nén nhang thời gian, rất nhanh liền chứng kiến vừa rồi đi lên tiểu nha đầu chạy xuống dưới, rất nhanh lần nữa đi vào Tiểu Lạc trước mặt. Tiểu thư của chúng ta đồng ý gặp ngươi rồi, bất quá ngươi đi lên nếu gây tiểu thư của chúng ta mất hứng, coi chừng ta phóng tiểu yêu cắn ngươi. Tiểu nha đầu vậy mà mang theo uy hiếp ngữ khí, nhắm chúng Tiểu Lạc một đầu hất tuyến, chính mình lúc nào bị một tiểu nha đầu uy hiếp, bất quá xem tại lớn lên còn khá tốt hơn nữa thập phần nhận người ưa thích bộ dạng, Tiểu Lạc không cùng nàng bình thường so đo. Tiểu Lạc theo tiểu nha đầu bộ pháp hướng trên ngọn núi đi đến, lúc này đây không còn có gặp được cái gì ngăn trở, Tiểu Lạc rất nhanh liền đi đến trên đỉnh núi, tại đây được mở mang đi ra, trên ngọn núi còn có vài tòa sân nhỏ, phía trước còn có một tòa luyện kiếm đỉnh, lúc này một gã thân xuyên beo áo trắng thiếu nữ đứng ở nơi này luyện kiếm trong đỉnh. Tiểu thư đang ở đó bên cạnh, ngươi đi qua đi. Tiểu nha đầu đẩy Kiều Lạc thoáng một phát, sau đó lại để cho Kiều Lạc chính mình đi qua. Nhìn xem tiểu nha đầu đã đi ra, Kiều Lạc lúc này thời điểm hướng luyện kiếm đỉnh đi tới, bởi vì chứng kiến chính là thiếu nữ bóng lưng, cũng không biết lãnh diện tu la lớn lên bộ dáng gì nữa, rất nhanh hướng phía trước đi đến. Xin hỏi vị tiểu thư này là lãnh diện tu la sao? Ta là nhận ủy thác của người, có nhiều thứ muốn thân thủ giao cho ngươi. Kiều Lạc không có đi tiến lên, mà là đang thiếu nữ đằng sau vài chục bước đứng lại rồi, lúc này thời điểm hướng thân xuyên đeo áo trắng thiếu nữ nói ra. Ngươi là thụ người phương nào nhờ vả? Thiếu nữ không có xoay người lại, mang theo ai đoán ngự khí nói ra. Hắn nói ngươi mở ra nhìn một chút sẽ biết, về phần tên gì ta thật đúng là không biết, bởi vì ta nhìn thấy hắn lúc sau đã hấp hối rồi, không có nói vài lời hắn liền chết rồi. Tiêu Lạc thành thật trả lời, xác thực chưa kịp hỏi cái kia tên hắc ý nhân danh tự, đối phương liền chết rồi. Thiếu nữ nghe được Tiêu Lạc trả lời, sau đó thân thể chậm rãi chuyển đi qua, sau đó hướng Tiêu Lạc nhìn sang. Cha mẹ nó, tại sao là ngươi? Thấy thiếu nữ tướng mạo về sau, Tiêu Lạc tức giận mắng một tiếng. Sau đó chạy đi liền muốn chạy trốn, nhưng là rất nhanh, chứng kiến một gã áo trắng thiếu nữ đứng ở trước mặt của hắn, thậm chí ngăn cản đường đi của hắn. Vừa rồi ngươi không phải nói cho ta tặng đồ sao? Vì cái gì nhìn thấy ta liền muốn chạy trốn? Thiếu nữ mang theo một cô ai hoán, hướng Tiểu Lạc hỏi. Cái này, cái kia. Tiểu Lạc sờ lên bờ mông, không biết nên nói cái gì, chính mình bờ mông thiếu chút nữa trên tay nàng nổ bung hoa, Tiểu Lạc trong nội tâm còn nghẹn lấy một hơi đây này. Yên tâm đi, ta về sau sẽ không tại đánh ngươi rồi, mang thứ đó lấy ra đi. Thiếu nữ lúc này đây nhưng lại không có lại ra tay, ngữ khí thập phần ôn hòa. Xác định đối phương sẽ không tại ra tay, Tiểu Lạc lúc này thời điểm đem trong nạp giới đồ vật đem ra, đúng là lúc trước hắc y nhân lưu cho mình đấy, muốn làm mặt giao cái một thứ tên là lãnh diện tu la thiếu nữ. Thiếu nữ kết quả bao khỏa, bỏ vào luyện kiếm đỉnh trên bàn đá, sau đó chậm rãi cởi bỏ. Tiểu Lạc cũng hết sức cảm thấy hứng thú, một mực muốn biết tại đây đến cùng phong cái gì đó, nhưng là lý trí nói cho Tiểu Lạc, hắn không có như vậy đi làm, thẳng đến lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ. Một đạo ngũ thải quang hoa đột nhiên xuất hiện. Sau đó toàn bộ luyện kiếm đỉnh tiến vào đến một mảnh vầng sáng thế giới, bốn phía vô số đeo duy bằng xuất hiện, cái này màu đen trong bao vậy mà bày đặt mấy miếng ngũ thải thạch, khi nhìn thấy ánh mặt trời về sau, sẽ tách ra ngũ thải hà quang, thập phần xinh đẹp, lúc này cái này trên quảng trường liền che kín thải quang, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Thật xinh đẹp. Thiếu nữ thì thào nói một câu. Đừng nói thiếu nữ, mà ngay cả Tiểu Lạc cũng bị cái này kỳ cảnh kinh ngây ngốc một chút, người áo đen này thật đúng là hiểu tâm tư thiếu nữ, vậy mà bỏ ra nhiều như vậy tâm tư tìm kiếm ngũ thải thạch, chính là tranh thủ thiếu nữ cười cười. Hắn giao đưa cho ngươi thời điểm không có nói cái gì nữa sao? Thiếu nữ đem bao khỏa bao lên, trên quảng trường thải quang toàn bộ biến mất. Những này còn trọng yếu sao? Thấy thiếu nữ thương cảm ánh mắt, Tiểu Lạc cũng là một hồi không đành lòng, nhưng là lại không muốn nhắc tới ngay lúc đó sự tình, dù sao người chết đã vậy, cho dù biết rõ thì như thế nào? Đúng vậy, không trọng yếu, ngươi biết rõ hắn vì tìm kiếm cái này ngũ thải thạch, đi địa phương nào sao? Ta đã từng liền nói một câu, ta thích ngũ thải hà quang, hắn liền leo núi lội nước, đi tìm cái này ngũ thải thạch, lại không nghĩ rằng không còn có trở về. Thiếu nữ ngữ khí thập phần u hoán, xem ra tâm tình thập phần không tốt. Sự tình đã xảy ra, bớt đau buồn đi a. Tiểu Lạc cũng không biết nói cái gì đó, muốn nói chút ít lời an ủi, nhưng là lại không biết từ đâu nói lên. Tuy nhiên hai người đã gặp mặt vài lần, lần thứ nhất Tiểu Lạc bị đánh ngất xỉu, lần thứ hai bị đánh được bờ mông nở hoa, lần thứ ba tuyên võ đài đối phương không hiểu thấu tới nói một trận, lại ngay tại lúc này một lần, cho nên Tiểu Lạc cũng không biết như thế nào an ủi. Hắn là chết như thế nào? Thiếu nữ đem bao khỏa bỏ vào chính mình trong nạp giới, thu hồi nước mắt. Tiểu Lạc đem chuyện đêm đó giản đáp tự thuật một lần, cũng là không kém bao nhiêu. Chúng ta sát thủ cung làm việc từ trước đến nay nghiêm mật, không có khả năng sẽ xuất hiện sớm tiết lộ tình huống, nhất định có người bị để lộ hành tung của hắn. Thiếu nữ mang theo xác định ngữ khí nói ra. Ngươi nói là có người bị để lộ hành tung của hắn, do đó lọt vào vây giết. Tiểu Lạc mang theo nghi vấn nói ra. Đúng vậy, Thích sư huynh làm việc thập phần có chừng mực, sẽ không mù quáng làm việc, nhiều như vậy năm không có một kiện nhiệm vụ thất thủ, đây là duy nhất một lần, cho nên ta dám đoán chắc, có người bị để lộ hành tung của hắn, đều là ta hại hắn. Thiếu nữ nói xong bắt đầu tự trách lên. Ngươi cũng đừng có tự trách rồi, chết sống có số, với ngươi có quan hệ gì, cũng không phải ngươi tiết lộ hành tung của hắn. Tiểu Lạc mang theo an ủi ngữ khí nói ra. Đem làm Tiểu Lạc chứng kiến lãnh diện Tu La chính là cung chủ chi nữ về sau, Tiểu Lạc muốn cùng đối phương giải thích rõ ràng, bọn hắn tầm đó không có cái gì, nhưng nhìn đạo thiếu nữ lúc này ai hoán ánh mắt, không biết nên như thế nào cự tuyệt, xa vào đến trong mâu thuẫn. Có quan hệ, kỳ thật mấy năm này ta một mực đều tại hoài nghi, lúc này đây ta dám đoán chắc rồi, nhất định có người đang âm thầm dở trò quỷ. Thiếu nữ mang theo kiên định ngữ khí, hướng Tiểu Lạc nói ra. Còn có chuyện như vậy, nếu như không ngại có thể nói cho ta nghe một chút sao? Tiểu Lạc đến rồi hứng thú, cũng không phải Tiểu Lạc bắt quái, nhưng là vấn đề này nghe đi lên giống như lộ ra một ít che giấu, có lẽ có một ngày cũng sẽ dính dấp cánh mạng của mình, cho nên Tiểu Lạc nhất định phải làm tin tưởng, đến cùng sát thủ cung nội bộ xuất hiện sự tình gì. Người thật sự muốn biết. Thiếu nữ xoay người lại, nhìn Tiểu Lạc liếc, như là trưng cầu Tiểu Lạc ý kiến. Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, tựa hồ nói cho đối phương biết, đem trong nội tâm lời muốn nói ra, có lẽ còn có thể thoải mái một ít. Bởi vì mỗi chết đi một gã đệ tử đều là đã từng hướng ta thổ lộ qua người, chỉ cần có người hướng ta biểu thị ái mộ, người này đệ tử tuyệt đối sẽ không sống quá 10 ngày, những năm này ít nhất có 10 người không hiểu thấu tử vong, có người chết ở tông môn, có người chết ở bên ngoài, chết ở tông môn cha không đi ra, chết ở bên ngoài chính là thân phận bị nhìn thấu, do đó lọt vào vây giết. Thiếu nữ rốt cục nói ra, nguyên lai những người này cũng giống như thiếu nữ thổ lộ qua, sau đó lọt vào ám sát. Ý của ngươi sát thủ cũng có người không muốn có người hướng ngươi tới gần, chỉ cần tới gần sẽ vô duyên vô cớ bị giết. Tiểu Lạc cũng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên đã hiểu. Đúng vậy, những năm này vì chuyện này đã bị chết không ít người rồi, ta thật sự không muốn chuyện này tại phát sinh, cho nên cự tuyệt bất luận cái gì đối với ta có hảo cảm người, bởi vì ta không muốn liên lụy bọn hắn. Thiếu nữ không có dấu diếm, đem hết thảy đều cáo chi Tiểu Lạc. Tiểu Lạc trầm tư thoáng một phát, đối với như vậy một đại mỹ nữ, mặc kệ người phương nào nhìn thấy đều có hảo cảm đấy, tăng thêm người ta phụ thân hay vẫn là cung chủ, thân phận như vậy, đoán chừng tại cái gì tông môn đều là vạn người truy phùng đối tượng, Tiểu Lạc cũng không biết là kỳ lạ quý hiếm, ngược lại cảm thấy thập phần bình thường. Vậy ngươi biết rõ dấu ở âm thầm người là ai vậy này sao? Tiểu Lạc gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Có chút đầu mối rồi, nhưng là không dám xác định. Lãnh diện Tu La nói sau khi đi ra trong nội tâm giống như thoải mái nhiều hơn, mấu chốt nghe được người là Tiểu Lạc mang theo ma thú tung hoành thiên hạ toàn bộ phương độc. Vậy ngươi có tính toán gì hay không? Ngươi tổng không có khả năng cả đời đều trải qua cuộc sống như vậy. Tiểu Lạc thậm chí có chút đồng tình người này thiếu nữ, trong nội tâm nổi lên thương cảm chi tâm. Chẳng lẽ ta còn có biện pháp nào sao? Thiếu nữ mang theo ai oán ánh mắt nhìn xem Tiểu Lạc, muốn trưng cầu Tiểu Lạc ý kiến. Chủ động xuất kích, đem người này theo âm thầm tìm ra, là nên giết hay là nên đánh, liền dễ làm rồi. Tiểu Lạc trực tiếp cấp ra một cái ý kiến. Làm sao tìm được, ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, căn bản không dám đoán chắc phải hay là không hắn. Thấy thiếu nữ bộ dạng, Tiểu Lạc biết rõ người này thiếu nữ xem xét chính là ngoài cứng trong mềm, trong nội tâm căn bản không có chủ kiến, xem ra cũng là từ nhỏ không có mâu thân nguyên nhân, đã tạo thành kiên cường tính cách, kỳ thật nội tâm thập phần nhu nhược, cần phải có người che chở. Đang tại hai người trầm tư thời điểm, vừa rồi ly khai tiểu nha đầu vậy mà chạy tới. Tiểu thư, cái kia gọi Bạch sư huynh người lại tới nữa. Lúc này thời điểm tiểu nha đầu vội vàng hướng lãnh diện Tu La nói ra, đi nói cho hắn biết, ta hiện tại có khách nhân, bất tiện thấy hắn, gọi hắn về sau tại tới a. Là khách nhân nào a, ngay cả ta đều phải về tránh. Ngay tại thiếu nữ nói cho tới khi nào xong thôi, một gã áo trắng thanh niên chậm rãi hướng bên này đi tới, tiểu nha đầu căn bản ngăn không được người ta, đường kính hướng bên này đã đi tới, sau đó ánh mắt đã rơi vào Tiểu Lạc trên người. Đem làm áo trắng thanh niên đi đến nơi đây thời điểm, Tiểu Lạc liền thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Tuyên Võ Đài, đúng vậy, chính là ban đầu ở Tuyên Võ Đài thời điểm quăng tới cái kia bó sát cơ, cùng lúc này người này thanh niên khí tức trên thân hoàn toàn ăn khớp, bất quá Tiểu Lạc bất động thanh sắc, mang theo cười tủm tỉm ánh mắt nhìn xem người này thanh niên đã đi tới. Vũ Nhi, chẳng lẽ đều không giới thiệu cho ta thoáng một phát vị bằng hữu kia của ngươi sao? Thanh niên mang theo cười ha hả ngữ khí hướng lãnh diện Tu La hỏi. Bạch Diệp Thu, đây là chỗ của ta, ta gặp người nào ngươi không có có quyền lợi biết, ta hôm nay tại đây không tiếp đãi bất luận kẻ nào, ngươi ly khai à? Lãnh diện Tu La mang theo một cỗ tức giận nói ra. Tựa hồ thập phần không thích người này áo trắng thanh niên. Bất quá áo trắng thanh niên không có trên mặt không có bất kỳ không vui biểu lộ, ý nguyên mang theo cười ha hả biểu lộ. Đã ngươi hôm nay không tiếp đãi bất luận kẻ nào, vậy làm sao tiếp đãi vị bằng hữu kia, cái này nên giải thích thế nào? Bạch Diệp Thu chỉ vào Kiều Lạc nói ra. Hắn là bằng hữu ta đương nhiên muốn tiếp đãi. Vũ Nhi cấp ra một lời giải thích. Chẳng lẽ ta không là bằng hữu của ngươi sao? Bạch Diệp Thu ra mặt ngược lại là thập phần dày, mặc kệ cái này lãnh diện Tu La nói như thế nào, trên mặt hắn đều không có bất kỳ tức giận. Phảng phất sự tình gì cũng không thể chọc giận hắn giống như, trên mặt luôn mang theo cười tủm tỉm ánh mắt. Chương 154, Tranh Phong. 13. Đừng nói Vũ Nhi, liền Tiểu Lạc trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ xem thường ánh mắt, bái kiến không biết xấu hổ chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ đấy. Đến đều là khách, Vũ Nhi làm gì sinh khí đâu rồi, chẳng lẽ Vũ Nhi không giới thiệu cho ta thoáng một phát, vị sư huynh này là ai chăng? Tiểu Lạc làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, vậy mà đem Vũ Nhi ôm vào trong ngực, mang theo cười ôn hòa cho hướng Vũ Nhi nói ra. Lãnh diện Tu La không có chút nào nghĩ đến Kiều Lạc rõ ràng phải làm như vậy, nhưng là không có cự tuyệt Kiều Lạc rỗi tới tay phải, mặc kệ do Kiều Lạc ôm lấy eo của mình. Vị này chính là Tình Nghĩa Đường phó đường chủ, Bạch Sư Minh, người xương quỷ thủ Ngọc Diện Lang. Vũ Nhi vậy mà mười phần phối hợp, lộ ra mỉm cười, hướng Tiểu Lạc nói ra. Hai người này kẻ sướng người họa, đứng tại đối diện Bạch Diệp Thu sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa, một cỗ sát cơ trực tiếp xuyên ra thân thể, hai mắt mang theo một cỗ hàn mang, hướng Tiểu Lạc xem đi qua. Lúc này, Tiểu Lạc dám đoán chắc rồi, lúc trước lộ ra sát cơ chính là từ nơi này cái Bạch Diệp Thu trên người phát ra đấy, rất hiển nhiên chính là châm đối với chính mình. Vũ Nhi, vài ngày không thấy, thậm chí có như vậy thân mật bằng hữu rồi, chẳng lẽ không cho sư huynh giới thiệu một chút không? Gọi Bạch Diệp Thu nam tử thu liễm trên mặt vừa rồi vặn vẹo biểu lộ, rất nhanh khôi phục vừa rồi bộ dạng, biến hóa thập phần cực nhanh. Vị này chính là Kiều sư đệ, ngươi chắc có lẽ không lạ lẫm a. Vũ Nhi đối với cái này Bạch Diệp Thu xem ra thập phần phản cảm, nhưng là lại không thể làm gì, lúc này chứng kiến Kiều Lạc làm như vậy, tuy nhiên tạm thời Vũ Nhi còn phỏng đoán không đi ra Kiều Lạc ý đồ, nhưng là biết rõ Kiều Lạc tuyệt đối sẽ không hại nàng, đây là trực giác, một cái trực giác của nữ nhân. Nguyên lai là gần đây danh tiếng chính thịnh Kiều sư đệ, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Diệp Thu chắp lên hai tay, trong giọng nói căn bản nghe không hiểu hắn là lấy lòng hay vẫn là trâm trọng, dù sao cái gì đều đã bao hàm ý tiên dược nữ toàn bộ phương độc. À, nguyên lai Bạch sư huynh như thế giải ta, không biết Bạch sư huynh cái gọi là danh bất hư truyền chỉ chính là phương diện nào. Tiêu Lạc thả lãnh diện tu la, mang theo vui vẻ hướng cái này Bạch Diệp Thu hỏi. Xông cao cấp cửu cung trận đệ nhất danh, sau đó đạt được cung chủ yêu mến, tiến vào thánh phong tu luyện, xâm nhập tình nghĩa đường phân đường khẩu, giết đà chủ, những chuyện này còn chưa đủ danh bất hư truyền sao? Bạch Diệp Thu đem Tiêu Lạc gần đây chuyện đó xảy ra nói một lần. A, nguyên lai ta như vậy nổi danh a. Tiểu Lạc nhún vai, giả bộ như không sao cả bộ dạng nói ra. Ta có mấy lời muốn cùng Kiều sư đệ một mình nói chuyện, không biết Kiều sư đệ phải chăng có thể mượn một bước nói chuyện. Đúng lúc này Bạch Diệp Thu lại muốn một mình cùng Kiều Lạc nói chuyện, tuy nhiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, bất quá tại Kiều Lạc xem ra, cái này Bạch Diệp Thu chính là một cái khẩu Phật tâm xà, tại nụ cười của hắn phía dưới đã ẩn tàng quá nhiều sắc cơ. Bạch Diệp Thu, Kiều Lạc là khách nhân của ta, ngươi không được vô lễ. Vũ Nhi lúc này thời điểm mang theo quát lớn hướng Bạch Diệp Thu nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn thế nào đấy, chỉ là chúng ta nam nhân tầm đó có mấy lời cần nói một chút. Bạch Diệp Thu đã đem nam nhân hai chữ đều nói ra rồi, Tiểu Lạc căn bản không cách nào cự tuyệt mất, nếu như không đồng ý, cho rằng là sợ hắn, hoặc là nói không đủ nam nhân. Yên tâm đi, cho chuyện ngày mà thôi, ta thích nhất chính là nói chuyện phiếm, đợi có thời gian ta sẽ thường xuyên tới cùng ngươi nói chuyện phiếm đấy. Tiểu Lạc vỗ vỗ Vũ Nhi bả vai, mang theo an ủi ngữ khí nói ra. Chứng kiến Tiểu Lạc như thế mập mờ động tác, Bạch Diệp Thu trong ánh mắt lần nữa hiện lên một tia lăng lệ ác liệt sắc cơ. Bất quá vẫn không có dấu giếm được Kiều Lạc ánh mắt, thời gian dần trôi qua Kiều Lạc cảm giác sự tình càng ngày càng rõ ràng. Lúc này đây Bạch Diệp Thu không có đang nói cái gì, đường kính hướng luyện kiếm đỉnh dọc theo quảng trường đi đến, sau đó nhìn xem khắp nơi trên đất hoa đảo, thậm chí thò tay tháo xuống một đóa, tại trước mũi mặt nghe thấy thoáng một phát. Đang muốn mở miệng Vũ Nhi bị Kiều Lạc ánh mắt ra hiệu không cho nói chuyện, Vũ Nhi thập phần nghe lời ngậm miệng lại, chỉ có thể nhìn Kiều Lạc cũng lên núi phong biên giới chỗ đi đến, Vũ Nhi mang theo lo lắng ánh mắt nhìn xem hai người bóng lưng. Có chuyện gì nói đi. Kiều Lạc đi tới, cũng tiện tay hái được một đóa hoa đào, đặt ở trên mũi nghe thấy thoáng một phát. Thương quá, mặt người hoa đào tương ấn hồng, hoa đào như trước cười gió xuân. Kiều Lạc vậy mà lớn tiếng ngâm thơ, chữ hoài trong nội tâm đối với hoa đào giải thích, người như là mặt, hoa đào như trước. Chứng kiến Kiều Lạc vậy mà đem hoa đào so sánh người, Vũ Nhi cũng thật không ngờ, chính mình gieo trồng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người như thế vi von, đối với Kiều Lạc ấn tượng càng ngày càng sâu. Thơ hay. Bạch Diệp Thu vậy mà cố lấy trường đến. Chẳng lẽ Bạch sư huynh cũng hiểu thơ? Chứng kiến bộ dáng của đối phương, Tiểu Lạc mang theo cười tủm tỉm ánh mắt nói ra, hai người ngữ khí bắt đầu giảm xuống mà bắt đầu, đứng ở đàng xa Vũ Nhi bắt đầu nghe không được hai người tại nói cái gì. Hiểu sơ một hai, bất quá nhìn thấy tiểu sư đệ giống như này nhã hứng, ta đây cũng liền phụ họa một thủ. Bạch Diệp Thu lúc này thoạt nhìn ngược lại là ngọc thụ lâm phong, nhưng là dáng tươi cười phía dưới che giấu sát cơ cho dù tại như thế nào che giấu, cũng tránh không khỏi Tiểu Lạc hai mắt, bởi vì Tiểu Lạc tiếp xúc người nhiều lắm. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi tự hoa đào thủy nở rộ. Trường Hận Xuân Quy không chỗ tìm, không biết đi vào trong cái này đến. Câu này thơ ý tứ đại khái là hình dung trong lúc vô tình tiến vào tự trong miếu, vô tình gặp được đến đào hoa đua nở cảnh tượng, trong lúc bất chi bất giác đi vào từ đó ra, xem như một thủ thơ hay, bất quá Kiều Lạc không phải như vậy lý giải đấy. Người không đúng, địa danh không đúng, tiến vào tại đây lại càng không đúng, rất hiển nhiên đây là ngấm ngầm hại người, chứng minh Kiều Lạc không nên tiến vào tại đây. Thơ không tệ, ấy nay bất đồng. Kiều Lạc trực tiếp một chút phá đối phương ý đồ. A, chỉ giáo cho, chẳng lẽ Kiều sư đệ cho rằng bài thơ này ở bên trong còn có huyền cơ? Bạch Diệp Thu tựa hồ cũng đánh giá thấp Tiểu Lạc chỉ số thông minh, xem ra tiểu tử này năng lực phản ứng thập phần mạnh, một điểm liền đấu. Bạch sư huynh đã bảo ta tới, hiện tại không có người rồi, có chuyện không ngại nói thẳng a, đừng tại quanh co lòng vòng rồi. Tiểu Lạc chẳng muốn cùng hắn đi đấu những này tâm tư, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, làm gì đi theo hắn nói láo đầu dễ, dựa vào ngữ nghĩa để hình dung hai người lúc này quan hệ. Tốt, thống khoái, ta liền thích ngươi này cá tính cách, nếu như chúng ta có khả năng, ta ngược lại là muốn với ngươi trở thành bằng hữu. Bạch Diệp Thu vậy mà thay đổi một bộ khẩu khí. Không dám nhận, sư đệ không dám trèo cao. Tiểu Lạc ngữ khí tuy nhiên mang theo một tia trầm trọng, bất quá không phải rất rõ ràng, đem mình phóng ở thế yếu, cảm thấy trèo cao không bên trên. Vũ Nhi là ta thích nữ hải, ta không hy vọng có người tới gần nàng, nếu như ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Bạch Diệp Thu xác thực không có ở quanh co, gọn gàng dứt khoát nói. À, ngươi ưa thích nữ hải, vì cái gì ta liền không nhìn ra được chứ? Ngươi ở đâu ưa thích hắn, có thể giải thích thoáng một phát sao? Tiêu Lạc giả bộ như không biết bộ dạng, thậm chí mang theo một bộ bắt quái ánh mắt nhìn xem Bạch Diệp Thu. Ngươi lòng dạ biết rõ, không cần ta đi giải thích đi à nhà, thức thời mà nói lập tức ly khai tại đây, ta có thể buông tha ngươi một lần. Bạch Diệp Thu vậy mà mang theo uy hiếp ngữ khí. Buồn cười a buồn cười, thậm chí thật đáng buồn. Tiêu Lạc nở nụ cười, cười thập phần sáng lạ, lại là uy hiếp, thậm chí có người lần nữa uy hiếp hắn rồi, vốn Tiêu Lạc còn đối với Vũ Nhi không có hảo cảm gì, thậm chí chưa nói tới ưa thích, nhưng là lúc này nghe được Bạch Diệp Thu một phen, Tiêu Lạc ngược lại khơi dậy phẫn nộ trong lòng. Buồn cười. Ngươi cho rằng chuyện này rất buồn cười không? Bạch Diệp Thu thậm chí lộ ra một tia sắc cơ, lúc này đây thế nhưng mà trần trụi. Ta cười ngươi quá ngu xuẩn rồi, cười ngươi quá vô tri rồi. Tiêu Lạc nhịn không được cười ha ha, đứng ở đàng xa Vũ Nhi căn bản không biết bên này chuyện gì xảy ra, nhìn xem hai người như là tại chuyện trò vui vẻ, mới vừa rồi còn lẫn nhau ngâm thơ, lúc này lại chứng kiến Tiêu Lạc cười ha ha. Chứng kiến Tiêu Lạc cười to, Bạch Diệp Thu tựa hồ phẫn nộ rồi, nhưng là chế trụ đáy lòng phẫn nộ, cái này là lần đầu tiên uy hiếp của mình thất bại, bị không người nào xem, bị người nhạo báng. Nhưng là trên mặt y nguyên giả bộ như một bộ bộ dáng cười mị mị, khẩu Phật tâm xà Bạch Diệp Thu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu vì chuyện này ngươi theo ta đàm, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu cưng, dựa vào cái gì ta muốn rời khỏi, bất quá uy hiếp của ngươi ta nhớ kỹ rồi, cảm ơn hảo ý của ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí còn sống, nhất định sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi. Tiêu Lạc ngữ khí nói ra đằng sau đột nhiên trở nên thập phần ấm lãnh. Còn có việc sao? Không có chuyện gì nữa lời nói, ta cần phải cùng Vũ Nhi nói chuyện phiếm rồi, về phần ngươi, tùy tiện. Tiêu Lạc không để ý đến Bạch Diệp Thu, đã đi ra ngọn núi bên dưới, hướng luyện kiếm đỉnh đã đi tới, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Vũ Nhi, tại đây phong cảnh tú lệ, chẳng lẽ ngươi liền không mang theo ta nhìn xung quanh sao? Tiêu Lạc vậy mà khiên lên lãnh diện tu la bàn tay nhỏ bé, mang theo mập mờ ngữ khí nói ra, cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, lôi kéo tay của nàng rời đi rồi tại đây. Đứng tại nguyên chỗ Bạch Diệp Thu nhìn xem hai người thân thể biến mất ngay tại chỗ, toàn thân lập tức tản mát ra nồng đậm sát cơ. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Bạch Diệp Thu tự nói một câu, sau đó thân thể một cái tung bắn, biến mất ngay tại chỗ. Đứng ở đàng xa tiểu nha đầu chui ra, đằng sau còn đi theo một đầu cực lớn yêu thú, như là mãnh hổ, cũng như là dạ báo, vậy mà đối với cái tiểu nha đầu này dễ bảo. Không có việc gì tiểu yêu, ngươi đi về trước đi. Cái tiểu nha đầu này vậy mà vỗ vỗ cái này quái vật khổng lồ, hắn thì là lắc cái đuôi, chính mình đã đi ra. Đợi đến lúc chuyển qua ngọn núi thời điểm, lãnh diện tu la sắc mặt đỏ bừng, đem bàn tay nhỏ bé theo tiểu lạc trong tay dắt đi ra, thậm chí trên mặt nổi lên từng cơn đỏ ửng. Chứng kiến đối phương khả nhân bộ dạng, tăng thêm trên mặt còn có u buồn, Tiểu Lạc trong nội tâm cũng nhịn xuống đối với nữ nhân này sinh ra thương cảm chi tình, muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, nhưng là Tiểu Lạc không có như vậy đi làm, khắc chế trong nội tâm dục vọng. Vừa rồi hắn đều theo như ngươi nói mấy thứ gì đó, vì cái gì ta nhìn thấy trên người hắn tản ra sát cơ? Lãnh diện tu la lúc này thời điểm xoay người, trên mặt đỏ ửng biến mất không thấy gì nữa, mang theo trịnh trọng ngữ khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Không có gì, nam nhân chuyện giữa, nữ nhân không muốn biết quá nhiều. Tiểu Lạc không muốn đi giải thích cái gì, mang theo một bộ cười tủm tỉm ánh mắt nói ra. Ngươi tức chết ta rồi. Phải hay là không còn muốn cho ta đánh ngươi? Chứng kiến Kiều Lạc mang theo đùa giỡn biểu lộ nhìn mình, lãnh diện tu la lần nữa khôi phục một bộ lạnh như băng bộ dạng, méo méo đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng là không có động thủ, chỉ là khoa tay múa chân thoáng một phát. Cái này Bạch Diệp Thu dây dưa ngươi bao nhiêu thời gian rồi? Kiều Lạc trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng, hướng Vũ Nhi hỏi. Hắn phải hay là không cảnh cáo ngươi rồi, cho ngươi cách ta xa một chút, bằng không thì. Vũ Nhi cũng không phải người ngu, vốn hy vọng Kiều Lạc tự ngươi nói đi ra, nhưng là Kiều Lạc căn bản chính là một bộ không sao cả bộ dạng. Như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Chương 155, bị khinh bỉ. 13. Tiêu Lạc đột nhiên dừng lại thân thể, xoay người nhìn xem lãnh diện tu la Lăng Thu Vũ, tựa hồ đánh giá thấp nữ nhân này trí tuệ, xem ra đối phương có lẽ đoán được cái gì. Đó là hy vọng ta cách ngươi xa một chút đâu rồi, hay vẫn là hy vọng ta cách ngươi gần một điểm đây này? Tiêu Lạc mang theo khiêu khích ngữ khí nói ra. Ngươi cái bại hoại, ta đã nói với ngươi đứng đắn đấy, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm? Lãnh diện tu la đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đập vào Tiêu Lạc trên người. Ngươi không nói cho ta, ta như thế nào trước nói cho ngươi biết ta? Tiêu Lạc ngữ khí vẫn là một bộ mang theo cười hì hì giọng điệu, dáng tươi cười gian tràn ngập một cỗ quan tâm, bởi vì Tiêu Lạc có chút đồng tình Lăng Thu Vũ đã tao ngộ. Phụ thân là sát thủ công chủ, nàng không có hưởng thụ đến với tư cách một gã công chúa bất luận cái gì đãi ngộ, ngược lại mẹ của mình cựu nhân sinh hoạt tại nàng không coi vào đâu, chỉ có thể tức giận phân đấu, phụ thân không thể hoàn thành cựu hận, nàng đương nhiên muốn đi chính mình tự mình đi hoàn thành, cho nên từ nhỏ liền thập phần khắc khổ, không ngừng tu luyện, cơ hồ không có bất kỳ thời gian. Những này Tàn lão đều cùng Tiêu Lạc nói qua. Lúc trước bởi vì Tiểu Lạc cũng không biết những này, nhưng khi thấy thiếu nữ về sau, đang nhìn đến hắn tao ngộ, Tiểu Lạc trong nội tâm kỳ thật cũng nổi lên từng cơn rung động, ngược lại phải hay là không nói Tiểu Lạc thích nàng, nhưng là cũng không bài xích. Hừ, ta không nói cho ngươi, ngươi nếu nguyện ý, ta đương nhiên hoan nghênh, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Kỳ thật Lăng Thu Vũ nói thập phần rõ ràng rồi, có nên nói hay không cho tới khi nào xong thôi, mặt cơ hồ hồng đến cái cổ, thậm chí cúi đầu. Chứng kiến bộ dáng của đối phương, Tiểu Lạc lúc này kết luận rồi, cái này Lăng Thu Vũ đối với chính mình thật sự có hảo cảm, Tiểu Lạc ngược lại không biết nên làm sao bây giờ rồi, vốn lúc này đây muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng đấy, lại thật không ngờ lãnh diện Tu La cùng cung chủ con gái là cùng là một người, hơn nữa còn là chứng kiến người ta tắm trần thiếu nữ phong lưu tiểu điện ông. Nếu như lúc này cự tuyệt, Tiểu Lạc không đành lòng, nhưng là nếu như không cự tuyệt, đối phương nhất định cho là mình chấp nhận hai người bọn họ quan hệ trong đó, Tiểu Lạc trong nội tâm khơi dậy mâu thuẫn, không biết nên làm sao bây giờ. Mới vừa rồi là vì nam nhân mặt mũi, không có khả năng rơi xuống tầm thường, mới có thể cùng Bạch Diệp Thu nói như vậy, chẳng lẽ lại chính mình thật sự muốn truy cái này Lăng Thu Vũ? Tiểu Lạc trầm tư thoáng một phát. Ngươi làm sao vậy, có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Lăng Thu Vũ sắc mặt khôi phục, chứng kiến Tiểu Lạc trầm tư bộ dạng, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta tại đi một chút ta, vừa vặn ngươi cũng nói cho ta một chút về Bạch Diệp Thu sự tình. Tiểu Lạc hay vẫn là nhịn được, không có nói ra, nếu như lúc này nói cho đối phương biết, đã kích một cô thiếu nữ không nói, nếu để cho Bạch Diệp Thu biết rõ, đến lúc đó hắn ngược lại cho là mình thua bởi hắn rồi, thừa cơ đả kích chính mình. Chứng kiến Tiểu Lạc sắc mặt khôi phục, Lăng Thu Vũ không có nói cái gì nữa, rất nhanh đi ở phía trước, hướng Tiểu Lạc thản nhiên nói: "Cái này Bạch Diệp Thu cũng là một thiên tài, ngắn ngủn 4-5 năm, thực lực vậy mà đạt tới hỗn động cảnh sơ kỳ, do đó đã trở thành tình nghĩa đường trẻ tuổi nhất phó đường chủ, đồn đại hắn đã từng đi ra ngoài thời điểm đạt được qua kỳ ngộ, đạt được Quỷ Vương tiền bối lưu lại Quỷ Vương quyết, tu luyện thành quỷ thủ, hắn quỷ thủ kiếm đến bây giờ mới thôi không người có thể phá." Lăng Thu Vũ đem Bạch Diệp Thu một sự tình đơn giản hướng Tiểu Lạc nói một lần, cái này Bạch Diệp Thu khó trách có cuồng vọng lực lượng, hoàn toàn chính xác có ngạo nhân vô liếng, tuổi còn trẻ trở thành tình nghĩa đường phó đường chủ, nhưng lại đạt đến hôn động cảnh, thực lực có thể nói là tại cùng thế hệ bên trong vô địch tồn tại. Ngươi cự tuyệt hắn là bởi vì hắn là tình nghĩa đường người. Tiểu Lạc lần nữa hỏi. Đây cũng là một phương diện a, ta không thích người dối trá, đặc biệt là dối trá thêm tiểu nhân. Lăng Thu Vũ tựa hồ thập phần hiểu rõ cái này Bạch Diệp Thu. Vậy ngươi chính làm sao biết ta không hư ngụy? Tiểu Lạc mang theo cười tủm tỉm ánh mắt nói ra. Cảm giác. Lăng Thu Vũ cho ra hai chữ. Ta đây không có đoán sai lời mà nói, ngươi thích ta rồi. Tiểu Lạc lúc này đây mang theo khiêu khích ngữ khí nói ra. Ngươi tốt xấu, vậy mà lôi kéo ta mà nói, cho ta gài bẫy. Lăng Thu Vũ thật không ngờ bất chi bất giác liền xa vào đến Tiểu Lạc trong cạm bẫy, vội vàng trên người xuất hiện khí thế cường đại, sau đó muốn đối với Tiểu Lạc ra tay, vậy mà cũng đạt tới hỗn động cảnh. Cái này Lăng Thu Vũ thực lực thật sự chính là khủng bố, bất quá xem cảnh giới còn có phù phiếm, đoán chừng mới đột phá không lâu, lần trước cùng Ngô Chính đại chiến thời điểm hay vẫn là trường sinh cảnh. Nhanh như vậy là đến hôn động cảnh. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Tiểu Lạc vèo một tiếng chạy không thấy rồi, cũng không muốn tại bờ mông nở hoa rồi. Ngươi đừng chạy, ngươi cái đại phôi đản, lại dám gạt ta. Lăng Thu Vũ bắt đầu ở đằng sau truy, quan hệ của hai người tại ngắn ngủn một canh giờ ở trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủ yếu hay vẫn là Tiểu Lạc tính cách sáng sủa, cùng với đều có thể trên sự trêu đùa, rất nhanh liền cùng Lăng Thu Vũ quan hệ đi vô cùng gần lãnh diễm. Giống. Đang muốn tránh đi Lăng Thu Vũ trưởng pháp thời điểm, một đầu manh thu đúng lúc này vậy mà hướng Tiểu Lạc đánh tới, thập phần cực nhanh. Tiểu Lạc kinh hãi, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện yêu thú đâu rồi, hơn nữa còn là hỗn động cảnh yêu thú, Tiểu Lạc thậm chí bị yêu thú trên người phát ra khí thế cho chấn áp ngay tại chỗ. Tiểu yêu không thể, hắn là bằng hữu của ta, không là địch nhân. Đúng lúc này Lăng Thu Vũ cũng là hoa dung thất sắc, mang theo gầm lên giận dữ, hướng cái này đầu đột nhiên đập ra đến yêu thú quát. Hô. Bị định tại nguyên chỗ Tiểu Lạc mắt nhắm lại, liền chứng kiến một cái quái vật khổng lồ hướng hắn áp ép tới, chỉ có thể hai mắt nhắm lại, bởi vì thân thể của hắn bị đối phương cuồng phong khí thế cấp trấn trụ rồi, một cổ cuồng phong thổi hướng Tiểu Lạc, mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sau đó tóc bắt đầu bay múa lên. Nhưng là đợi một cái hô hấp, cuồng phong biến mất, Tiểu Lạc mở hai mắt ra, liền chứng kiến trước mặt của mình để đó một trường cực lớn vô cùng bàn tay, cái này nếu chụp được không được thành thịt nát ta, Tiểu Lạc một trận hoảng sợ. Người không sao chớ. Lăng Thu Vũ ôm lấy Tiểu Lạc, cẩn thận kiểm tra Tiểu Lạc là có bị thương hay không, bất quá Tiểu Lạc căn bản không đi quản Lăng Thu Vũ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt quái thú, trên mặt lần nữa khôi phục cười hì hì ánh mắt, nhìn xem cự thú đưa bàn tay thu trở về. Ngươi ngược lại là lời nói a, đến cùng có sao không? Lăng Thu Vũ nhanh chóng đều muốn khóc lên rồi, Tiểu Lạc nếu như bị tiểu yêu một trường chấn chết rồi, nàng kia thật sự hối hận không kịp. Không có việc gì, không có việc gì, khục khục, đây là ngươi dưỡng sủng vật sao? Tiểu Lạc tại đây đầu hổ không phải hổ, báo không phải báo quái thú bên người đi tới đi lui, hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như mình cũng cả một đầu, ngồi ở phía trên phải hay là không đặc lập phòng, đây chính là nếu so với cả đi lạc như bức nhiều hơn, ngồi ở phía trên đằng vân giá vũ, nhớ tới cái kia chính là một cái thoải mái. Nghe được Tiểu Lạc xưng hô chính mình là sủng vật, đầu quái thú này vậy mà đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhân tính hóa biểu lộ, mang theo một cỗ xem thường ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lạc. Cha mẹ nó, ngươi cũng dám khinh bị ta. Tiểu Lạc chứng kiến quái thú biểu lộ, vội vàng mắng một câu, chính mình lúc nào bị yêu thú rất khinh bị. Đây là tiểu yêu, đã sinh hoạt tại sát thủ cung có 1000 năm rồi, là đời trước lão cung chủ tọa kỵ, theo lão cung chủ đi về sau, cha ta không nỡ kỵ nó, liền đem nó tiễn đưa đến nơi này của ta bảo dưỡng tuổi thọ, kỳ thật cũng là vì bảo hộ ta, dù sao tiểu yêu thực ở bên trong coi như là bình thường hỗn động cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Chứng kiến Tiểu Lạc không có việc gì rồi, Lăng Thu Vũ lúc này thời điểm giải thích nói, thì ra là thế. Tiểu Lạc muốn thò tay sờ sờ cái này đầu tọa kỵ, toàn thân da lông ánh sáng, hơn nữa da lông thập phần mềm mại, nếu như ngồi trên đi nhất định thập phần thoải mái, nhưng là Kiều Lạc nhìn đối phương phát ra khí thế, hay vẫn là bỏ đi sở ý nghĩ của nó. Không có chuyện gì nữa, tiểu yêu tính tình thập phần thông thái. Lăng Thu Vũ đi đến tiểu yêu trước mặt, sau đó đưa tay sờ thoáng một phát, tiểu yêu vậy mà chính mình ngồi xuống. Cái này là bằng hữu của ta, hắn muốn sờ sờ ngươi có thể chứ? Lăng Thu Vũ mang theo ôn nhu ngữ khí hỏi. Tiểu yêu lần nữa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, rất hiển nhiên không thích Kiều Lạc sờ nó, dù sao Kiều Lạc thực lực quá thấp, thấp lại để cho yêu thú đều khinh bị hắn. Tốt rồi, tiểu yêu đồng ý ngươi sờ sờ nó. Lăng Thu Vũ chứng kiến tiểu yêu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tuy nhiên không muốn, nhưng là tiểu yêu cùng Lăng Thu Vũ sinh sống hơn 20 năm, đã sớm tích xuống rất sâu cảm tình. Xoa xoa đôi bàn tay, Kiều Lạc không dám tới gần, cách tiểu yêu có vài bước xa, sau đó đưa tay sờ sờ tiểu yêu, cảm giác da của hắn quặng lông thật tốt quá, vậy mà còn đang suy nghĩ lấy như thế nào ngồi ở trên người của nó, cười đi ra ngoài, nhất định phong cách. Tiểu yêu, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Đúng lúc này từ đằng xa chạy tới một gã tiểu nha đầu, đúng là lĩnh Kiều Lạc đi lên cái kia tên tiểu nha đầu. Phải hay là không ngươi khi dễ tiểu thư, tiểu yêu mới đi ra chợ giúp tiểu thư, ta cho ngươi biết rồi, nếu như ngươi dám làm cản, ta để lại tiểu yêu cắn ngươi. Chứng kiến Kiều Lạc mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn tiểu yêu, cái tiểu nha đầu này lúc này thời điểm vậy mà cũng mang theo xem thường ánh mắt nhìn xem Kiều Lạc. Chứng kiến nguyên một đám nhìn về phía chính mình xem thường ánh mắt, Kiều Lạc ngửa mặt lên trời cười khổ, một đầu hát tuyến. Chơi xanh à, đại địa à, ta là thì sao, mới vừa rồi bị một con yêu thú rất khinh bỉ, hiện tại lại bị một tiểu nha đầu rất khinh bỉ, ông trời à, cầu ngươi giết ta đi. Kiều Lạc làm một cái phong cách biểu lộ, hai tay rộng mở, hai mắt nhìn bầu trời, mở rộng ôm ấp. Lúc này đây chẳng những yêu thú cùng tiểu yêu khinh bỉ hắn, liền Lăng Thu Vũ đều càng đã tới khinh bỉ ánh mắt. Rất nhanh tiểu yêu bị tiểu nha đầu mang đi, hiện trường chỉ để lại Lăng Thu Vũ cùng Kiều Lạc hai người, vừa rồi sự việc xen giữa cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng là Kiều Lạc y nguyên nghĩ mà sợ không thôi, thật không ngờ tại đây còn ngủ đông, ở ẩn lấy một đầu sợ hãi như vậy đồ vật. Mới vừa rồi không có hù đến ngươi đi, ta xin lỗi ngươi. Lăng Thu Vũ mang theo ấy nấy nói ra. Không có việc gì, ai bảo ca lớn lên đẹp trai đâu rồi, đẹp trai liền yêu thú nhìn thấy ca đều không đành lòng ra tay. Huệ. Lăng Thu Vũ nôn huệ một tiếng. Bái kiến không biết xấu hổ đấy, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ đấy, còn có như vậy khoa trương chính mình đấy, da mặt của ngươi như thế nào dày như vậy. Lăng Thu Vũ tuy nhiên mang theo niệm ai, nhưng là thập phần ưa thích Kiều Lạc loại này thẳng thắn, bởi vì Kiều Lạc không thích che giấu, cái này là Kiều Lạc, một cái ánh mặt trời Nam Hải, sinh hoạt tại tràn ngập giết chóc sát thủ cung. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng phải trở về tu luyện rồi, gần đây trong đoạn thời gian, ngươi không phải ly khai tại đây, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hoài nghi chính là cái người kia phải hay không cũng là hắn. Kiều Lạc thu hồi trên mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười, mang theo quan tâm ngự khí hướng Lăng Thu Vũ nói ra. "Ân, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi hắn rồi, ta ngược lại là không có việc gì, ta hiện tại lo lắng nhất đúng là hắn đối với ngươi động thủ, bởi vì chỉ cần biểu đã tái mộ người chưa từng có sống quá 10 ngày, mà ngươi..." Lăng Thu Vũ nói ra cuối cùng vậy mà thật xin lỗi, bởi vì người ta chỉ là biểu thị mập mờ, mà Kiều Lạc thì là liền mọi người ôm qua rồi, thậm chí thân thể đều bị Kiều Lạc xem hết. "Yên tâm đi, hắn không tới tìm ta ngược lại tốt, nếu như tới tìm ta, hắc hắc." Kiều Lạc lộ ra một tiếng cười lạnh. Chương 156, âm dương chi lực. 13. Tại Mai Hoa Phong không sai biệt lắm khoảng 2 canh giờ, thẳng đến trời tối Kiều Lạc mới ly khai, cái này mấy canh giờ, Lăng Thu Vũ cùng Kiều Lạc quan hệ theo bắt đầu thập phần cứng ngắc trở nên hòa hoãn nhiều hơn, chính là cũng không có thiếu xấu hổ, dù sao hai người lần thứ nhất gặp mặt xác thực quá xấu hổ rồi. Trở lại Thánh Phong đường trên, Kiều Lạc đem thần thức tán phát ra rồi, cũng cảm giác phía sau của hắn một mực đều có người theo dõi, Kiều Lạc chỉ là cười lạnh vài tiếng, khóe miệng xuất hiện một đạo đường vòng cung, không có đánh rắn độ cỏ, những người này có lẽ đều là tới giám thị chính mình đấy. Tàn lão sớm đã đến, cho Kiều Lạc mở ra cơ quan, đằng sau người theo dõi chỉ có thể dừng lại tại thánh đỉnh dưới, không có đặc biệt cho phép, Thánh Phong không phải người bình thường có thể bên trên đấy, bọn hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể xa xa giám thị. Tàn lão, trong khoảng thời gian này, ta khả năng muốn toàn lực đột phá giao quan cảnh, tạm thời không có ý định đi ra ngoài rồi. Tiến vào dưới nền đất, Kiều Lạc mang theo trịnh trọng ngữ khí nói ra. Khó được tiểu tử ngươi như vậy đứng đắn một lần, phải hay là không gặp được phiền toái gì? Tàn lão liếc có thể nhìn ra Kiều Lạc ý đồ, xem ra Kiều Lạc sau khi ra ngoài gặp một chút phiền toái, cần tăng thực lực lên. Một ít tôm tép nhại nhép mà thôi. Kiều Lạc rất nhanh lần nữa khôi phục một bộ không sao cả bộ dạng, duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị tu luyện. Có thể bị ngươi coi trọng người, người này có lẽ không đơn giản a. Tuy nhiên Kiều Lạc nói nhẹ nhõm, nhưng là Tàn lão biết rõ, một cái không thế nào coi trọng đối thủ người, bắt đầu coi trọng, người này nhất định không đơn giản. Đem làm Bạch Diệp Thu uy hiếp Kiều Lạc thời điểm, Kiều Lạc kỳ thật ngay tại mưu đồ về sau quyết định, cái này Bạch Diệp Thu nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, dù sao đối phương là hỗn độn cảnh, hiện tại cùng hắn so với, mình chính là một mực con sâu cái kiến, muốn chiến thắng hắn, cơ hội duy nhất chính là tấn thăng đến giao quan cảnh. Tàn lão cũng không có hỏi, có mấy lời không cần đến hỏi, dùng Tàn lão năng lực muốn biết Kiều Lạc cùng một chỗ vô cùng đơn giản, hắn hiện tại cần phải làm là trợ giúp Kiều Lạc tăng thực lực lên. Vẫn là 10 gian thạch thất, Kiều Lạc theo thứ tự đi vào, bất quá theo Kiều Lạc thực lực tăng lên, những này thạch thất giống như đã ở phát sinh biến hóa. Đem làm Kiều Lạc lần nữa đi vào rèn luyện cương kỹ phương gian thời điểm, cảm giác những này vô hình chi nhân thực lực cũng tăng lên không ít, cho Kiều Lạc tạo thành áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mà cuối cùng một gian giết chóc thạch thất, càng làm cho Kiều Lạc thể nghiệm đến cái gì mới gọi núi thây biển máu, bên trong phóng xuất ra hồn ấn thực lực là càng ngày càng mạnh, hiện tại Kiều Lạc gặp được thấp nhất đều là giao quang cảnh đỉnh phong, trường sinh cảnh nhiều vô số kể. Thời gian y nguyên tại lặng yên không một tiếng động trôi qua, thời gian ngày từng ngày đi qua, Kiều Lạc như là hoàn toàn biến mất giống như, rốt cuộc không đi ra, hoàn toàn yên lặng tại trong khi tu luyện. Khoảng cách một tháng thời gian còn thừa không có mấy rồi, mặc kệ Kiều Lạc có thể hay không tấn thăng đến giao quang cảnh, đều phải rời tại đây, dù sao sát thủ cung chủ cũng không có cái này quyền lợi lại để cho hắn tiếp tục sống ở chỗ này. Tiểu Lạc đã ở làm cuối cùng cố gắng làm lấy chuẩn bị. Đệ chín gian trong thạch thất, tuôn ra nguyên khí bắt đầu bạo động mà bắt đầu, điên cuồng hướng Tiểu Lạc trong thân thể chui vào, Tiểu Lạc mỗi một cái hô hấp, giống như kinh hấp bách xuyên, phiêu đãng tại trong không gian nguyên khí toàn bộ bị hấp thu đi vào, dung nhập đến Tiểu Lạc trong thân thể. Thải hồng châu phía trên sớm đã che kín bảy chủng nhan sắc, hồng màu da cam lục lam tím xanh, bảy đạo ánh sáng như là bảy chủng quần sáng, tách ra lấy xinh đẹp huy quang, thậm chí đem bên trong khí hải ma châu cũng chiếu sáng, bất quá ma châu lúc này đã diễn biến thành một cái tiểu nhân bộ dạng. Đột phá giao quang cảnh gần trong gang tấc, chỉ cần bảy chủng đeo duy bằng dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành màu vàng nội đan, đến lúc đó Kiều Lạc chính là tiến vào đến giao quang cảnh. Nguyên khí y nguyên tại bị Kiều Lạc thôn phệ, mỗi thôn phệ một lần, toàn bộ không gian sẽ theo địa mạch bên trong rút ra mới đích nguyên khí, lần nữa bị Kiều Lạc hấp thu, dù sao cái này dưới nền đất, có được cả đầu địa mạch, cho dù rộng mở hoài lại để cho Kiều Lạc hấp thu, cũng căn bản không cách nào hấp thu sạch sẽ. Thải hồng châu phía trên tất sắc đeo duy bằng bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ, thậm chí cũng bị thải hồng châu hấp thu đi vào, Kiều Lạc hoàn toàn yên lặng tại đột phá bên trong. Tàn lao thì là trong đại sảnh đi qua đi lại, nếu như hôm nay Kiều Lạc vẫn không thể đột phá giao quan cảnh, liền không còn có cơ hội tốt như vậy, dù sao hôm nay chính là một tháng ngày cuối cùng, suy nghĩ đột phá, tìm kiếm tốt như vậy hoàn cảnh phi thường khó khăn, thậm chí muốn tích góp từng tí một rất nhiều tài nguyên mới có thể đột phá. Thời gian như nước chảy, một canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải đoạn, nhanh chóng đang trôi qua, chỉ có một thời cơ về sau cửa đá mới có thể mở ra, cho nên Tàn lao cho dù muốn giúp đỡ đều không được, đây hết thảy đều cần nhờ Kiều Lạc chính mình, nếu như thất bại, chỉ có thể đợi tiếp theo cơ hội. Nhưng là một khi Kiều Lạc ly khai Thánh Phong, đoán chừng sẽ muốn gặp phải đại diện tích ám sát, cho nên Kiều Lạc muốn sống sót, nhất định phải tăng lên tới giao quan cảnh. Ngồi trên mặt đất Kiều Lạc, sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn là một bộ trầm ổn bộ dạng, nhưng là trong nội tâm lúc này cũng phi thường lo lắng, dù sao đột phá không thể phân thần, còn nữa nói tăng thêm thời gian hạn chế, cho nên Kiều Lạc cảm giác áp lực phi thường đại, trên trán bất chi bất giác nhỏ một giọt mồ hôi. Nguyên khí hay vẫn là không đủ nồng đậm, muốn nhanh hơn đột phá tốc độ, nguyên khí xem ra còn muốn càng thêm nồng đậm một ít. Bởi vì thời gian hạn chế, Kiều Lạc nhất định phải tại thời gian ngắn nhất ở trong hấp thu đầy đủ nguyên khí, nếu như không phải thời gian hạn chế, Kiều Lạc cũng sẽ không sốt ruột, chỉ cần chậm rãi hấp thu là được rồi. Xem ra chỉ có thể như vậy. Một mực yên lặng ngồi trên mặt đất, Kiều Lạc đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng quyết định, trong tay xuất hiện đại lượng tụ linh đan, vậy mà ý định hấp thu tụ linh đan, như vậy trực tiếp hóa thành cương khí tiến vào đến trong thân thể, giảm bớt đột phá thời gian. Kiều Lạc làm như vậy phi thường nguy hiểm, dù sao đột phá thời điểm không thể ra hiện một tia sai lầm, nếu như không may xuất hiện, đến lúc đó chẳng những cảnh giới không thăng, ngược lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng là Kiều Lạc không thể đợi lát nữa rồi, y định dốc một trận một trịnh. Một quả miếng tụ linh đan hóa thành tinh thuần cương khí tiến vào đến Kiều Lạc trong thân thể, từng thanh đan dược biến mất tại Kiều Lạc trong tay, sau đó hai tay sờ, đan dược hóa thành cương khí theo trong lòng bàn tay hấp thu đi vào, mà trên đỉnh đầu y nguyên tại điên cuồng hấp thu nguyên khí, hai bút cùng vẽ. Lúc này đây đã có tụ linh đan trợ giúp, thải hồng châu chuyển động tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nếu so với vừa rồi nhanh không chỉ một lần, bảy đạo đeo duy bằng rất nhanh dung hợp đến thải hồng châu bên trong, thời gian dần trôi qua biến thành một quả màu vàng hạt châu. Kim đan thành một khắc này, cũng là tiến vào giao quang cảnh thời điểm, kim đan chứa đựng năng lượng đều là Kiều Lạc cả đời tinh hoa, thậm chí một ít cường giả sau khi chết, kim đan y nguyên tồn tại, thậm chí năng lượng cường đại chứa đựng trong đó, bị hậu nhân đạt được về sau, chậm rãi hấp thu bên trong năng lượng, do đó tạo thành không ít người thực lực đột nhiên trong vòng một đêm, thực lực bạo tăng. Ngay tại hình thành kim đan một khắc này, đan điền lần nữa phát sinh biến hóa, du lịch ở đan điền bốn phía hỏa diễm chi khí còn có hàn băng chi khí, giống như bắt đầu sinh động mà bắt đầu, vậy mà cũng muốn bị hấp thu đến trong kim đan. Thải hồng châu hai bên, hơi nghiêng là kỳ hỏa, mà khác một bên thì là hàn băng phách hạt giống, lúc này vậy mà đều cũng bị kim đan hấp thu đi vào, đây là cái gì tình huống, Kiều Lạc căn bản cũng thật không ngờ sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhưng là lúc này đột phá thời khắc mấu chốt, căn bản không có thời gian để ý tới, hấp thu liền hấp thu à, chứ không đi quản, thời gian cấp bách, đột phá trước nói sau. Nhưng là rất nhanh, Kiều Lạc cảm giác sự tình bất thường, bởi vì thân thể chuyển đến hai chủng khí tức, mà dần dần hình thành kim đan căn bản không phải hướng màu vàng phát triển, mà là một nửa là màu trắng, như là sông băng bao trùm ở phía trên giống như, mà khác một bên thì là hỏa hồng chi sắc, như là một hỏa diệm sơn bao trùm ở phía trên. Đối với tình huống như vậy Kiều Lạc không chút nào biết, căn bản không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ là hấp thu hàn băng cương khí cùng hỏa diễm chi khí quan hệ sao? Đã tới không kịp suy tư, khoảng cách đột phá đã tiến vào đến mấu chốt nhất thời khắc rồi, Kiều Lạc đem tâm thần thu trở về, chuẩn bị làm cuối cùng ngưng đan chuẩn bị, chỉ cần đem kim đan ngưng tụ mà thành, đến lúc đó chính là giao quan cảnh, trước đột phá, tại nghiên cứu kim đan xuất hiện biến hóa. Trước kia chiếm giữ trong đan điền hàn băng cương khí còn có kỳ hỏa chi lực, lúc này hoàn toàn biến mất, trước kia đều là chúng tự chủ chiếm giữ. Kiều Lạc căn bản không cách nào điều động chúng, lúc này Kiều Lạc vậy mà cảm giác hàn băng cương khí còn có kỳ hỏa như là dung nhập đến trong cơ thể của hắn đồng dạng, chính là của hắn cánh tay, về sau điều khiển hàn băng cùng kỳ hỏa năng tùy tâm sử dụng. Chứng kiến tình huống như vậy, Tiêu Lạc đại hỉ, xem ra hấp thu kỳ hỏa còn có hàn băng phách hạt giống cũng không phải chuyện xấu, về sau thi triển Diễm Dương quyền còn có hàn băng trưởng, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí uy lực sẽ tăng nhiều. Nếu như nói trước kia Tiêu Lạc chỉ là mượn nhờ đan điền một bộ phận hàn băng cương khí cùng Diễm Dương cương khí lời mà nói, cái kia lúc này Tiêu Lạc có thể điều động toàn bộ rồi, nếu như trước kia là một thành, vậy bây giờ chính là 10 thành, trong lúc này chênh lệch kém nhau quá lớn hơn rồi, khó trách Tiêu Lạc sẽ lộ ra vẻ hưng phấn. Giao quan cảnh, cho ta đột phá a. Ngồi trên mặt đất Tiêu Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể bốn phía nguyên khí bắt đầu bạo động mà bắt đầu, tùy theo trong tay xuất hiện càng nhiều nữa tụ linh đan, những điều này đều là lúc trước phế đan, lúc này đều trở nên vô cùng thanh thuần, đại lượng cương khí theo Kiều Lạc cánh tay tiến vào đến trong đan điền. Bởi vì những đan dược này bên trong bao hàm đi một tí hỏa diễm nguyên tố, còn có băng chi nguyên tố, lúc này đều bị kim đan hấp thu đi vào, chỉ cần là hỏa diễm nguyên tố đã bị màu đỏ một mặt hấp thu, về phần đựng thủy nguyên tố còn có băng nguyên tố, đều bị màu trắng một mặt hấp thu đi vào. Cái gọi là ngũ hành, một ít người cho rằng đây là tương khắc, nhưng là Kiều Lạc không cho là như vậy. Ngũ hành tuy nhiên tương khắc, nhưng là càng tương sinh, kỳ thật thiên địa nguyên tố nguyên vốn không có phức tạp như vậy, thiên địa phân âm dương, cái gọi là nguyên tố đều là theo âm dương diễn biến mà đến. Thiên vi dương, địa vi âm, thiên địa xây dựng vũ trụ, do đó truy tìm thời kỳ viễn cổ, thiên địa chỉ có hai chủng nguyên tố, cái này là âm dương chi lực. Dương sinh hỏa, cho nên xuất hiện hỏa diễm chi lực, hỏa sinh kim, mà kim khắc mộc, mộc tắc thì sinh hỏa, những điều này đều là dương diễn biến mà đến. Âm sinh thủy, mà thủy sinh mộc, mộc lực lượng lai nguyên ở đại địa, hơn là cái gì? Địa chính là âm. Cho nên thiên địa vốn chỉ có hai chủng nguyên tố, cái kia chính là âm dương, lúc này Kiều Lạc trong thân thể chính là âm dương chi lực. Trở về đến bổn nguyên, tuy nhiên Kiều Lạc tạm thời không biết những này, nhưng là hắn biết rõ, hắn kim đan hình thành âm dương hai chủng cực hạn, nhất định không đơn giản, hơn nữa tại đệ nhất gian trong thạch thất, Kiều Lạc cũng hiểu được không ít về viễn cổ tri thức, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng có thể có một cái mơ hồ nhận thức. Chương 157, giao quan cảnh. 13. Cửa đá chậm rãi bay lên, một canh giờ đúng hẹn tới, Tàn Lao đợi một cái canh giờ, thập phần lo lắng. Rốt cục chứng kiến cửa đá bay lên, bất quá Kiều Lạc còn không có đi ra, nhìn xem trống rỗng gian phòng. Đợi không sai biệt lắm mấy cái thời gian hô hấp, Kiều Lạc bóng dáng bắt đầu xuất hiện, theo trong thạch thất chậm rãi đi ra, lúc này trên người khí thế đã xảy ra biến hóa rất lớn, phảng phất nhiều hơn một cỗ bổn nguyên chi lực, dù sao Kiều Lạc lĩnh ngộ đến chính là thiên địa bổn nguyên. Chứng kiến Kiều Lạc đi ra, hơn nữa trên người khí tức còn chưa tán đi, Tàn Lao rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xem ra Kiều Lạc đã bước ra cái này cửa khẩu. Chúc mừng ngươi đột phá. Tàn Lao dẫn theo hưng phấn ngữ khí nói ra, phảng phất đột phá chính là hắn giống như sớm đã đem Tiểu Lạc trở thành thân nhân của mình bình thường đối đãi. May mắn mà thôi. Tiểu Lạc thu liễm khí tức trên thân, gãi gãi đầu, mang theo cười khổ nói nói, dù sao quá mạo hiểm rồi, may mắn hữu kinh vô hiểm, an toàn đột phá thành công. Ngươi còn có thời điểm kiêm tốn, không có nhìn ra a. Tàn Lao khó được cùng Tiểu Lạc mở lên vui đùa, dù sao một tháng này mục tiêu rốt cục thực hiện, coi như là giải quyết xong một phần tâm sự. Hai người không có nhiều lời, Tiểu Lạc rất nhanh tiến vào đến cuối cùng một gian thạch thất, dù sao còn có một gian, đây là một lần cuối cùng kinh nghiệm rất chóc, cũng là Kiều Lạc thực lực tăng lên về sau kinh nghiệm một lần rất chóc. Tàn Lao không có ngăn cản, thực lực tăng lên về sau, Kiều Lạc xác thực cần chiến đấu đến vững chắc cảnh giới của mình. Thứ 10 gian cửa đá chậm rãi bay lên, Kiều Lạc mang theo cười tà đi vào, xem ra Kiều Lạc muốn kiểm nghiệm thoáng một phát hắn tăng lên về sau thực lực. Tàn Lao nhìn xem cửa đá chậm rãi rơi xuống, lúc này đây chưa có tới hồi trở lại độc bộ, yên tĩnh ngồi ở trên mặt ghế đá, đang đợi một canh giờ về sau Kiều Lạc đi ra. Sau khi tiến vào, Kiều Lạc đứng lại, sau đó đi tới một mảnh sơn mạch bên trong, lập tức giết hô rung trời. Vô số người ảnh hưởng Kiều Lạc lao đến, vậy mà đạp trên thi thể mà đến, lúc này đây cuồng bạo khí tức đủ để nhấc lên diện hết thảy, đây là trường sinh cảnh đại quân. Sắt. Kiều Lạc gầm lên giận dữ, lập tức thân thể như là một quả đạn pháo giống như, đạn bắn đi ra, sau đó vọt vào trong đám người, đã bắt đầu không kiêng nể gì cả săn giết. Diễm Dương Liệu Nguyên. Một tiếng gầm lên, Kiều Lạc phía trước xuất hiện một đạo hỏa hồng khí lãng, phía trước hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi chi sắc, sau đó nghe được từng đợt đùng đùng thanh âm, xung ở phía trước những người này vậy mà đều bị đốt lên, bắt đầu bốc cháy lên. Trong lúc đó, thê thảm tiếng kêu thảm thiết trải rộng khắp nơi, từng tiếng kêu rên thanh âm xuất hiện, tuy nhiên bọn hắn không có thân thể, nhưng là linh hồn mang đến thống khổ không kém gì chút nào thân thể, thậm chí nếu so với thân thể đã bị thống khổ còn muốn đậm đặc. Thật không ngờ kỳ hỏa dung nhập đến trong kim đan về sau, uy lực vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế, cho dù Kiều Lạc cũng chấn động, căn bản không tưởng được, lúc này hỏa diễm phun ra chừng 10m chi trường, thậm chí liệt diễm nồng độ nếu so với trước kia cường đại rồi gấp mấy chục cũng không nớt. Thân thể một cái thả người, xuyên qua vừa rồi khu vực, sau đó khí tức trên thân tại biến đổi. Theo sát một cỗ đầm đặc hàn băng chi khí xuất hiện, hàn băng chân khí còn chưa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ bắt đầu dần dần hạ thấp, như là tiến vào đến 39 giá lạnh. Hàn mang băng phong trưởng. Kiều Lạc lại là gầm lên giận dữ, sau đó bốn phía tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa, một đạo bạch sắc khí lãng xuất hiện, như là một đạo bạch sắc beo duy bằng, theo trên mặt đất hướng phía trước mặt chạy vội mà đi, những nơi đi qua, toàn bộ biến thành băng chi hải dương, coi như là linh hồn đều bị đông lạnh trở thành băng điêu. Dung hợp hàn băng phách hạt giống về sau, Kiều Lạc đem hàn băng trưởng lần nữa diễn biến, đã trở thành đóng băng trưởng, uy lực tăng nhiều. trước kia là mượn nhờ hàn băng chi khí khắc chế đối thủ, lúc này vận dụng hàn băng chi khí đóng băng đối thủ, thực lực sai biệt sao mà to lớn. Nếu như gặp được thực lực cường đại thế hệ, hàn băng chi khí sẽ rất khó phong tỏa đối phương, nhưng là tại trường sinh cảnh, Kiều Lạc có tự tin, bằng dựa vào Diễm Dương Liệu Nguyên cùng hàn băng trưởng, đủ để quân nhau. Về phần lĩnh ngộ thiên diễn bá đao ngược lại đã trở thành Kiều Lạc đòn sát thủ. Mà theo Kiều Lạc đột phá đến giao quang cảnh về sau, tụ hồn quyết giống như tiến vào đến một cái cảnh giới mới, hấp thu thần hồn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thần thức dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Thiên điệu tam hồn, thất hồn ngũ quỷ, tam hồn thất phách, quý vị. Kiều Lạc không có lần nữa ra tay, mà là thi triển tụ hồn quyết, du lịch tại đây giết chóc thế giới một ít hồn phách vậy mà đều hướng Kiều Lạc dựa sát vào tới, đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ, tuy nhiên bọn hắn bị phong ấn, nhưng là bản năng y nguyên tồn tại, đối với sợ hãi vẫn phải có, đây là bản năng phản ứng ta là người sống sót toàn bộ phương độc. Đại lượng hồn phách lại bị Kiều Lạc cho hấp thu, toàn bộ tràn ngập đến Kiều Lạc hồn trong nước, theo hấp thu ngày càng nhiều, Kiều Lạc cảm giác thần trí của mình càng lúc càng lớn, thậm chí đến hôn động cảnh, có thể vận dụng thần hồn đả thương người, cảnh giới kia, có lẽ một ánh mắt, có thể đập phát chết luôn thải hồn cảnh. Đối với thần thức cường đại, chỗ tốt là không cần nói cũng biết, về sau tu luyện cường kỹ tốc độ đem sẽ nhanh hơn, đối với lĩnh ngộ năng lực cũng dần dần tăng lên, mấu chốt nhất chính là, theo thần thức tăng trưởng, Kiều Lạc dò xét khoảng cách là càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua đã có thể phát ra đến phương viên 3 dặm tả hữu. Bình thường giao quang cảnh thần hồn có thể dò xét ngàn mét cũng không tệ rồi, Kiều Lạc là giao quang cảnh gấp 3 tả hữu, tại ngang nhau dưới tình huống, ai thần hồn cường đại, chiến đấu bắt đầu đương nhiên cũng chiếm hữu ưu thế. Theo Kiều Lạc hấp thu tri thức ngày càng nhiều, Kiều Lạc đối với vô cực đại lục một ít bí mật cũng biết ngày càng nhiều, thậm chí về một ít viễn cổ tông môn đều có chỗ hiểu rõ. Sát thủ cung thành lập cũng không quá đáng mấy ngàn năm, tại vô cực đại lục cùng một cái mới tông môn không có gì khác nhau, những cái kia viễn cổ tông môn, một ít ẩn thế tông môn sớm đã đạt tới mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, thực lực của bọn hắn mới là thật khủng bố. Những này Kiều Lạc đều theo đệ nhất gian thạch thất hiểu được không ít, xem ra chính mình lộ giờ mới bắt đầu, về sau còn có quá nhiều lộ cần hành động. Một canh giờ ở trong, Kiều Lạc đều đang quen thuộc chính mình tăng lên về sau mang đến mới đích biến hóa, thích ứng mới đích chiến đấu biến hóa về sau, tại hấp thu đại lượng thần hồn, đem thần hồn tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Một canh giờ sau khi chấm dứt, Kiều Lạc lần nữa theo cửa đá bên trong đi ra, Tản Lao Y Nguyên đứng tại cửa đá biên giới chỗ, xem ra cũng tính toán tốt rồi thời gian. Chứng kiến Kiều Lạc trên người nhiều hơn một cỗ sát lục chi khí, Tản Lao biết rõ Kiều Lạc đem cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống dưới, không khỏi cũng lộ ra vui mừng ánh mắt. Tản Lao, ra tay đi. Bởi vì đi đến cuối cùng một gian thạch thất chính là cùng Tản Lao giao thủ thời gian, Kiều Lạc vội vàng nói. Không cần, giữa chúng ta không cần phải giao thủ, ta có kiện chuyện trọng yếu cần ngươi đi giúp ta làm, ngươi ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, ta cũng không dám nói cho ngươi biết, hiện tại thực lực của ngươi đã vững chắc ra rồi, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến. Tản Lao đúng lúc này mang theo cau mày nói ra. Sự tình gì? Chứng kiến Tản Lao dáng vẻ lo lắng, Kiều Lạc liền vội vàng hỏi. Mấy tháng này đến nay, Kiều Lạc sớm đã đem Tản Lao trở thành trưởng bối của mình một loại, tuy nhiên hai người đều là nói đùa đùa, có rất ít đứng đắn thời điểm, nhưng là không có nghĩa là Kiều Lạc không tôn kính hắn. Gần đây chúng ta sát thủ cung không ít đệ tử đột nhiên không hiểu thấu biến mất, mà biến mất đều là cùng chủ bên này đệ tử, cho nên ta muốn ngươi đi ra ngoài tra thoáng một phát. Ta vừa nhận được tin tức, mấy ngày hôm trước đi ra ngoài ba gã một cấp sát thủ, đến bây giờ còn chưa trở về, đúng hạn gian tính toán, lúc này có lẽ trở về rồi, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều rồi, cho nên ngươi muốn đi điều tra thoáng một phát, nhìn xem rốt cuộc là ai đang âm thầm theo chúng ta sát thủ cung đối. Nghịch. Tản Lao mang theo trịnh trọng ngữ khí nói ra. Ngươi nói là có người tại cố ý theo chúng ta sát thủ cung đối nghịch, thậm chí không ngừng giết chết chúng ta sát thủ cung đệ tử. Kiều Lạc hỏi. Nếu như là như vậy cũng là nói được đi qua, mấu chốt mất tích đều là cùng chủ cái này nhất mạch đấy, cho nên sự tình phi thường kỳ quặc. Tản Lao mang theo bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Phải hay là không tình nghĩa đường người làm đấy, dù sao bọn hắn cùng cung chủ nhất mạch thập phần không hợp vô lại thánh tôn toàn bộ phương độc. Kiều Lạc rất nhanh nhớ tới tình nghĩa đường, dù sao chỉ có bọn hắn mới biết được đi ra ngoài đệ tử tung tích. Chúng ta cũng hoài nghi tới, nhưng là chúng ta không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, cái gọi là bắt tặc cầm tang, không có chứng cứ cũng không cách nào chứng minh là đúng, cho nên mới hy vọng ngươi có thể đi trà thoáng một phát. Tản Lao giải thích nói. Chẳng lẽ không còn có người thích hợp sao? Kiều Lạc mới không tin cung chủ thủ hạ không có người tài rồi. Ngươi chính là nhất người thích hợp, bởi vì chỉ có ngươi mới có năng lực điều tra ra, những người khác cho dù phái đi rồi, rất khó khăn điều tra ra chân tướng sự tình. Tản Lao nhìn thoáng qua Kiều Lạc, mang theo kiên định ngữ khí nói ra. Vì sao như thế nói? Kiều Lạc không rõ, dựa vào cái gì liền hắn có thể điều tra ra? Bởi vì cung chủ bên này có thể sử dụng người tình nghĩa đường cơ hồ cũng biết, cho nên chỉ cần phái ra bất cứ người nào, đều bị phát hiện, thậm chí bị giám thị mà bắt đầu, muốn tra xảy ra chuyện lai lịch phi thường khó khăn, cho nên ngươi đi thích hợp nhất, bởi vì dùng thực lực của ngươi còn chưa đủ để dùng khiến cho những người khác chú ý. Mà khởi chuyện này lại là bí mật tiến hành, những cái kia sát thủ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, thời khắc ngốc từ một nơi bí mật gần đó. Sớm thành thói quen, lại để cho bọn hắn quang minh chính đại đi tại trên đường cái, bọn hắn ngược lại không thích đứng, ngươi bất đồng, chắc hẳn nói như vậy ngươi minh bạch chưa? Tản Lao tiếp tục giải thích nói. Kiều Lạc nhẹ gật đầu, tuy nhiên Kiều Lạc là sát thủ cung đệ tử, nhưng là thật đúng là không giống một gã sát thủ, đây cũng là Kiều Lạc tính cách cho phép làm cho đấy. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là có chỗ tốt gì đây này? Kiều Lạc lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, muốn lại để cho hắn làm việc không phải là không thể được, nhưng là thiên hạ nào có miễn phí cơm trưa, Tiểu Lạc đương nhiên không hy vọng không công lãng phí tinh lực của mình. Ngươi cái này chân trượt tiểu tử, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Tàn Lao giao cho Kiều Lạc một quả nạp giới, xem ra biết rõ Kiều Lạc nhất định sẽ cùng hắn đề cập đồng dạng. Cái này còn không sai biệt lắm. Kiều Lạc thần thức nhìn lướt qua trong nạp giới, nhìn xem bên trong bầy đặt không ít linh đan, còn có đại lượng cương tinh, thậm chí còn bầy đặt một kiện binh khí, dĩ nhiên là linh minh. Xoát, một đạo tàn quang xuất hiện, sau đó một thanh u ám trường kiếm xuất hiện, dĩ nhiên là linh minh, muốn so với lúc trước Kiều Lạc bán cho Lãnh Ngạo trường kiếm phẩm cấp còn muốn cao. Đúng vậy, tuy nhiên ta không thế nào ưa thích, liền cố mà làm thủ hạ a. Kiều Lạc đem trường kiếm thu vào trong nạp giới, tựa hồ hắn nhận lấy những vật này hay vẫn là cho người ta mặt mũi. Những lời này tức giận đến Tàn Lão đều tưởng tượng đi lên đánh hắn, tiểu tử này quá không biết phân biệt rồi, cầm chỗ tốt còn lại nhải, giả bộ như cố mà làm bộ dạng, chứng kiến cái dạng này, Tàn Lão liền muốn đi lên đánh hắn, bất quá lúc này sự tình trọng đại, ngược lại là không có ra tay. Lúc này đây địa điểm ta đã đặt ở trong nạp giới, một sự tình ta cũng ở lại bên trong, trên đường thời điểm ngươi tại quan sát, thời gian cấp bách, ngươi bây giờ liền lên đường đi. Chứng kiến Kiều Lạc cất kỹ trường kiếm, Tàn Lão lúc này thời điểm vậy mà thúc giục nói. Chương 158, ly khai sát thủ cung. 13. Một già một trẻ rất nhanh theo thánh đỉnh đi xuống, những cái kia một mực giám thị Kiều Lạc người, chứng kiến Kiều Lạc cùng Tàn Lão cùng một chỗ, chỉ có thể rất xa nhìn lại, không dám dựa vào quá thân cận. Tuy nhiên, Kiều Lạc cùng Tàn Lão cũng biết, nhưng là ai cũng không có đi vạch trần, dù sao đều là một ít tôm tép ngại nhép. Ta muốn trước đi xử lý một sự tình, xử lý xong ta lập tức ra đi, có lẽ có thể à. Kiều Lạc lúc này thời điểm hướng Tàn Lão nói ra, dù sao đi đến lúc đó phải đi về cùng Lãnh Ngạo còn có Côn Nhiễm chào hỏi, còn có Lăng Thu Vũ, Kiều Lạc cũng phải đi xem đi. Thời gian cấp bách, ngươi nắm chắc thời gian a, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tàn Lão không có ngăn cản Kiều Lạc, nói một câu về sau, thân thể vèo được một tiếng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Kiều Lạc một người. Đại gia mày đấy, ngươi cho rằng liền chỉ ngươi biết phi sao? Lão tử cũng đã biết phi, ngươi đùa nghịch cái gì? Chứng kiến Tàn Lão như là một đạo lưu quang biến mất tại phía chân trời, Kiều Lạc lúc này thời điểm thân thể cũng lăng không bay lên, chậm rãi được đưa lên, sau đó liền chứng kiến hắn cách mặt đất chừng hơn 10 thước độ cao. Cái này là phi lượn cảm giác sao? Chính là thoải mái a. Kiều Lạc điều khiển cương khí, sau đó thân thể một cái tung bắn, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Nhảy. Rất nhanh liền truyền đến nhảy một tiếng, một cây ngàn năm đại thụ xuất hiện kịch liệt lắc lư, sau đó một thân ảnh vậy mà theo thân cây bên trong ngã rơi xuống. Cha mẹ nó đại gia mày đấy, đau chết lao tử rồi. Nguyên lai Kiều Lạc không có điều khiển tốt, trực tiếp xông vào một cây đại thụ bên trong, bị đâm cho là đầu mở mắt hoa, trực tiếp rớt xuống trên mặt đất, bờ ngông lần nữa nở hoa. Đứng dậy, sờ lên bờ ngông, may mắn là bờ ngông chạm đất, nếu mặt chạm đất, đây chẳng phải là phá tung rồi. Kiều Lạc gầm thầm may mắn, thân thể lần nữa chậm rãi bay lên. Lúc này đây Kiều Lạc không có đột nhiên gia tốc, mà là bắt đầu thích ứng năng lực phi hành. Từ xa nhìn lại, liền chứng kiến một cái siêu siêu vẹo vẹo bóng dáng hướng sát thủ cung bay đi, càng đi về phía sau, phi hành tuyến đường bắt đầu ổn định lại, không phải là vừa rồi một bộ gợn sóng hình dạng. Từ không trung bắt đầu chậm rãi rơi xuống, trải qua dọc theo con đường này không ngừng thích ứng phi hành, Kiều Lạc bắt đầu nắm giữ một ít phi hành kỹ xảo, dù sao lấy sau rất nhiều chiến đấu đều là trên không trung tiến hành, nếu như phi hành thích ứng không tốt, chiến đấu bắt đầu bó tay bó chân. Kiều Lạc tấn thăng đến giao quan cảnh, Lãnh Ngạo cùng Côn Nhiễm đều cao hứng phi thường. Tại thải hồng cảnh có thể tuyệt sát trường sinh cảnh, lúc này Kiều Lạc tiến vào giao quan cảnh, đoán chừng liền trường sinh cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Tuy nhiên Kiều Lạc có một cấp sát thủ thực lực, nhưng là vì cảnh giới quan hệ, chỉ có thể dừng lại tại cấp 2 sát thủ, đối với những này danh xưng, Kiều Lạc không có chút nào thèm quan tâm, chỉ cần có thực lực, có thể chứng minh hết thảy. Đem hai người lần nữa dặn dò một lần, gần đây một thời gian ngắn không được cùng Tình Nghĩa Đường tương đối cứng, dù sao bọn hắn tạm thời còn không có đối với kháng năng lực, hết thảy đều phải chờ tới Kiều Lạc trở về nói sau. Kiều Lạc cũng không dám quá nhiều chậm trễ. Dù sao Tàn Lao thập phần xuất ruột, nhắn đủ về sau, liền hướng Đào Hoa Phong bay đi, cùng Lăng Thu Vũ cáo biệt. Kiều Lạc cũng không biết mình thì sao, vốn là cùng Bạch Diệp Thu phân cao thấp, lại thật không ngờ đối với cái này Lăng Thu Vũ cách nhìn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Kỳ thật Kiều Lạc lúc này đây tới cũng là vì chứng minh cho Bạch Diệp Thu xem đấy, bằng không thì đối phương thật đúng là cho là mình dễ khi dễ rồi, cũng không phải Kiều Lạc khiêu khích, chỉ là Kiều Lạc không muốn bị người uy hiếp mà thôi. Chứng kiến Kiều Lạc lần nữa đã đến, Lăng Thu Vũ thập phần hưng phấn, cảm xúc nếu so với đoạn thời gian trước đã khá nhiều. Nhưng là trong ánh mắt ý nguyên còn có ưu buồn, xem ra tâm sự cực trọng. Ngươi cố ý tới cùng ta cáo biệt sao? Lăng Thu Vũ mang theo quan tâm ngữ khí hướng Kiều Lạc hỏi. "Ân, ta lần này đi ra ngoài khả năng cần một đoạn thời gian rất dài, gần đây trong khoảng thời gian này ta không thể sang đây xem ngươi rồi." Kiều Lạc cười đùa tí từng nói, luôn mang theo một bộ khiêu khích ngữ khí. "Chính mình đi ra ngoài cẩn thận một chút, gặp được sự tình gì có thể tránh liền tránh đi, đừng cậy mạnh." Lăng Thu Vũ tựa hồ bắt đầu quan tâm khởi Kiều Lạc đến rồi, có một số việc chính là tại trong lúc bất tri bất giác phát sinh đấy. Kiều Lạc há có thể cảm thụ không đến Lăng Thu Vũ ý nghĩa yêu thương, nhưng là một mực đều không có biểu đạt ý của mình. Không phải Kiều Lạc đối với cái này Lăng Thu Vũ không có hảo cảm, là Kiều Lạc không muốn lưu lại quá nhiều tình. Tiểu Tuyết đi rồi, tuy nhiên không biết Tiểu Tuyết sẽ hay không thay lòng đổi dạng, nhưng là Kiều Lạc y nguyên trong nội tâm chứa đối phương. Bạch Tiễn Khiết tại Kiều Lạc trong nội tâm sức nặng thập phần chi trọng, cho nên Kiều Lạc không dám đơn giản ngôn tình, nhưng là lại không đành lòng tổn thương trước mắt người thiếu nữ này. Nàng thừa nhận đồ vật nhiều lắm, Tiểu Lạc không muốn một lần nữa cho nàng áp lực. Nhìn xem Tiểu Lạc bóng dáng biến mất, Lăng Thu Vũ kiên định thoáng một phát ánh mắt, tựa hồ làm một cái quyết định, xem ra cũng phải ly khai sát thủ cung rồi, chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bạch sư huynh, Tiểu Lạc đã ly khai sát thủ cung, chúng ta nên làm như thế nào? Xa xa trên ngọn núi, vài tên hắc y nhân đứng tại áo trắng thanh niên đằng sau, mang theo cung kính ngữ khí nói ra. Phái Lâm Sơn huynh đệ đi là được rồi, nói cho bọn hắn biết, làm cho ta sạch sẽ một ít, nếu xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cũng đừng có trở về rồi. Áo trắng thanh niên mang theo ôn hòa ngữ khí nói ra, nhưng là trong giọng nói lại bao hàm lấy một cỗ nồng đậm sát ý. Xuất động Lâm Sơn tam huynh đệ phải hay là không có chút quá để mắt tiểu tử này rồi, dù sao bọn hắn tam huynh đệ đều là trưởng sinh cảnh đỉnh phong. Trong đó một gã hắc y nhân khó hiểu, cho rằng đối phó Kiều Lạc hai gã trưởng sinh cảnh là được, thậm chí một gã trưởng sinh đỉnh phong cũng có thể. Tuy nhiên Kiều Lạc giết chết Hiên Giật, nhưng hắn là sơ cấp trưởng sinh cảnh, cùng đỉnh phong kém quá lớn, cơ bản không là cùng một đẳng cấp tồn tại, có thể chiến thắng sơ cấp trưởng sinh cảnh, không nhất định có thể chiến thắng trung cấp, chớ nói chi là đỉnh phong rồi. Không nên xem thường cái này Kiều Lạc, dùng phòng ngừa vạn nhất, theo như ta nói đi làm đi. Tuy nhiên áo trắng thanh niên cũng không biết Tiểu Lạc đã đột phá đến giao quan cảnh, nhưng là theo ban đầu ở Mai Hoa Phong hai người thăm dò chúng phải biết, Tiểu Lạc thực lực cảm giác không tầm thường, thậm chí muốn so với bình thường trường sinh cảnh còn cường đại hơn. Cái gọi là trường sinh cảnh, đó là bởi vì tiến vào đến trường sinh cảnh về sau, tuổi thọ tăng nhiều, bình thường hậu thiên võ giả, thì ra là thiểu võ cảnh, thấp nhất đều là có thể sống đến 7-80 tuổi. Mà tới được thải hồng cảnh, dù là kém cỏi nhất thải hồng cảnh cũng có thể sống đến 150 tuổi tầm đó. Giao quan cảnh cơ bản là có thể sống đến 200 tuổi, đến trường sinh cảnh tuổi thọ càng là tăng nhiều, thậm chí có thể sống đến 300 tuổi đến 500 tuổi không đều, đây cũng là trường sinh cảnh lai lịch. Cho nên trường sinh cảnh là tu luyện giới một đạo khảm, chỉ có tiến vào trường sinh cảnh mới có đại lượng thời gian tu luyện, dù sao tu luyện không tuyến nguyện, không có dài dòng buồn chán tánh mạng căn bản không thể tìm kiếm trường sinh chi lộ. Đằng sau hai gã hắc y nhân tranh thủ thời gian đi chuẩn bị đi, áo trắng thanh niên hai mắt y nguyên ngắm nhìn Mai Hoa Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Lăng Thu Vũ, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, đây là mấy bước tao đấy, chỉ cần đã nhận được ngươi, còn sợ không chiếm được sát thủ cung chủ vị trí sao? Áo trắng thanh niên mang theo lạnh lùng ngữ khí lẩm bẩm lầu bầu nói, lại nói Kiều Lạc đã đi ra Mai Hoa Phong về sau, một đường về phía tây phi hành, đây hết thảy đều là dựa theo Tản lão lưu lại chỉ thị đi đấy. Lúc này đây có ba gã một cấp sát thủ nhận được một cái nhiệm vụ, là hộ vệ một đám thương đội, mà nhiệm vụ chính là đem đối phương an toàn tống xuất hành đoạn sơn mạch, nhưng là đã qua 7-8 ngày, nếu như thuận lợi lợi mà nói, lần này nhiệm vụ nhiều lắm là 4-5 ngày có thể hoàn thành, đến bây giờ vẫn chưa về, đoán chừng là xảy ra chuyện gì, Tản lão mới chịu Kiều Lạc đi thăm dò đến tận cùng. Tiểu Lạc phi phi ngừng ngừng, phi hành không sai biệt lắm một canh giờ về sau tại trở lại trên mặt đất vận dụng tiêu giao ký tiếp tục đi tới. Bởi vì giao quang cảnh phi hành phi thường tiêu hao cương khí, tuy nhiên Tiểu Lạc cương khí thuần hậu, ít nhất cũng có thể trèo chống 2 canh giờ, nhưng là Tiểu Lạc không dám kinh thường, không hy vọng đem cương khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, để tránh gặp được đột phát tình huống. Vốn Tiểu Lạc ý định đi xem đi luyện đan đường, tìm một ít phế đan, đến lúc đó hấp thu về sau, sẽ có đại lượng linh đan cung ứng chính mình hấp thu. Bởi vì Tàn lão thập phần sốt ruột, Tiểu Lạc đành phải áp sau rồi. Trước đem chuyện này giải quyết về sau lại đi cầm một ít phế đan, dù sao chúng cũng chạy không được. Tiểu Lạc bóng dáng tại cấp tốc tiến lên, xuyên thẳng qua tại sơn mạch bên trong, không chút nào biết rõ sớm đã có người nhìn chằm chằm vào hắn rồi, ba gã thanh niên rất nhanh xẹt qua bầu trời, sau đó hướng Tiểu Lạc vừa rồi biến mất phương hướng bay đi. Bởi vì vô cực đại lục vẫn là một bộ nguyên thủy trạng thái, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là không ngớt sơn mạch, Tiểu Lạc lúc này sẽ mặc con thoi tại sơn mạch bên trong, chạm thứ nhất trước muốn đuổi tới Mộ Quang gia tộc, bởi vì lúc này đây nhiệm vụ là bọn hắn phát đến sát thủ cung đấy. Cho nên Tiểu Lạc muốn trước theo Mộ Quang gia tộc bắt tay vào làm. Tiểu Lạc đem Tản lão lưu cho mình tin tức toàn bộ hấp thu, chuyện này nhìn như đơn giản, nhưng là Tiểu Lạc luôn cảm giác cái này bên trong bao hàm rất nhiều huyền cơ. Tiêu giao ký một khi thi triển, Tiểu Lạc thân thể giống như là một đạo lưu quang, tại sơn mạch bên trong xuyên thẳng qua, trên bầu trời ba đạo nhân ảnh rất nhanh tản mát ra cường đại thần thức, lên núi mạch bên trong bắn phá tới. Đem làm những này thần thức tiến vào sơn mạch thời điểm, đang tại cấp tốc chạy vội Tiểu Lạc đột nhiên chậm lại, tuy nhiên không biết những này thần thức tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, nhưng là Tiểu Lạc không dám khinh thường, đành phải thả chậm bước chân. Rất nhanh, ba đạo bóng dáng lăng không rơi xuống, hướng Tiểu Lạc phương hướng dựa vào tới, thập phần cực nhanh, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Nhìn xem phía trước xuất hiện ba cái giống như người khổng lồ khí lực, giống như ba tòa tháp cao, Tiểu Lạc rất nhanh cảnh giác lên, bởi vì đối phương chứng kiến chính mình về sau, lập tức tản mát ra sát ý, tuy nhiên Tiểu Lạc không biết đối phương, nhưng là bọn hắn phát ra sát ý rất hiển nhiên là châm đối với chính mình mà đến. Người chính là Tiểu Lạc. Đứng ở chính giữa nam tử mang theo đồng cái chiêng ý hệt thanh âm hướng Tiểu Lạc nói ra. Thanh âm xuất hiện, bốn phía đều xuất hiện một đạo khí lãng, đủ để chứng minh thực lực đối phương độ cao. Đúng là, không biết ba vị vì sao ngăn cản tại hạ. Tiểu Lạc mang theo hỏi thăm ngữ khí trả lời, dù sao đối phương không rõ lai lịch, có thể trực tiếp một chút ra tên của mình, xem ra lai giả bất thiện. Ngươi cũng không cần quản chúng ta là ai, chỉ muốn là tới giết ngươi người là được rồi. Lúc này thời điểm phía bên phải nam tử nói chuyện, thanh âm vẫn là thập phần to, chấn được bốn phía lá cây lạnh rung vang. Nghe được đối phương ngữ khí, Tiểu Lạc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Tiểu Lạc rất nhanh liên tưởng đến lúc trước Bạch Diệp Thu uy hiếp. Chẳng lẽ bọn hắn chính là Bạch Diệp Thu phái tới giết đi ta sao của mình? Quả nhiên, chỉ cần cùng Lăng Thu Vũ từng có cùng xuất hiện nam tử, trong vòng 10 ngày, nhất định sẽ không hiểu thấu chết đi. Tiểu Lạc rất nhanh liên lạc với cùng một chỗ. Các ngươi là Bạch Diệp Thu phái tới a? Tiểu Lạc ngược lại chấn định lại rồi, mang theo cười tủm tìm hướng ba người hỏi. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ làm gì hỏi nhiều, chuẩn bị chịu chết đi. Ba người rất hiển nhiên cũng không có cấm kỵ Tiểu Lạc ý tứ, dù sao ba người bọn họ căn bản liền không có đem Tiểu Lạc để vào mắt, tuy nhiên không rõ tại sao phải ba người đồng thời xuất động, nhưng là ba người còn không có vi phạm Bạch Diệp Thu ý tứ, chính là cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi. Chương 159, Lâm gia tam huynh đệ. 13. Đã đối phương thừa nhận, Tiểu Lạc ngược lại chấn định lại, cái này Bạch Diệp Thu thật đúng là thiếu kiên nhẫn, chính mình vừa rời đi sát thủ cùng, hắn sẽ chờ không kiên nhẫn được nữa, tìm người chặn đường đi của mình. Ta có một chuyện không rõ, không biết ba vị phải chăng có thể chỉ giáo thoáng một phát. Tiểu Lạc lúc này thời điểm vậy mà hướng đối phương đặt câu hỏi, không có bất kỳ đối với chiến đấu trước chuẩn bị, vẫn là một bộ dáng cười mị mị. Nói đi, coi như là trước khi chết tiễn đưa cho nguyện vọng của ngươi. Chính giữa nam tử đã đáp ứng Tiểu Lạc thỉnh cầu, cho rằng Tiểu Lạc là tại làm trước khi chết dây rủa mà thôi vùng núi hẻo lánh ở bên trong. Các ngươi ba người thực lực cũng không phải rất thấp, ta nếu như không có đoán sai, đều là trường sinh cảnh đỉnh phong a, tại sao phải làm Bạch Diệp Thu chó săn đây này? Tiểu Lạc mang theo vô cùng đau đớn biểu lộ nói ra, tựa hồ tại vì đối phương đáng tiếc. Muốn chết, chúng ta như thế nào làm còn chưa tới phiên ngươi đến nói, chuẩn bị chịu chết đi. Ba người nghe được Tiểu Lạc đưa bọn chúng so sánh tay sai, lập tức giận dữ, tuy nhiên bọn hắn cho rằng liên hợp cùng một chỗ, thậm chí cũng có chống lại Bạch Diệp Thu năng lực, nhưng là vì Bạch Diệp Thu cùng đường chủ quan hệ, chỉ có thể thụ đối phương bài bố, đây là một cái đau đớn, bị Tiểu Lạc bắt lại đi ra. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Tay sai chính là tay sai, chẳng lẽ chính các ngươi còn không thừa nhận? Tiểu Lạc mang theo đả kích ngữ khí nói ra. Ba người nghe được Tiểu Lạc như thế khẩu khí, trên người sát ý càng ngày càng đậm, mặc dù biết Kiều Lạc đây là chọc giận ba người bọn họ, nhưng là hay vẫn là nhịn không được bị Kiều Lạc khích tướng đến rồi, phẫn nộ cảm xúc bắt đầu tràn ngập toàn thân. "Tiểu tử, ngươi rất tốt, ngươi là chúng ta bái kiến nhất không biết trời cao đất rộng một cái, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Chính giữa nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, thần ý tựa hồ cũng có thể nhập vào cơ thể mà ra. "Đã như vậy, các ngươi còn do dự cái gì, vì cái gì còn chưa động thủ?" Chứng kiến ba người bị chính mình hoàn toàn chọc giận, Kiều Lạc biết rõ mục đích của mình đã đến, chính là chọc giận bọn hắn. Đến lúc đó bỏ qua đối thủ, bởi vì phẫn nộ làm che giấu một người hai mắt, lại để cho hắn thời gian ngắn mất đi lý trí. "Đại ca, ta chịu không được tiểu tử này rồi, ta muốn thân thủ lột ra hắn, đem miệng của hắn xé nát." Lúc này thời điểm đứng bên phải bên cạnh khổng lồ đại hán triều chính giữa nam tử nói ra. "Tốt, tam đệ coi chừng." Chính giữa nam tử không có ngăn cản, dù sao đối phó Kiều Lạc, ba người liền không có nghĩ qua đồng loạt ra tay, ai ra tay đều là đồng dạng, chỉ cần đủ để có thể giết chết Kiều Lạc. Đông đông đông. Nặng nề tiếng bước chân hướng Kiều Lạc đã đi tới, mỗi đi một bước trên mặt đất đều xuất hiện một hồi lắc lư, có thể nghĩ cái này tam huynh đệ hình thể có khổng lồ cỡ nào, như là ba tôn tháp cao, bạo tạc tính chất cơ bắp, quả thực cho người một loại mãnh liệt thị giác trùng kích. Chứng kiến người này cự nhân hướng chính mình dựa sát vào tới, Kiều Lạc hai mắt nhíu lại, toàn thân khí thế thu liễm mà bắt đầu, sau đó tàn nguyệt xuất hiện tại Kiều Lạc trong tay, tùy thời chuẩn bị tập kích. Chứng kiến Kiều Lạc trong tay cầm ra vũ khí của mình, mà khởi hay vẫn là một thanh dao găm, đại hán càng là lộ ra khinh thường biểu lộ, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, thậm chí mang theo một cỗ trào phúng, liền một kiện da dáng binh khí đều không có. Cũng không biết Bạch Diệp Thu làm sao như thế coi trọng tiểu tử này, hay vẫn là xem thường chính mình tam huynh đệ. Hổ khiếu sơn lâm. Người này đại hán đột nhiên một tiếng quát chói tai, cả người phát ra một tiếng hổ khiếu, sau đó đại địa bắt đầu run rẩy lên, vô số tàn cành lá rụng bắt đầu chấn động rất xuống, theo trên nhánh cây rất xuống, tại bị tức sóng cho đánh bay ra ngoài. Một mực cực đại nắm đấm hướng Kiều Lạc gào thét tới, mang theo cùng mãnh vòi rồng, đại hán bước chân đột nhiên nhanh hơn, Kiều Lạc cũng cảm giác lấp kín tường hướng chính mình bổ nhào. Nhìn đối phương thân thể khổng lồ tại dần dần biến lớn, Kiều Lạc y nguyên đứng tại nguyên chỗ. Không có chút nào bị đối phương khí thế mà thay đổi dao động, thậm chí Kiều Lạc liền làm ra xuất kích tư thế đều không có, chính là lặng lặng nhìn đây hết thảy. Chứng kiến Kiều Lạc đứng tại nguyên chỗ không biết làm sao, đại hán cho rằng Kiều Lạc là bị khí thế của mình sợ chán váng, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, thậm chí xuất hiện một cô khát máu, đây là sát nhân lúc mới sẽ xuất hiện biểu lộ. Nắm đấm càng ngày càng gần, bất quá chốc lát tầm đó, là đến Kiều Lạc mặt chỗ, cuốn mánh vòi rồng đem Kiều Lạc quần áo thổi chúng phần phật vang, thậm chí giống như là muốn bị thổi bay cảm giác. Đứng ở đàng xa hai gã đại hán chứng kiến như thế kết cục, đều là mang theo một bộ khinh thường ánh mắt, cho rằng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, quả thực lãng phí tài nguyên, đối phó một gã giao quan cảnh, muốn xuất động ba gã trưởng sinh cảnh đỉnh phong, quả thực là chuyện bé xé ra to rồi. Nắm đấm tại Kiều Lạc trong ánh mắt càng lúc càng lớn, đợi đến lúc nắm đấm khoảng cách Kiều Lạc còn có một xích, 0.33m, xa thời điểm, Kiều Lạc động, thậm chí nói Kiều Lạc biến mất, tại đại hán không coi vào đâu biến mất đấy. Mặc dù ngươi có trưởng sinh cảnh giới áp chế, bất quá đối với Kiều Lạc chút nào vô dụng, trừ phi là hỗn độn cảnh, Kiều Lạc mới có thể cảm nhận được cảnh giới áp chế. Đại hán hoàn toàn không biết cảnh giới của mình áp chế đối với Kiều Lạc mà nói chút nào vô dụng, căn bản không cách nào áp chế cùng hắn, vốn cho rằng Kiều Lạc đã đợi chết rồi, bị cảnh giới của hắn hoàn toàn khắc chế, lúc này mới biết rõ, Kiều Lạc đang đợi, chờ mình tới gần. Tàn Nguyệt một cái nghiêng trêu chọc, sau đó mang ra một chùm huyết quang, Kiều Lạc thân thể theo đại hán dưới nách xuyên đeo tới, sau đó cánh tay phải khẽ động, Tàn Nguyệt tại đại hán ngực sẽ qua, thập phần cực nhanh. Hai người theo chính diện giao phong, đến lúc này đưa lưng về phía lưng, vắt, Kiều Lạc vậy mà xuất hiện ở đại hán đằng sau, mà đại hán thì là đứng ở Kiều Lạc vừa rồi đứng thẳng địa phương, song phương lẫn nhau sai chỗ. Đứng ở đằng xa hai gã khác đại hán không chút nào biết rõ chuyện gì xảy ra, liền chứng kiến Kiều Lạc đơn giản tránh đi tam đệ tập kích, thậm chí bên trên tàn nguyệt còn treo đầy máu tươi, theo thân đao chậm rãi nhỏ. Máu tươi theo đại hán thân thể bắt đầu chảy xuôi xuống, sau đó trôi nhập trên mặt đất, bắt đầu hướng bốn phía hội tụ, đại hán vẫn là đứng thẳng đấy, một bàn tay chặt chẽ hộ tại trên ngực, chậm lại để cho máu tươi chảy ra tốc độ. Tam đệ. Đứng tại hơn 10 thước bên ngoài hai gã đại hán đồng thời giống to một tiếng, sau đó toàn bộ mặt đất như là đã xảy ra địa chấn giống như, hai người đồng thời hướng Tiểu Lạc chạy tới. Chứng kiến hai người đồng thời hướng bên này chạy tới, Tiểu Lạc thân thể một cái lắc lư, lần nữa biến mất ngay tại chỗ, cách bọn họ chừng hơn 10 thước khoảng cách. Hai người không có đi truy Tiểu Lạc, mà là hướng vừa mới ra tay tam đệ vào tới, sau đó đỡ lung lay sắp đổ đại hán thân thể, lập tức chứng kiến tam đệ ngực chỗ xuất hiện một đạo dài nhỏ lỗ hổng, máu tươi theo lỗ hổng không ngừng tràn ra, trái tim mỗi nhảy lên một lần, máu tươi liền bắn ra tới một lần. Tam đệ, ngươi muốn chịu đựng. Lâm gia huynh đệ một sữa đồng bào, lớn lên cơ hồ đều không sai biệt lắm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau gia nhập sát thủ cùng một chỗ tu luyện, cảm tình có thể nghĩ là cỡ nào thâm hậu. Lúc này chứng kiến tam đệ gặp trọng thương, hai người khác nước mắt lập tức chảy xuống. Đại ca, ta chỉ sợ không được, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Bụng lấy chính mình miệng vết thương đại hán là trong ba người tuổi nhỏ nhất một vị, lúc này mang theo thương cảm ngữ khí hướng tuổi dài nhất đại ca nói ra. Không nên nói bậy nói bạn, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy, ngươi kiên trì chủ. Lâm lão đại rất nhanh xuất ra đại lượng cứu mạng đang ăn dược, không ngừng hướng Lâm lão tam trong miệng tiến đường, mà Lâm lão nhị thì là vận chuyển cương khí duy trì lao tam thân thể cấp tốc tiêu hao năng lượng, duy trì hắn sinh cơ. Đại ca, nhị ca, đừng lãng phí các ngươi chân nguyên rồi, ta không được, kiếp sau ta còn muốn với các ngươi làm huynh đệ Lâm gia ngọc bích. Máu tươi phun ra tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí liền Lâm đại Lâm nhị thân thể đều bị nhuộm đỏ, hai mắt đỏ thẫm, nhìn xem tam đệ thân thể sinh cơ dần dần héo rũ, lại bất lực. Nhìn xem Lâm tam thân thể chậm rãi trở nên lạnh, Lâm đại cùng Lâm nhị hai mắt sớm đã đỏ bừng, đem lão tam thân thể chặt chẽ ôm vào trong ngực. Lão tam, là đại ca thực xin lỗi ngươi à, không nên lại để cho ngươi tự mình ra tay đấy, là đại ca sai à. Lâm lão đại tê tâm liệt phế quát, thậm chí thập phần hối hận, nếu không phải mình chủ quan, tam đệ như thế nào sẽ chết đâu rồi, lúc này đây đều oán chính mình. Bất quá Lâm lão tam nghe không được rồi, thân thể hoàn toàn làm lạnh, máu tươi đã chảy khô, che tại ngực bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống, liền chứng kiến nơi trái tim trung tâm xuất hiện một đạo khe hở, trái tim lại bị mở ra rồi, hơn nữa là mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ, lại để cho người không thể lập tức chết đi. Tiểu Lạc thủ pháp giết người quá thuần thục, cái này là sát nhân nghệ thuật. Lại để cho tử vong nhân thể nghiệm tánh mạng trôi qua cảm giác, lại để cho tử vong sợ hãi bao phủ trái tim, lại để cho hắn chết trước khi tràn ngập sợ hãi. Tuy nhiên Tiểu Lạc cũng hiểu được không đành lòng, nhưng là đối với địch nhân, nếu như không đành lòng, chính là đối với chính mình tàn nhẫn, nếu như Tiểu Lạc không phản kích, tử vong nhất định là hắn. Đem Lâm lão tam thân thể chậm rãi để xuống, Lâm lão đại cùng Lâm lão nhị lau đi khóe mắt nước mắt, song song hướng Tiểu Lạc xem đi qua, trong ánh mắt sát cơ đủ để giết chết Tiểu Lạc trăm ngàn lần. Lúc này đây tuy nhiên tràn ngập sát cơ, nhưng là hai người không dám ở chủ quan rồi, tam đệ bởi vì chủ quan bị Kiều Lạc giết chết, nếu như lúc mới bắt đầu ba người cùng một chỗ độc thủ, tuyệt đối không phải là cái này kết cục. Bất quá trên đời không có đã hối hận, sự tình đã xảy ra đã không cách nào vãn hồi, biện pháp duy nhất chính là giết chết Kiều Lạc, thay tam đệ báo thủ, đây là lúc này Lâm đại cùng Lâm nhị nghĩ cách. "Tiểu tử, ta muốn dùng máu tươi để tế điện của ta tam đệ." Lâm lão đại một tiếng gầm lên, sau đó thân thể một cái tung bắn, liền hướng Kiều Lạc đánh tới, Lâm lão nhị theo sát phía sau, khổng lồ khí thế lập tức sinh ra. Chứng kiến hai người đồng thời xuất kích, lúc này đây Kiều Lạc không dám kinh thường, thứ nhất, hai người này thực lực nếu so với Lâm Tam cường đại, thứ hai, lại là hai người đồng loạt ra tay. Hai người tạo thành giáp công xu thế, đem Kiều Lạc đường ra hoàn toàn phong chết rồi, ý định muốn một quyền chấn vỡ Kiều Lạc thân thể, mới có thể giải hận. Chứng kiến hai người tay không tấc sắt có thể đánh bại không gian, trong không khí xuất hiện tầng tầng gợn sóng, Kiều Lạc mới biết được hai người thực lực thập phần khủng bố, xem ra quá phận phẫn nộ cũng sẽ kích phát trong thân thể che giấu tiềm lực. Nạp mạng đi a. Nắm đấm trong nháy mắt tới, lại là hét lớn một tiếng. Tiểu Lạc liền chứng kiến trước mặt mình toàn bộ đều là quyền ảnh, đem toàn thân của hắn mỗi một tấc phương vị đều phong tỏa ở. Tại sao thế? Tiểu Lạc thân thể một cái lắc lư, rất nhanh xuyên thẳng qua tại hai người thân thể tầm đó, một cái né tránh, tránh được Lâm đại nắm đấm, sau đó tàn nguyệt một cái vần quanh, hướng Lâm nhị thân thể gọi tới, thập phần cực nhanh. Chứng kiến Tiểu Lạc như thế giàu hoạt, thậm chí thân pháp muốn so với bọn hắn linh hoạt nhiều, mới biết được vì cái gì Bạch Diệp Thu muốn ba người bọn họ đồng loạt ra tay rồi, xem ra chính thức chủ quan hay là đám bọn hắn. Nếu như lúc mới bắt đầu liền ba người đồng loạt ra tay, Tiểu Lạc căn bản không có cơ hội phản kích, dù sao ba người bọn họ thế nhưng mà có một bộ hợp kích trận pháp, lúc này thiếu khuyết một người, trận pháp không cách nào sử dụng, uy lực lập tức đại giảm. Hổ khiếu sơn lâm. Hai người đồng thời giống to một tiếng, phát ra tiếng hổ gầm, tại toàn bộ sơn mạch bên trong không ngừng quanh quẩn. Chương 160, Chiến Lâm gia huynh đệ. 13. Chứng kiến hai người thân thể hóa thành mãnh hổ, hướng Tiểu Lạc đánh tới, cơ hồ phong tỏa Tiểu Lạc mỗi một tấc có thể hoạt động không gian. Vận dụng cường bạo khí thế dùng thế sét đánh lôi đỉnh, tạo thành Tiểu Lạc bốn phía không gian dần dần áp xúc. Ý định đem Tiểu Lạc phong tỏa tại có hạn trong không gian, dần dần co rút lại, tự cấp ra một kích chí mạng. Chứng kiến hai người đều là liều mạng đấu pháp, Tiểu Lạc không dám kinh thường, dựa vào tiêu giao ký, xuyên thẳng qua tại hai người trong thân thể, lợi dụng sinh sắn thân pháp, không ngừng tránh đi đối phương một lần lại một lần đánh kích. Tiểu Lạc đang đợi, đợi đối phương phạm sai lầm, bởi vì Kiều Lạc giết chết Lâm Tam, đối phương nhất định sẽ liều lĩnh phản công, lâu công không được, nhất định sẽ tâm phủ khí táo, đến lúc đó Kiều Lạc đang tìm kiếm cơ hội phản kích, đây là chiến đấu chi đạo. Lâm gia huynh đệ cũng thật không ngờ Kiều Lạc như thế khó chơi, thậm chí nếu so với tưởng tượng còn muốn khó chơi nhiều hơn, cái này Kiều Lạc phi thường giàu hoạt, dựa vào hắn linh hoạt thân pháp không ngừng tiêu hao hai người bọn họ cương khí. Hai đầu mãnh hổ hình thành, cơ hồ che đậy kín mỗi một tổn thổ địa, Kiều Lạc đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngăn cản, bằng không thì đã bị mãnh hổ thôn vệ. Đã như vậy, ta đây liền lĩnh giáo thoáng một phát trường sinh cảnh đỉnh phong thực lực. Kiều Lạc lập tức hào khí tỏa ra, một cỗ trùng thiên chi khí phá tan thân thể, xông thẳng lên trời, sau đó hùng hậu cương khí đột nhiên xuất hiện, lập tức bao trùm cả người. Diễm Dương Liệu Nguyên. Một đốm hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, như là đốt lên không gian, Kiều Lạc cả người đều tại tản ra hỏa diễm, một đạo vô cùng hỏa diễm quyền xuất hiện, hóa thành một đầu hỏa long, hướng hai người xoay đi qua. Long hổ nảy ra, một con rồng đùa giỡn hổ cục diện, phi long phát ra rồng âm, mà mãnh hổ thì là phát ra hổ khiếu, rung động toàn bộ sơn mạch, sau đó trùng kích đến cùng một chỗ, tạo thành vô số luồng khí xoáy. Oeng. Đại địa một tiếng run rẩy, phi long cùng mãnh hổ đánh tới cùng một chỗ, phát ra mãnh liệt chấn minh, vô số cây cối vậy mà không gió tự đoạn, nhổ tận gốc, một sợi hướng xa xa ném đi, thậm chí một ít trực tiếp biến thành bột mịn, tiêu tán tại trong không khí. Một đạo màu sắc rực rỡ khí lãng tùy theo xuất hiện, màu đỏ cương khí là Kiều Lạc thi triển đấy, về phần mặt khác thải quang thì là theo Lâm gia huynh đệ trên người phát ra đấy. Ba đạo nhân ảnh lập tức theo kinh lực rung động bên trong vật ra, đón lấy xuất hiện ở trên bầu trời, theo trên mặt đất, bắt đầu bay lên, chuẩn bị trên không trung giao thủ, từng tiếng quyền anh thanh âm không ngừng truyền đến. Thân thể của đối phương thập phần cường hãn, nhưng là Kiều Lạc không sợ chút nào, bởi vì hấp thu phần đông ma khí về sau, thân thể sớm đã đạt đến phi thường cường đại tình trạng, nhìn như thập phần mềm mại, kỳ thực thập phần cường đại, tràn ngập cường đại sức bật. Ba người vậy mà thi triển vật lộn, nguyên bản đây là Lâm gia huynh đệ tuyệt chiêu, lúc này chống lại Kiều Lạc mới biết được thiên ngoại hữu thiên, Kiều Lạc chẳng những cương khí thuần hậu, cương kỹ rất quen thuộc luyện, thậm chí sát nhân kỹ pháp càng là lô hỏa thuần thanh, tăng thêm thân pháp quỷ dị, lại tuyệt đối thật không ngờ thân thể còn cường đại như vậy, thẳng đến lúc này, Lâm gia huynh đệ mới biết được bọn hắn phạm vào một cái sai lầm lớn, chính là khinh địch chi sai. Sảng khoái. Kiều Lạc là càng chiến càng hưng phấn, loại này vật lộn Kiều Lạc thập phần ưa thích, cái loại này từng quyền đến thịt cảm giác cái kia gọi một cái thông khoái, bình thường đến hậu kỳ, cơ bản có rất ít vật lộn rồi, thậm chí đã có được pháp binh về sau, dựa vào pháp binh có thể công kích. Nghe được Kiều Lạc một phen, thiếu chút nữa không có đem Lâm gia huynh đệ tức chết, vật lộn là bọn hắn cường hạng, lúc này lại bị Kiều Lạc chiếm hết ưu thế, có loại thổ huyết xúc động. Soát. Lâm đại trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao, chừng ba thước chi trường, một cái vung vẩy hướng Kiều Lạc chặn ngang chém tới, phát ra tiếng xé gió. Lâm Nhị xem đến đại ca lấy ra chính mình linh binh, hổ diễm đao, lập tức cũng lấy ra chính mình linh binh, bất quá là một đôi cái xẻng, cùng loại phiên thiên xạ. Đã sớm nên xuất ra binh khí rồi, dựa vào vật lộn, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chứng kiến đối phương xuất ra binh khí, Kiều Lạc không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử, ta cũng muốn xem ngươi còn có thể cuồng vọng tới khi nào, nạp mạng đi a. Lâm Đại một tiếng gầm lên, sau đó trong tay hổ diễm đao một cái cắt ngang, sinh ra một cổ khí lưu, bay thẳng đến Kiều Lạc bổ tới, tốc độ thập phần cực nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hảo đao pháp, chính là tốc độ chậm hơi chậm, đao pháp không tệ, công thủ gồm nhiều mặt, thế nhưng mà vận dụng người không đúng. Kiều Lạc mang theo đả kích ngữ khí nói ra, bàn về đao pháp, Kiều Lạc thiên diễn bá đao tuyệt đối là nhất tuyệt, dung hợp thiên địa áo nghĩa, hoàn toàn xuất phát từ Kiều Lạc tự nghĩ ra, dung hợp vô số cương kỹ, Kiều Lạc mới dung hợp trở thành hai chiêu, thậm chí chiêu thứ hai hay vẫn là một cọng lông vôi, hoàn toàn không có thành hình, còn đang không ngừng dung hợp bên trong hiện đại võ thần lục chương mới nhất. Hừ. Đối với Kiều Lạc châm chọc, Lâm Đại không chút phật lòng, đao pháp y nguyên công kích tới, về phần Lâm Nhị thì là song sẹn xúc lăn mình một cái, sau đó hướng Kiều Lạc hai bên công kích tới, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Cảm nhận được áp lực về sau, Kiều Lạc biết không có thể tại ảnh ẩn giấu. Nếu như tại tiếp tục nữa, đối phương khí thế rất nhanh liền áp chế tới, lại phải phản kích phi thường khó khăn. Xoát một tiếng, Kiều Lạc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vậy mà cũng là linh binh, đây là Tàn Lao đưa cho Kiều Lạc đoạt được, bởi vì linh binh có thể gia tăng công kích lực đạo, trường kiếm một cái vần quanh, đem cái xẻng đánh bay ra ngoài, Kiều Lạc hay vẫn là cảm giác cánh tay một hồi run lên, đối phương phản kích tới lực đạo thập phần mạnh. Cho các ngươi biết rõ cái gì mới là đạo pháp. Kiều Lạc vậy mà dùng kiếm đại đao làm ra xuất đao tư thế, cuốn bánh khí thế theo trên người của hắn phát ra, sau đó dung nhập đến trường kiếm bên trong. Cả người giống như một thanh hình người cự đao, tùy theo lăng lệ ác liệt đao khí xuất hiện. Khí phách chạm. Gầm lên giận dữ, Kiều Lạc trường kiếm trong tay chậm rãi rơi xuống, không có chút nào tránh né ý tứ, trực tiếp chống lại chém tới hổ diễm đao, hai thanh binh khí trên không trung phát ra ánh sáng chói lóa, vô số hư ảnh xuất hiện, kiếm khí hư thật thần bí, mang theo sắc thái thần bí, còn phát ra quần quần chi minh. Mà Lâm đại hổ diễm đao thì là phát ra tiếng xé gió, khí lưu bị hắn một đao chém ra, trên không trung tạo thành một đạo chân không thông đạo, tùy theo hướng Kiều Lạc thân thể chạm bắn xuống ra. Hai cổ bất đồng lực lượng trên không trung quấn giao, đủ để rung động chư thiên. Ầm vang. Đột nhiên, một cỗ trùng thiên nộ lãng bỗng nhiên xuất hiện, như là quật ngã hải dương giống như, nổi lên ngập trời nộ lãng, giống như từng đạo nộ lãng hướng bốn phía mang tất cả mà đi, phát ra nổ vang thanh âm, hình dáng như tiếng sấm, âm thanh như biển gầm. Kiều Lạc thân thể một cái bắn ngược, lại bị đánh bay đi ra ngoài, trường sinh cảnh đỉnh phong cương khí độ tinh khiết thập phần mạnh, tăng thêm Lâm đại cương, kỹ uy lực thập phần to lớn, đối với Kiều Lạc sinh ra rất lớn trùng kích. Bất quá Lâm Đại cũng không chịu nổi, cảm giác miệng hổ run lên, Kiều Lạc chuyển tới lực lượng lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Kiều Lạc một cái giao quang cảnh tại sao có thể có như thế hùng hậu cương khí, thậm chí không kém gì chính mình. Lúc này đây Lâm Đại hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ rồi. Đã Bạch Diệp Thu an bài ba người bọn họ đến đây nhất định có nguyên nhân đấy, còn không phải mình chủ quan, hại chết chính mình tâm đệ, trong nội tâm hối hận không thôi. Ngay tại Kiều Lạc thân thể lui về phía sau một khắc này, Lâm Nhị song sẹn xuất hiện, nổi lên một hồi nộ lãng, muốn đem thiên địa đều muốn trở mình quay tới. Cái này là phiên thiên sạn lai lịch, đây là Phật gia thuyết minh, phiên thiên sạn kỳ thật cũng là theo Phật tông lưu truyền tới đấy. Chơi đánh lén, ngươi cho rằng lão tử không có phòng ngươi sao? Kiều Lạc chứng kiến Lâm Nhị vậy mà thừa dịp chính mình lui về phía sau thời điểm chơi nổi lên đánh lén, lập tức giận dữ, hai người này hiện tại muốn giết chết chính mình, đã không từ thủ đoạn rồi, chỉ cần có thể giết chết chính mình là được. Kiều Lạc nổi lên tức giận, trường kiếm trong tay đánh chúng, một cỗ đầm đặc kiếm ý theo trên người của hắn trở mình lăn ra đây, tuy nhiên Kiều Lạc không để kiếm, không, có nghĩa là Kiều Lạc không hiểu kiếm, trường kiếm một cái phi hành, sau đó hóa thành một chữ kiếm. Cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là tuyệt sát. Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, không muốn ý định dừng lại thời gian, cùng Trường Sinh cảnh đỉnh phong giao thủ mục đích đã đạt tới, chỉ cần ra đem hết toàn lực, vẫn có thể chém giết đấy, mục đích đã đạt tới, Kiều Lạc dùng không tất yếu ham chiến. Nhị đệ coi chừng. Chứng kiến Kiều Lạc trên người đột nhiên tản mát ra đầm đặc sát khí, Lâm Đại cảm giác không ổn, cái này Kiều Lạc tầng tầng lớp lớp quái dị chiêu thức, ai biết kế tiếp sẽ thi triển cái chiêu gì thức, lập tức hướng Lâm Nhị nhắc nhở. Hiện tại mới kịp phản ứng đã muộn. Kiều Lạc một tiếng cười lạnh, trường kiếm một cái biến hướng, thân thể một cái kích xạ, vậy mà chủ động đón đánh đi lên, không tránh không né, Kiều Lạc ý định dốc hết sức phá trì, thậm chí muốn một kiếm chọn giết đối phương, như thế điên cuồng đấu pháp. Chứng kiến Kiều Lạc hướng chính mình đánh tới, Lâm Nhị ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt tản mát ra khát máu chi sắc, cho rằng Kiều Lạc cái này là muốn chết hành vi, vậy mà không biết tự lượng sức mình, chủ động hướng chính mình xông lại, vừa vặn cho ngươi thử xem của ta phiên thiên sạn. San bằng thiên hạ. Song xẻn xúc một cái giao thoa, đã tập trung vào Kiều Lạc toàn thân đại huyệt, cái này phiên thiên sạn thi triển ra độ khó thập phần to lớn, cần linh hoạt thủ pháp, cái này Lâm Nhị thân thể thập phần lớn đại, vậy mà có thể thi triển ra như vậy linh xảo phiên thiên sạn, Kiều Lạc cũng không khỏi không bội phục năng lực của hắn. Song xẻn xúc hoạch xuất một đạo đường vòng cung, phong tỏa Kiều Lạc đường đi, nếu như Kiều Lạc lần nữa tiến lên, thế tất cũng bị song xẻn xúc phi thân thể, thậm chí thân thể cũng bị san bằng. Nhưng là Kiều Lạc thân kinh bách chiến, há có thể dễ dàng như vậy phạm phải cấp thấp sai lầm, đây là kế dụ địch, đem đối phương cho là mình phải thua không thể nghi ngờ, tại do đó phản kích, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là Kiều Lạc chính là muốn hiệu quả như vậy. Thân thể đột nhiên tới, hai người thân thể cấp tốc tới gần, Kiều Lạc cơ hồ hóa thành một đạo lưu tinh, liền biến mất ngay tại chỗ. Lâm Nhị thân thể không chút nào chậm, mặc dù không có Kiều Lạc thân pháp quỷ dị, nhưng là tốc độ bên trên lại không chậm. Xa xa Lâm Đại luôn cảm giác không ổn, thân thể một cái bắn ra, hướng Kiều Lạc đánh tới, vậy mà lúc này thời điểm cũng hướng Kiều Lạc công kích, lần nữa hình thành giáp công xu thế, bất quá Kiều Lạc sẽ không tự cấp bọn hắn cơ hội. Phi đao ra. Kiều Lạc hô to một tiếng, sau đó 10 ngọn phi đao đồng thời xuất hiện, tại Kiều Lạc bên người một cái vờ quanh, lập tức hướng Lâm Nhị kích xạ tới. Chứng kiến Kiều Lạc thi triển phi đao một khắc này, Lâm Nhị rất hiển nhiên cũng là sửng sở, nhưng là Kiều Lạc có được phi đao công kích năng lực, đã không phải là bí mật gì, tại sát thủ cung tối thiểu không phải, tại bọn hắn đến lúc sau đã có người phân tích tới Kiều Lạc thực lực, đương nhiên cũng kể cả hắn phi đao tuyệt kỹ. Chút tài mọn mà thôi, không lịch sự. Lâm Nhị cho rằng Kiều Lạc đùa nghịch loại này xiết chính là chút tài mọn. Hắn lý giải xác thực đúng vậy, dù sao đến đằng sau chiến đấu, phi đao uy lực dần dần yếu bớt, phát ra nổi tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng là Kiều Lạc lúc này thật là ý tứ này sao? Chỉ cần có thể giết ngươi chính là tốt nhất cương kỹ. Kiều Lạc không chút nào để ý tới đối phương trào phúng, 10 ngọn phi đao phân thượng trung hạ ba đường hướng Lâm Nhị bay tới, bí mật mang theo lấy tiếng xé gió. Phá cho ta a. Lâm Nhị gầm lên giận dữ, song xẻn xúc một cái cắt ngang, đem bay tới phi đao toàn bộ đánh bay ra ngoài, căn bản không thể tổn thương hắn. Nhưng là tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, Kiều Lạc thân thể đột nhiên biến mất, tại Lâm Nhị đánh trúng phi đao một khắc này, Kiều Lạc như là một cái vô hình bóng dáng, biến mất tại trong không gian, sau đó toát ra một cỗ dày đặc mang sắc cơ, tràn ngập hư không. Lâm Nhị, mau lui lại. Lâm Đại rốt cục phát hiện không đúng, cái này Kiều Lạc vậy mà thi triển ra đạo của ám sát, đem thân thể của mình dung nhập đến trong hư không, đây là tuyệt đỉnh thích khách mới có thể có được tuyệt kỹ, cái này Kiều Lạc như thế nào biết, hơn nữa lợi dụng phi đao với tư cách tiềm hộ, trợ hắn đã ẩn tàng thân thể. Chương 161, toàn bộ chu sát. 13. Ám sát chi đạo chỉ có đến tuyệt đỉnh sát thủ mới có thể tu luyện, chính là tại trong thời gian ngắn lại để cho thân thể của mình sinh ra cùng bốn phía dung hợp đến cùng một chỗ trạng thái, nếu như là ban ngày, vận dụng ánh sáng chiết xạ, đem chính mình che giấu, nếu như là buổi tối, cái kia ám sát chi đạo càng có thể hoàn mỹ dung hợp. Kiều Lạc sở dĩ có thể đem ánh sáng chiết xạ đem thân thể của mình ảnh ẩn núp đi, dựa vào là tiêu giao ký, mà không phải ám sát chi đạo, hắn là đem thân thể cùng cảnh sắc dung hợp. Cho nên tại Kiều Lạc biến mất một khắc này, Lâm Đại ý thức được không tốt, thật không ngờ Kiều Lạc vậy mà vận dụng phi đao mê hoặc Lâm Nhị ánh mắt, tại vận dụng Lâm Nhị ý thức nhằm vào phi đao thời điểm, Kiều Lạc đã ẩn tàng thân thể của mình, Kiều Lạc đối với chiến đấu chi pháp sớm đã đến đỉnh phong thái độ. Nghe được Lâm Đại gầm lên, Lâm Nhị cũng cảm nhận được Kiều Lạc lăng lệ ác liệt sát khí, bởi vì cho dù che giấu, Kiều Lạc có thể kiên trì mấy cái hô hấp thời gian đã không sai rồi, bởi vì ánh sáng di động về sau, Kiều Lạc rất nhanh sẽ cho thấy ra, cho nên Lâm Nhị lúc này đem toàn thân tất cả đại tử huyệt đều cho khóa lại rồi, không để cho Kiều Lạc bất cứ cơ hội nào thừa dịp. Nhưng là rất nhanh, một đạo lăng lệ ác liệt lưỡi đao theo trong hư không xuyên thấu đi ra, như là vô hình chi kiếm, cũng như là hư vô một kiếm, căn bản không biết đến từ phương nào, thậm chí không biết xuất từ gì nhân thủ, trường kiếm cứ như vậy xuất hiện. Đỉnh phong một giết, Kiều Lạc đem sát nhân kỹ pháp dung nhập đến cương kỹ bên trong, đây là tuyệt sát một kiếm, hao tốn Kiều Lạc toàn bộ tâm thần, sáng lập ra cái này đánh lén một kiếm, vượt qua cương kỹ, không có chút nào biến hóa, hoàn toàn chính là một kiếm phong kín Lâm Nhị toàn bộ đường đi. Chứng kiến trường kiếm xuất hiện một khắc này, Lâm Nhị cảm giác toàn thân tóc gáy toàn bộ trồng cây chuối, một kiếm này tựa hồ sớm đã khóa chặt thân thể của hắn, trường kiếm tiến quân thần tốc, lanh Lâm Nhị cái cổ chỗ, sau đó mang ra một vòng huyết quang, căn bản không cách nào ngăn cản. Kiều Lạc thân thể hoàn toàn xuất hiện, bất quá lúc này Kiều Lạc toàn thân giống như ướt đẫm, một kiếm này tiêu hao hắn quá nhiều tâm thần, cơ hồ toàn thân tinh khí thần toàn bộ dung nhập đến một kiếm này bên trong, nếu như thất bại, kết cục có thể nghĩ. Nhị đệ. Chứng kiến Kiều Lạc một kiếm đâm thủng Lâm Nhị cái cổ, Lâm Đại lại là gầm lên giận dữ, thanh âm rung trời, đủ để xé rách thương khung, mang theo bi phẫn chi tình, hướng chính tại rơi xuống Lâm Nhị nhào tới. Đem Lâm Nhị thân thể chặt chẽ ôm vào trong ngực, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, Kiều Lạc vào lúc đó cũng từ không trung rơi xuống, xuất ra mấy miếng cương tinh bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng, bổ sung vừa rồi chiến đấu về sau mang đến tiêu hao. Rầm rầm, rầm rầm. Bị Lâm Đại ôm vào trong ngực Lâm Nhị muốn nói chuyện, nhưng là trong cổ chỉ có thể phát ra rầm rầm rầm rầm thanh âm, thậm chí máu tươi không ngừng theo cái cổ chỗ phun ra ra, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Đại trên mặt. Nhị đệ, ngươi không thể chết được a. Chứng kiến Lâm Nhị hai mắt muốn nhắm lại, Lâm Đại điên cuồng, không ngừng đong đưa Lâm Nhị thân thể, hy vọng hắn lần nữa mở to mắt, nhưng là Lâm Nhị hai mắt theo nhắm lại về sau lại không mở ra, thân thể bắt đầu làm lạnh. Lâm Đại đem Lâm Nhị thân thể bông, sau đó hướng đứng tại cách đó không xa Kiều Lạc nhìn sang, trong đôi mắt tựa hồ có thể chứng kiến hỏa diễm từ đó phun ra ra, toàn thân toát ra khủng bố sát khí. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi giết ta tam đệ, hiện tại lại giết chết ta nhị đệ, ta muốn xé rách thân thể của ngươi. Lâm Đại cơ hồ đã mất đi lý trí, nhị đệ cùng tam đệ chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Chuyện cười, nếu như bọn hắn bất tử, cái kia người chết chính là ta, muốn trách thì trách các ngươi học nghệ không tinh. Kiều Lạc mang theo nghĩa mai ngữ khí nói ra. Tuy nhiên song phương không oán không cừu, nhưng là theo gặp mặt một khắc này lên, song phương chỉ có thể có một phương an toàn ly khai tại đây, nhất định là kết cục như vậy. Lâm Đại không có lần nữa nói ra, Kiều Lạc nói không sai, hôm nay kết quả, song phương chỉ có một phương mới có thể ly khai, muốn trách thì trách lúc trước sơ suất quá, chủ quan không có đem Kiều Lạc để vào mắt, do đó phạm vào như thế cấp thấp sai lầm, hại chết tam đệ không nói, hiện tại liền nhị đệ cũng hại chết. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Đại cầm trong tay hổ diễm đao, trên thân đao lúc này tản ra cường thịnh lưỡi đao, tựa hồ có thể xuyên thấu hư không, hướng Kiều Lạc phun bắn xuyên qua. Mà Kiều Lạc cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Đại, lúc chiến đấu sợ nhất đúng là dốc sức liều mạng, rất hiển nhiên lúc này thời điểm Lâm Đại đã bỏ đi bất luận cái gì phòng thủ, chuẩn bị liều chết một kích, vì huynh đệ của mình báo thủ. Lưỡng cường tương đấu dũng giả thắng, Kiều Lạc biết rõ đạo lý này, khí thế toàn thân tại thời khắc này toàn bộ điều động mà bắt đầu, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh minh, sau đó xông thẳng lên trời, toàn bộ sơn mạch đều xuất hiện từng cơn hồi âm. Nộ diễm bảo hao. Một núm hỏa diễm theo Lâm Đại hổ diễm trên đao phát ra, sau đó diễn biến thành một đạo đỏ bừng ánh lửa. Liền chứng kiến hắn phía trước trên mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách, hỏa diễm theo mặt đất hướng Kiều Lạc trùng kích tới, một đạo thật sâu danh mương ngấn tùy theo xuất hiện. Hai mắt lạnh lẽo, Kiều Lạc cảm giác một cổ cường đại khí lang hương chính mình trùng kích tới, nếu như bị đánh trúng, cho dù bất tử cũng là trọng thương, cái này Lâm Đại thậm chí thiêu đốt thân thể của mình toàn bộ năng lượng, chế tạo ra tuyệt sát một kích, vì chính là muốn giết chết Kiều Lạc. Tránh cũng không thể tránh, sở hữu tất cả khí thế sớm đã khóa lại Kiều Lạc, đột nhiên tầm đó, Kiều Lạc trên người xuất hiện ma chi áo giáp, hùng hậu ma khí ầm ầm mà ra, toàn bộ bốn phía nổi lên từng cơn ma vân. Trường kiếm trong tay đã biến mất, cự quyền sờ, sau đó không khí sinh ra khí bạo thanh âm, Kiều Lạc hai chân một cái cất bước, vậy mà hướng phía trước trùng kích đi qua. Hóa ma trưởng, ma quang vạn trượng. Một núm quang diễm xông thẳng lên trời, theo Kiều Lạc thân thể di động, một đạo khe hở xuất hiện tại Kiều Lạc phía trước, đón lấy song trưởng một cái đẩy tiến đường, hóa ma trưởng lập tức đánh ra, cùng đối phương trùng kích tới nộ diễm bào hao đánh tới cùng một chỗ. Trường pháp giống như bài sơn đảo hải xu thế, vạn mã lao nhanh chi uy, cơ hồ che đậy kín hết thảy, vật che chắn ở bầu trời, đã tạo thành bốn phía một mảnh trống trải khu vực. Một tiếng rung trời tiếng vang xuất hiện, vô tận rung động bắt đầu hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, tiến hành điên cuồng tàn phá, vô số cây cối bị nhổ tận gốc, vô số núi đá bị lập tức bao phủ hóa thành bột mịn. Sớm đã nhìn không thấy hai người bóng dáng, chỉ có nổ đùng thanh âm từ đó truyền ra, Kiều Lạc mặc ma chi áo giáp, cũng cảm giác đại lượng cây cối còn có núi đá hướng hắn trùng kích tới, phát ra từng tiếng thanh thúy va chạm thanh âm. Mà một chỗ khác, Lâm Đại sớm đã khởi động vòng phòng hộ, đem thân thể của mình hoàn toàn bảo vệ, cảm thụ cường đại khí lưu trùng kích, Lâm Đại lúc này thời điểm cảm nhận được một chút sợ hãi, dù là hắn đã trải qua vô số chiến đấu, nhưng là lúc này dĩ nhiên kinh hại không thôi, thậm chí xuất hiện dao động chi tâm. Va chạm thanh âm y nguyên đang tiếp tục, bốn phía xa vào đến một mảnh ngược dòng trạng thái, mà lúc này hai người thân thể đột nhiên khẽ động, lẫn nhau hướng đối phương công kích đi qua, xuyên qua cái này phiến ngược dòng khu vực. Trường kiếm xuất hiện lần nữa tại Kiều Lạc trong tay, thân thể một cái chân chụp bắn, trong nháy mắt, hai người liền đụng phải cùng một chỗ, lại là đã xảy ra kinh thiên động địa đại chiến, hai người tầng tầng lớp lớp cương kỹ biến hóa, lại để cho bốn phía vốn ngược dòng luồng khí xoáy lần nữa hỗn loạn lên, nổi lên không quy luật gió lốc. Đao kiếm lẫn nhau va chạm thanh âm, còn có thân thể va chạm thanh âm, không ngừng theo hai người chiến đấu khu vực truyền ra, theo mặt đất đến không trung, lại từ không trung đến mặt đất. Lâm Đại Hổ Diễm Đao thi triển chính là phát huy vô cùng tinh tế, bởi vì hắn thiêu đốt chính mình cương khí, chỉ cần cương khí một khô kiệt, đến lúc đó không chiến tự bại. Đem làm thân thể thiêu đốt cương khí về sau, đây là đối với chính mình sinh tử sớm đã không để ý, cương khí một khi thiêu đốt, đó là thiêu đốt một điểm, sẽ thiếu ít một chút, thẳng đến cảnh giới hoàn toàn ngã xuống, bởi vì thiêu đốt về sau cương khí thì không cách nào khôi phục đấy, nhưng là thiêu đốt về sau, thực lực tăng nhiều, cương khí thành đôi lần áp xúc thế tử quá xinh đẹp TXT đạo loạn. Lâm Đại lúc này làm như vậy, chính là hy vọng giết chết Kiều Lạc, cho dù không thể giết chết, cũng muốn đồng quy vu tận, cho nên mỗi một lần công kích hết tất cả đều là buông tha cho phòng thủ. Chứng kiến Lâm Đại liều mạng như vậy, Kiều Lạc chỉ có thể coi chừng ứng phó, Tiêu Giao Ký thân pháp sớm đã thi triển đến cực hạn, trường kiếm không ngừng chọn đâm, bổ chém, dùng để hóa giải đối phương cuồng mãnh công kích. Tục nữ nói, một lần, lại mà suy, thời gian dần trôi qua Lâm Đại cương khí tiêu hao thập phần to lớn, bắt đầu xuất hiện suy kiệt hiện tượng, chứng kiến loại tình huống này, Kiều Lạc biết rõ cơ hội tới. Chứng kiến đối phương công kích tốc độ hay vẫn là lực đạo bắt đầu chậm dần, Kiều Lạc ý định triệt để phản kích, đã chậm trễ thời gian rất lâu, không thể trì hoãn nữa rồi. Khí phách chạm. Một tiếng gầm lên, Kiều Lạc trường kiếm giống như linh dương treo giác góc, vô tích có thể tìm ra, sau đó lăng không rơi xuống, sinh ra một đạo vô cùng khí lãng, sau đó hướng Lâm Đại thân thể nội chém mà đi. Xuy. Kiếm khí đem không khí cắt trở thành một đạo khe nhỏ, bất quá rất nhanh khép lại lên, trường kiếm tách ra vạn trượng hào quang, đủ để che khuất bầu trời, che chắn Lâm Đại ánh mắt. Chứng kiến Kiều Lạc lúc này thời điểm khởi xướng tuyệt sát một đao, Lâm Đại hai mắt xuất hiện huyết hồng chi sắc, đón lấy chứng kiến khóe miệng của hắn xuất hiện vết máu, đôi môi đã bị cắn, một cỗ nộ diễm theo hắn trên thân thể bắn ra mà ra, vừa rồi vẻ ngoài tình huống hoàn toàn biến mất. Linh hồn, cho ta cháy lên gì? Theo Lâm Đại thanh âm vừa dụng, vậy mà thiêu đốt linh hồn của mình, thậm chí toàn thân máu huyết, đây là triệt để ý định đồng quy vu tận rồi, cho dù một chiêu này bị thương Kiều Lạc, hắn cũng không sống nổi. Điên cuồng, Kiều Lạc cũng cảm nhận được Lâm Đại điên cuồng, có thể đem Lâm Đại bức đến loại này phân thượng, Kiều Lạc tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tuy nhiên trường sinh cảnh phân đủ loại khác biệt, coi như là đỉnh phong cũng tất cả không giống nhau, nhưng là Lâm Đại tuyệt đối không phải yếu nhất cái chủng loại kia trường sinh đỉnh phong, bị Kiều Lạc làm cho dùng tự sát phương thức tiến hành một kích cuối cùng. Hai chân một cái chạy nước rút, hổ diễm đao đột nhiên giơ lên cao đỉnh đầu, đem thiêu đốt chi sau khi ngưng tụ thành lực lượng toàn bộ quán chú đến trường trong đao, sau đó hóa thành một đầu mãnh hổ hướng Kiều Lạc gào thét mà đi. Đem năng lượng đánh ra một khắc này, Lâm Đại cảm giác toàn thân một hồi khô kiệt, thậm chí bắt đầu lung lay sắp đổ, chỉ có thể hy vọng lúc này đây có thể triệt để giết chết Kiều Lạc, nhìn xem hào quang hét giận dữ xuất kích, Lâm Đại hai mắt bắt đầu vẻ vải lên. Nhảy. Thiên băng địa liệt, Kiều Lạc khí phách chẳng bị vô tình ánh đao bắn cho đã bay, Kiều Lạc thân thể cũng là không bị khống chế, vậy mà bay rất ra ngoài, lúc này đây thiêu đốt toàn thân máu huyết còn có linh hồn về sau sinh ra lực lượng thậm chí vượt ra khỏi trường sinh cảnh. Phúc. Bị đánh bay về sau Kiều Lạc phun ra một ngụm máu tươi, tùy theo thân thể bị đánh bay đến 100 mét bên ngoài. Ngực phập phồng bất định, nhìn xem y nguyên tại phát ra sức lực trùng kích, căn bản không biết đến cùng chiến đấu như thế nào. Không sai biệt lắm mấy cái hô hấp thời gian, bốn phía phi tốc xoay tròn luồng khí xoáy bắt đầu dừng lại xuống, những cái kia bị đánh bay tàn cảnh đoạn một cũng bắt đầu rơi xuống đất mặt, nhìn xem bốn phía thảm đạm cảnh tượng, Kiều Lạc cười khổ một tiếng. Phanh. Lâm Đại thân thể chậm rãi ngã xuống, một đạo bắt mắt miệng vết thương theo trên người hắn xuất hiện, lại bị Kiều Lạc kiếm quang cho đã phá vỡ thân thể, máu tươi đã khô héo, nhưng là hai mắt y nguyên mở ra, hết thảy rơi xuống hạt bụi. Chương 162, Mộ Quang gia tộc 13. Chứng kiến Lâm Đại thân thể chậm rãi ngã xuống, hết thể khôi phục đến bình tĩnh, sau đó ba người thân thể biên giới đều xuất hiện đại lượng tài nguyên, nạp giới đã mất đi linh hồn liên hệ, biến thành vật vô chủ, bên trong đồ đạc toàn bộ bạo lộ đi ra. Nhìn xem khắp nơi trên đất cương tinh, đại lượng đang dược, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái thạch đầu, vậy mà đều là tài liệu luyện khí, đem ba người linh binh thu vào, ba thanh linh binh ngược lại là giá trị không ít tài nguyên rồi. Kiều Lạc khẽ miệng nở nụ cười, khó trách vô cực đại lục sát nhân đoạt bảo sự tình tầng tầng lớp lớp, nguyên lai còn có tốt như vậy chỗ. Nhìn thoáng qua theo ba trên thân người đã nhận được những này tài nguyên, Kiều Lạc một trầu cảm khái. Hay vẫn là một cấp sát thủ tốt, tài nguyên thật không ngờ phong phú. Đem toàn bộ hết gì đó phân loại tốt rồi về sau, Kiều Lạc bắt đầu kiểm kê một lần. Cương tinh 3000 miếng, linh đan chừng hơn 10 vạn miếng, đại bộ phận đều là tụ linh đan, bất quá không có vương đan, nếu là có vương đan, vậy thì phát đạt, một quả vương đan thế nhưng mà giá trị liên thành. Về phân luyện khí tài nguyên càng là nhiều vô số kể, xem ra cái này huynh đệ ba người ý định chuẩn bị luyện chế pháp binh dùng đấy, lúc này lại bị Kiều Lạc đạt được. Thậm chí không ít tài liệu đều là luyện chế linh binh chi dụng, nhưng là đối với luyện khí chi pháp, Kiều Lạc hay vẫn là theo thánh trong mộ học được một ít, khoảng cách chính thức luyện khí thuật kém quá nhiều. Hiểu rõ là một phương diện, thực tế luyện chế lại là một phương diện, mà thánh mộ chỉ là lại để cho ngươi hiểu được luyện khí trình tự, cho ngươi biết rõ luyện khí thuật một ít huyền bí, về phần như thế nào luyện chế cần chuyên môn đối ứng thủ pháp, mỗi người luyện chế thủ pháp đều vô cùng giống nhau, luyện chế ra đến binh khí đương nhiên cũng không giống nhau. Chứng kiến linh binh cường đại, Kiều Lạc bắt đầu ý định vì chính mình chuẩn bị luyện chế một kiện linh binh rồi, tuy nhiên hiện tại có 4 kiện linh binh, nhưng là đều không vừa tay, thi triển ra căn bản không thể phát huy Kiều Lạc thực lực chân chính. Mà bây giờ Kiều Lạc đối với luyện khí chi thuật rốt đặc cắn mai, xem ra sau này còn phải nhiều tìm một ít về luyện khí phương diện tri thức rồi, dù sao muốn một kiện thập phần phù hợp binh khí, biện pháp duy nhất chính là mình luyện chế, như vậy mới có thể cùng chính mình tâm ý tương thông. Bởi vì đến pháp binh về sau, dung nhập thần hồn của mình tiến vào pháp binh bên trong, vận dụng ý niệm điều khiển, nếu như là người khác luyện chế, căn bản không cách nào làm được cùng chính mình ý niệm hoàn toàn dung hợp, thi triển ra bó tay bó chân. Cho nên Kiều Lạc ý định chuẩn bị vì chính mình luyện chế một kiện linh binh, về sau lại tìm cơ hội luyện chế pháp binh, đây là phải qua đường, bằng không thì theo thực lực càng ngày càng cao, binh khí ngược lại trở thành Kiều Lạc uy hiếp. Theo thực lực tăng lên, Kiều Lạc tiếp xúc đồ vật cũng càng lúc càng rộng, chứng kiến thế giới cũng càng lúc càng lớn, xem ra chính mình hiện tại cùng một cái hết ngồi đáy giếng không có gì khác nhau. Kiều Lạc mang theo tự giễu ngữ khí. Sát thủ cung tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng chính thức đại tông môn so sánh với, trên lệch sao mà to lớn, sát thủ cung danh khí thành lập tại bọn hắn tầng tầng lớp lớp ám sát chi thuật. Chưa từng có hơn dừng lại, đem hiện trường thu thập thoáng một phát, Kiều Lạc lần nữa ly khai, nhưng là sự tình này nói cho Kiều Lạc, cái này Bạch Diệp Thu lúc này đây không thể giết chết chính mình, đoán chừng lần sau trở lại sát thủ cung, lại là một vòng mới đích tranh đấu. Hao tốn 2 ngày thời gian, Kiều Lạc rốt cục đuổi tới Mộ Quang gia tộc chỗ địa phương, tại đây trải rộng thành trì, dĩ nhiên là Hạo Thiên Đế quốc thủ đô. Gia tộc mọc lên san sát như rừng, thậm chí không ít tông phái chiếm giữ bốn phía, cái này Mộ Quang gia tộc ngay tại thủ đô bên trong. Tại trung phẩm đại quốc, Hạo Thiên Đế quốc tuyệt đối đứng đầu trong danh sách, xem như đại quốc, binh hùng tướng mạnh, tăng thêm Hạo Thiên Đế quốc bên trong chiếm giữ không ít đại tông môn, những điều này đều là uy hiếp mặt khác mấy cái trung phẩm đại quốc pháp mã. Mà Hạo Thiên Đế quốc chi bởi vì cường đại, đó là bọn họ có được hoành đoạn sơn mạch, cơ hồ ngăn cách ba phương hướng, hoành đoạn sơn mạch bên trong, yêu thú trải rộng, thậm chí có ma tộc ở trong đó thành lập tông môn, ngăn trở một ít mặt khác trung phẩm đại quốc xâm lược. Cho nên Hạo Thiên Đế quốc chiếm hữu tiên thiên địa lý ưu thế. Theo vạn năm trước chính ma hai đạo đã xảy ra một lần mãnh liệt va chạm về sau, tại về sau mấy ngàn năm nay, song phương tiến vào đến một cái nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, chính đạo cái gọi là trừ ma vệ đạo cũng không còn là như vậy tích cực, bởi vì đây là một cái thập phần tiêu hao nội bộ tài nguyên sự tình, cái nào tông môn đều không muốn chính mình tông môn lọt vào vô duyên vô cớ tổn thất. Cho nên ma tộc trải qua ngàn năm dưỡng tức, lần nữa ngóc đầu trở lại, tại mấy năm gần đây chính ma cùng tồn tại, bắt đầu tạo thành đối lập cục diện, ma tộc bắt đầu cho tàn lại cháy, thậm chí bắt đầu giống chống khua chiêng hành tẩu tại vô cực trên đại lục. Về phần yêu tộc một mực chiếm giữ sơn mạch bên trong, tuyệt đại bộ phận rất khó uy hiếp được nhân loại, nhưng là mấy trăm năm trước một hồi thú triều, thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Đế quốc, cuối cùng vẫn là Hạo Thiên đại đế ra tay, cứu vãn toàn bộ đế quốc. Lúc ấy không ít tông môn toàn bộ tới viện trợ, hao tổn không ít đệ tử, thú hướng bị đánh lui rồi, nhưng là nhân loại tổn thất thảm trọng, bởi vì Hạo Thiên hoàng thất thập phần kính yêu thần dân, tạo thành không ít người đến đây tương trợ, do đó tạo thành Hạo Thiên Đế quốc một mảnh phồn vinh. Tiến vào Hạo Thiên Đế quốc lãnh địa, Kiều Lạc như là nông thôn hải tử vào thành giống như, nhìn xem thập phần rộng rãi kiến trúc, cũng không có thiếu cường giả theo trên không xẹt qua, thậm chí một cổ cường đại khí mang theo trước mắt xẹt qua, Kiều Lạc mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Kiều Lạc sau khi tiến vào, chỉ có thể trước tìm một chỗ đặt chân, tại đi Mộ Quang gia tộc, đến lúc đó đang tìm kiếm manh mối. Giao vào thành phí tổn, Kiều Lạc rất nhanh tiến vào đại thành bên trong, chứng kiến vô số lầu các mọc lên san sát như rừng, thậm chí một ít cửa hàng bên trong buôn bán các loại thương phẩm. Như là một cái hai lúa vào thành đồng dạng, Kiều Lạc đông nhìn xem tây dạo chơi, bởi vì rất nhiều thứ đều tại hấp dẫn lấy Kiều Lạc, các loại mặc bất đồng quần áo và trang sức người theo bên cạnh hắn đi qua, thậm chí cũng có không ít người hướng Kiều Lạc xem đi qua, bất quá đều là ánh mắt tò mò. Không để ý đến bốn phía ánh mắt quái dị, Kiều Lạc bay thẳng đến đại thành bên trong đi đến, đợi đến lúc tiến vào trong thành Kiều Lạc mới biết được, tại đây thuộc về bên ngoài thành, chính thức phồn hoa nhất địa phương có lẽ tại nội thành, chỗ đó thuộc về hoàng thành, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào. Tìm được một cái khách sạn về sau, Kiều Lạc giao 3 ngày tiền thuê, hao tốn đủ ngàn miếng cương thạch, lại để cho Kiều Lạc tốt dừng lại một chầu đau lòng, tại đây tiêu phí thật không ngờ độ cao, tiến vào tại đây về sau, mới biết được trên người mình tài nguyên thật sự không coi vào đâu. Sắp trời đã tối, Kiều Lạc vẫn là có ý định hừng đông về sau, lại đi tìm Mộ Quang gia tộc, cái này trên đường đi liên tục chạy đi, Kiều Lạc sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, dù sao không phải trường sinh cảnh, có thể thời gian dài phi hành, hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào chính là cương khí độ tinh khiết ủng hộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng ngày hôm sau, Kiều Lạc dậy thật sớm, chuẩn bị đi Mộ Quang gia tộc, đã sớm cùng nhân viên cửa tiệm hỏi thăm rõ ràng. Mộ Quang gia tộc tại đây đại thành bên trong, xem như rất loại nhỏ gia tộc, chỉ có thể xếp hạng đoạn kết của trào lưu, gia tộc thực lực cường đại nhất cũng liền ra chủ hỗn động cảnh. Thay đổi một tiếng trang phục, Kiều Lạc vẫn là vải thô chập choạng áo, dạng này mặc lấy thoải mái, sát thủ cung y phục mặc đi ra lại để cho người liếc có thể phân biệt, cho nên Kiều Lạc không có khả năng ăn mặc sát thủ cung quần áo. Xuyên qua mấy con đường, Kiều Lạc rất nhanh đã tìm được Mộ Quang gia tộc, bất quá bị thủ vệ người ngăn lại. "Ta có chuyện muốn tìm bọn các ngươi tộc chủ, mong rằng thông báo một tiếng." Kiều Lạc mang theo thập phần khách khí ngữ khí nói ra. Dù sao đi vào người ta địa bàn bao nhiêu được cho chút mặt mũi. Nơi nào đến đứa nhà quê, tộc chủ là ngươi tương kiến chỉ thấy đấy sao? Xem xét Kiều Lạc cảnh giới tu vị, mới giao quang cảnh sơ kỳ, mà ngay cả thủ vệ đều là giao quang cảnh trung kỳ, như thế nào sẽ nhìn đến này trước mắt tiểu tử này đâu rồi? Lối ra ngữ khí thập phần không tốt. Nghe được đối phương ngữ khí, Kiều Lạc muốn bộc phát, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, lúc này không thể tức giận, hắn là tới điều tra đấy, một khi khiến cho không tốt, đến lúc đó miễn cho đánh rắn động cỏ, sự tình không có điều tra rõ ràng, còn đem mình hãm sâu đi vào. Lại không thể cường hành xông vào, Kiều Lạc đầu óc nhanh chóng chuyển động, nếu như không thể tiến vào Mộ Quang gia tộc căn bản tra không ra biên tắc. ngay tại Kiều Lạc khó xử sắp, lại là một đôi nhân mã hướng bên này đã đi tới, chừng hơn 10 người, phía trước đi chính là hai gã thanh niên công tử, đằng sau đi theo không ít mọi người là hạ nhân cách ăn mặc, còn mang không ít dương hòm, không biết bên trong chính là cái gì tổng giám đốc, ta muốn ly hôn. Chứng kiến người tới về sau, thủ vệ hai gã nam tử lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, như là hai cái chó sủ đồng dạng. Trương công tử vậy mà sớm như vậy đã tới rồi, tộc chủ sớm đã chờ đã lâu, mau mời tiến, mau mời tiến. Hai người rất nhanh nhượng xuất một cái lối đi, thả bọn họ một đoàn người tiến vào mộ quang gia tộc bên trong, Tiểu Lạc chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem, thậm chí những người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Lạc liếc, hoàn toàn không thấy rồi. Nhìn xem tất cả mọi người bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Tiểu Lạc lần nữa nhìn thoáng qua mộ quang gia tộc, xem ra rõ rệt đi vào thì không được rồi, chỉ có thể âm thầm tiến vào, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh Tiểu Lạc quay người ly khai, hồi trở lại đến khách sạn bên trong, thay đổi một thân áo quần cứng cáp, sau đó lần nữa đi ra, xem ra Tiểu Lạc muốn thăm dò vào mộ quang gia tộc bên trong, điều tra một ít về thuê sát thủ cung sát thủ hộ tống nhiệm vụ sự tình. Thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, sau đó theo khách sạn cửa sổ đã bay đi ra ngoài, lần nữa hướng mộ quang gia tộc bay đi, như là một cái con báo giống như, xuyên thẳng qua tại trên nóc nhà, mượn nhờ bốn phía kiến trúc, đem thân thể của mình hoàn toàn ảnh nhận núp đi. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Tiểu Lạc lần nữa chứng kiến mộ quang gia tộc kiến trúc, nhưng là trên đầu tường không ít người tại tuần tra, Tiểu Lạc muốn đi vào, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, xem ra còn phải tìm kiếm thời cơ, cái này mộ quang gia tộc thủ vệ thật không ngờ nghiêm nghiêm. Tại bốn phía dạo qua một vòng, Tiểu Lạc phát hiện cửa sau thủ vệ nhất thư giãn, hơn nữa nhân số cũng là ít nhất, ý định từ cửa sau bắt tay vào làm, chờ cơ hội. Trốn ở trong tối Kiều Lạc không sai biệt lắm đợi có một nén nhang thời gian, liền chứng kiến lại là một đạo đoàn xe xuất hiện, nhưng là mặc thô ý, phụ giúp trầm trọng hàng hóa, hướng mộ quang gia tộc cửa sau chạy đến, dĩ nhiên là tiễn đưa hàng ngày hàng hóa đấy, bởi vì một cái khổng lồ gia tộc ngày bình thường cần rất nhiều sinh hoạt phẩm, những này đều muốn sau nhóm, đám bọn họ vẫn đi vào. Kiều Lạc vui vẻ, xem ra cơ hội tới, thân thể một cái bắn ra, sau đó rơi xuống trên sàn nhà, trong tay giữ ở một cục đá. Đầu lĩnh gõ cửa, rất nhanh có người sau khi mở ra môn, đi tới hai gã thanh ý tiểu đồng. Nhanh lên đem đồ đạc bỏ vào, chập choạng tắt một điểm. Tiểu đồng thúc giục nói. Những cái kia tuần tra tại trên đầu tường hộ vệ tựa hồ sớm thành thói quen, mang theo lười biếng ánh mắt nhìn thoáng qua bên này, đón lấy tuần tra đi. Mà đúng lúc này hậu, Tiểu Lạc trong tay cục đá đã bay đi ra ngoài, sau đó chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng thanh âm, một gã vận dụng hàng hóa nam tử đột nhiên quỳ xuống, phát ra hét thảm một tiếng thanh âm. Đại hổ, ngươi làm sao vậy? Không ít người nghe được đại hổ tiếng kêu thảm thiết, đều buông hàng hóa hướng bên này xem đi qua, đem đại hổ nâng dậy. Không có việc gì, không có việc gì, chính là ngã một phát. Đại hổ đứng lên, chứng kiến đầu gối địa phương cọ rách ra, chính là một ít vết thương nhỏ, căn bản không biết mới vừa rồi là người cố ý đánh trúng hắn nhuyễn huyệt, tạo thành thân thể một cái nghiêng, mất đi cân đối, làm cho ngã sấp xuống. Đứng tại trên đầu tường những hộ vệ kia chứng kiến bên này bạo động về sau, rất nhanh đã đi tới, muốn xem chuyện gì xảy ra, vừa vặn xuất hiện một cái quay người. Trốn ở trong tối Kiều Lạc ánh mắt vui vẻ, thân thể một cái nhảy lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, vậy mà thừa dịp quay người tiến vào đến mộ quang gia tộc bên trong. Chương 163, trà trộn vào tử lao. 13. Ở này trong chốc lát công phu, Kiều Lạc thi triển tuyệt đỉnh tiêu giao ký, như là một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ, tiến vào đến mộ quang gia tộc bên trong, sau đó tìm được một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Đợi cho bốn phía an tĩnh lại về sau, Kiều Lạc xem xét không có người phát hiện, thân thể một cái bắn ra, sau đó liền hướng trong gia tộc chỗ lao đi, trên đường đi thập phần coi chừng, dựa vào vách tường mà đi, tránh đi tầng tầng thủ vệ. Tiến vào nội điện về sau, thủ vệ giống như nuối lòng rất nhiều, Kiều Lạc rất nhanh chiều hội khách đại điện dựa sát vào đi qua, muốn dò xét một phen, cái này mộ quang gia tộc khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhất định cất giấu cái gì huyền cơ. Đem toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm mà bắt đầu, như là một đạo vi phong, Kiều Lạc thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, giống như khẽ phồng lông hồng, lặng yên không một tiếng động. Bất quá một thời gian uống cạn chén trà, Kiều Lạc tránh được vài đạo ám tạp, đi vào tiếp khách đại sảnh chỗ, nhưng là Kiều Lạc không dám tới gần, chỉ có thể rất xa núp trong bóng tối, bên trong nói chuyện không chút nào biết, chỉ có thể nhìn bóng người ở bên trong. Hiền chất, đã ngươi đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi, đó là ta mộ gia phúc phận, tiểu nữ có thể được đến Trương hiền chất ưu ái, đó là tiểu nữ chi phúc. Trong đại sảnh, một người trung niên nam tử cười ha ha nói ra. Vừa rồi tiến vào hai gã thanh niên, tướng mạo mười phần giống nhau, hẳn là anh em ruột, lớn tuổi chính là thanh niên biểu lộ so sánh thành thục một ít, tuổi trẻ cái vị kia vẻ mặt ngạo ý, không có chút nào đem cái này mộ quang gia chủ nhìn ở trong mắt, dù sao Trương gia tại đây thủ đô bên trong thực lực phi thường mạnh, gia tộc không ít người thuần phục hoàng thất, cùng hoàng thất bản căn lẫn lộn, thực lực thâm bất khả trắc. Đã mạc tiền bối như thế khai sáng, chúng ta đây lúc nào tuyển cái lương thành ngày tốt, lại để cho lệnh ái cùng đệ đệ của ta sớm ngày sẽ thành thân thuộc. Lúc này thời điểm lớn tuổi chính là thanh niên ôm một quyền, hướng cái này mộ quang gia chủ nói ra. Hết thể do Trương gia an bài a. Trung niên nam tử vậy mà có thể nói ra nói như vậy ra, rất hiển nhiên là muốn trèo cao bên trên Trương gia cái này khỏa đại thụ. Vậy thì tốt, chúng ta liền định tại tháng sau sơ thế nào, vừa vặn còn có hơn 10 ngày thời gian, chúng ta đều chuẩn bị một chút. Thanh niên nhẹ gật đầu, ý tứ mộ quang gia chủ thập phần thức thời, đã ngươi muốn dựa vào Trương gia, muốn chuẩn bị làm phụ thuộc bộ dạng. Tốt, liền định tại tháng sau. Mộ quang gia chủ không có không nhận chối bỏ, thậm chí phụ hòa nói. Vậy thì tốt, đã định ra rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, đầu tháng sau chúng ta tới đón dâu. lớn tuổi chính là đệ tử ôm một quyền, đứng dậy, liền phải ly khai tại đây. Trương đại thiếu gia, chờ một chút. Trung niên nam tử cũng đứng thẳng lên, hướng lớn tuổi thanh niên hô. Mộ gia chủ còn có chuyện. Gọi Trương đại thiếu gia thanh niên đứng vững bước. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Mộ Quang gia chủ đột nhiên phân phát sở hữu tất cả hạ nhân, toàn bộ đại sảnh lập tức chỉ còn lại có 3 người, trở nên thập phần yên tĩnh, trốn ở phía xa Kiều Lạc chứng kiến như tình huống như vậy, cảm giác cơ hội tới, thân thể một cái bắn ra, sau đó hướng đại sảnh dựa sát vào tới. Nói đi, đến cùng sự tình gì? Lớn tuổi chính là thanh niên đón lấy ngồi xuống, mang theo hỏi thăm ngữ khí hỏi. Sát thủ cung sự tình nên xử lý như thế nào? Bây giờ còn có 2 người bị chúng ta tù ở chỗ này, là giết bọn chúng đi, hay vẫn là... Đúng lúc này Mộ Quang gia chủ hạ giọng nói ra. Xử lý như thế nào cái kia là chuyện của ngươi, theo chúng ta Trương gia có quan hệ gì? Người này lớn tuổi chính là thanh niên lập tức thay đổi một cái bộ dáng, không bao giờ nữa là vừa rồi một bộ ôn hòa bộ dạng, như là biến thành một cái tâm cơ âm trầm thế hệ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tinh quang, mới vừa rồi còn là một bộ ôn nho nhĩ nhã biểu lộ, lúc này trên mặt tràn ngập xảo trá. Trương đại thiếu gia, ngươi không thể nói như vậy, nếu không phải các ngươi Trương gia đáp ứng đến đỡ chúng ta Mộ Quang gia tộc, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy đấy, chúng ta làm như vậy lúc đó chẳng phải vì các ngươi Trương gia sao? Mộ Quang gia chủ rất hiển nhiên cũng thật không ngờ Trương gia vậy mà há miệng không thừa nhận, lúc trước cùng một chỗ vây công sát thủ cung đệ tử sự tình, xếp đặt thiết kế hạ đơn, tại sát hại sát thủ cung đệ tử, lúc này nhưng làm bộ như không biết, Mộ Quang gia chủ không cách nào lý giải. Mạc tiên bối, vừa rồi vãn bối chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần chú ý, về phần xử lý như thế nào, chính các ngươi quyết định, nhưng là sự tình này nhất định phải cho ta xử lý sạch sẽ, không được lưu lại một tia dấu vết, tham dự người toàn bộ. Thanh niên làm ra một cái hạ cắt tư thế, xem ra người biết toàn bộ đều muốn giết chết. Nghe được Trương đại thiếu gia chuyện di ý, Mộ Quang gia chủ thở dài một hơi, vì mình gia tộc cùng Trương gia liên hợp nhằm vào sát thủ cung, Mộ Quang gia chủ cũng là trong nội tâm không chắc, nhưng là nếu như không trèo lên Trương gia cái này đại thụ, Mộ Quang gia tộc tràn đầy nguy cơ, thậm chí rất nhanh cũng sẽ bị người sơi tái mất. Còn có chuyện sao? Nếu như không có, chúng ta đi về trước, nhớ kỹ mới vừa nói qua lời mà nói, tham dự người một tên cũng không để lại, nếu như xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi biết hậu quả. Lớn tuổi chính là thanh niên trên người tản ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức, không bao giờ nữa là vừa rồi bộ dạng, như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu mà ra. Chứng kiến đối phương đứng thẳng lên, Kiều Lạc thân thể một cái tung bắn, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ, trốn được xa xa trên đại thụ, nhìn xem hai gã thanh niên rất nhanh ly khai Mộ Quang gia tộc. Chứng kiến sau khi hai người đi, Mộ Quang gia tộc trên mặt lập tức âm trầm xuống, tuy nhiên tại trước mặt tiểu bối ăn nói khép nép, nhưng là vì bảo tồn gia tộc cũng là hành động bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, sau đó một tiếng quát chói tai. Người tới. Thanh âm vừa dụng, sau đó hai gã chừng 30 nam tử xuất hiện ở Mộ Quang gia chủ trước mặt, mang theo cung kính ngữ khí nói ra. Gia chủ có gì phân phó? Hai người mang theo cung kính ngữ khí nói ra. Đi tử lao đưa bọn chúng. Nói xong Mộ Quang gia chủ cũng làm ra một cái hạ cắt đích thủ thế, hai người rất nhanh tâm thần lĩnh hội, sau đó biến mất ngay tại chỗ, hướng tử lao tiến đến. Trốn ở trong tối Kiều Lạc chứng kiến hai người này biến mất về sau, thân thể cũng là một cái phóng, theo đuôi mà đi, nhanh nhìn chăm chú ở hai người đằng sau, không dám tới gần. Hai người xuyên qua trùng trùng điệp điệp đình viện, rất nhanh đi tới sau trong núi, cái gọi là tử lao vậy mà tại Mộ Quang gia tộc phía sau núi, tại đây thủ vệ sơ nghiêm, hai người một đường thông suốt không trở ngại. Rất nhanh là đến một tòa núi sơn trước mặt, thò tay một thân, hòn non bộ vậy mà vỡ ra một đạo khe hở, xuất hiện một cái lối đi. Đón lấy hai người liền hướng cửa động đi đến, cửa động đón lấy khép lại, hòn non bộ lần nữa khôi phục nguyên trạng, hết thảy cũng giống như không phát sinh đồng dạng. Kiều Lạc cũng không dám cứ như vậy đi qua, dù sao âm thầm còn cất giấu không ít người, nếu như vậy đi ra ngoài, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, nhưng là không đi vào, sát thủ cung đệ tử cũng sẽ bị hai người này giết chết, Kiều Lạc thập phần sốt ruột. Đem thần thức toàn bộ tản mát ra đi, Kiều Lạc đơn giản nhìn một chút. Đoán chừng kể bên này cất giấu không sai biệt lắm có 5 người tả hữu, đều là giao quang đỉnh phong tả hữu, thủ từ một nơi bí mật gần đó, còn có 2 người trong sân qua lại tuần tra, muốn trà trộn vào đi phi thường không dễ dàng. Trốn ở trong tối Kiều Lạc nhanh chóng như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, lại không có tốt phương pháp xử lý, rất nhanh chứng kiến xa xa có một người tay cầm một cái rổ, hướng bên này đã đi tới, xem ra là tiến về trước tử lao tiễn đưa ăn, Kiều Lạc thân thể một cái tung bắn, lập tức biến mất ngay tại chỗ. "Đừng hô, bằng không thì ta sẽ giết ngươi." Kiều Lạc vậy mà đã khống chế người này đưa cơm người, đem đối phương kéo dài tới chỗ tối, sau đó dùng phi đao chống đỡ cổ của đối phương. Bị khống chế chính là một gã hạ nhân, nào có dũng khí kêu đi ra, đã sớm dọa được hồn bất phụ thể rồi, liền vội vàng gật đầu vô lại tu tiên. Cởi quần áo ra. Kiều Lạc một tiếng quát nhẹ, đối phương thành thành thật thật đem y phục trên người cởi. Chứng kiến đối phương 10 phần phối hợp, Kiều Lạc một đầu ngón tay chọn huyệt ngủ, người này hạ nhân rất nhanh hôn mê bất tỉnh, Kiều Lạc đưa hắn bỏ vào trong bụi hoa, tìm được một cái yên lặng chi địa, đổi lại vừa rồi từ dưới trên thân người đã nhận được quần áo, đơn giản thu thập một phen. Tay cầm rổ hướng vừa rồi phía sau núi tiến đến. Lúc này đây Kiều Lạc là nên ngang tiến lên, tay cầm rổ, đem khí tức trên thân hoàn toàn ảnh ẩn nút đi, lúc này chính là một gã người bình thường, hướng hòn non bộ phương hướng đi đến. Đang tại tuần tra hai người thấy có người tới, lập tức đã đi tới. Ngươi là ai, vì cái gì trước kia chưa từng gặp qua ngươi? Lập tức có người đi lên để ra nghi vấn. À, tiểu nhân hôm nay mới đến, Vương đại ca vừa rồi bụng không thoải mái, cho nên liền đuổi ta tới tiễn đưa món ăn. Kiều Lạc giả bộ như sợ hãi bộ dạng, ăn nói khép nép nói. Hai người lần nữa kiểm tra một bên, Tiểu Lạc hết sức bình thường, bởi vì Tiểu Lạc cả ngón tay bên trên nạp giới đều thu vào, từng cái chi tiết tỉ mỉ làm được phi thường tốt. Hai người thần thức bắn phá nhiều lần, không có phát hiện cái gì, lúc này thời điểm mới đưa Tiểu Lạc buông tha đi. Đi qua đi, bất quá phải đi nhanh về nhanh, đừng trì hoãn. Dạ dạ là, tiểu nhân vậy thì đi qua. Tiểu Lạc giả bộ như thập phần sợ hãi bộ dạng, bước nhỏ hướng hòn non bộ chạy tới, rất nhanh là đến hòn non bộ trước mặt, thò tay cùng ân dập máy quan, hòn non bộ xuất hiện một đạo khe hở, Tiểu Lạc lách mình đi vào, sau đó hòn non bộ đóng lại, bất quá bên trong cũng không phải hắc ám đấy, một nhúm bó hỏa diễm từ nơi này phát ra. Nện bước bậc thang, Tiểu Lạc cảm giác mình là tại chiều dưới nền đất đi đến, toàn bộ dưới mặt đất tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí, còn có ẩm ướt nương theo lấy nấm mốc khí, xem tới nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời quan hệ, thập phần âm u, lộ ra một cỗ mùi tanh. Thông đạo không phải rất dài, rất nhanh đi tới dưới nền đất, chứng kiến từng gian địa lao, không ít mọi người là tóc thai bù xù giam ở bên trong, chứng kiến Tiểu Lạc tiến đến, có ít người ngẩng đầu nhìn liếc, nhưng là cũng có người liền cảnh đều không để ý, đều còn lại xương bọc ra, tay chân hết tất cả đều bị khóa sắt khóa lại. Nhìn thoáng qua những người này, cũng không phải Tiểu Lạc người muốn tìm, Tiểu Lạc đón lấy trong chiều trước mặt tiến, rất nhanh Tiểu Lạc đã bị người ngăn lại, trông coi tử lao người phát hiện có người tiến đến, bắt đầu kiểm tra. Tại đây không phải ngươi đến địa phương, đem đồ đặt bông, tranh thủ thời gian ly khai. Ngăn lại Tiểu Lạc là hai gã thải hồng tam trọng thanh niên, mang theo quát lớn ngựa khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Tiểu Lạc ánh mắt nhìn xem tối tăm thông đạo, thời gian cấp bách, nếu như tại trì hoãn xuống dưới, sát thủ cung đệ tử nhất định chết ở vừa mới tiến vào lượng trong tay người, đến lúc đó cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho nên Tiểu Lạc không tại ý định giấu giếm chính mình. Tàn Nguyệt đột nhiên xuất hiện, sau đó một đạo tàn quang xuất hiện, hai người còn không biết xảy ra chuyện gì, cổ đột nhiên mắt lạnh, thậm chí không ngớt lời âm cũng không thể hô lên, bùng lấy cổ, rất nhanh muốn ngã xuống, Tiểu Lạc đỡ lấy hai người thân thể, hướng vách tường biên giới buông xuống, đem trong tay rổ ném đi, thân thể rất nhanh tiến lên. Mà những cái kia hay vẫn là hề vài người chứng kiến Tiểu Lạc đột nhiên sát nhân về sau, đều mở hai mắt ra, hướng Tiểu Lạc nhìn sang, lộ ra cầu cứu ánh mắt, nhưng là Tiểu Lạc lúc này không còn kịp rồi, trước cứu ra sát thủ cung đệ tử nói sau. Chương 164, giải cứu. 13. Giết chết hai gã đi lên để ra nghi vấn lính canh ngục về sau, Tiểu Lạc thân thể vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, hướng càng sâu địa phương bàn tới, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thông đạo thập phần chi trưởng, cũng không biết cái này Mộ Quang gia tộc tại sao phải kiến tạo khổng lồ như thế dưới mặt đất tử lao, hơn nữa bên trong còn nhốt không ít người, đan điền đều bị phong bế rồi, căn bản thoát đi không đi ra ngoài. Không sai biệt lắm mấy cái hô hấp thời gian, Tiểu Lạc thân thể đột nhiên chậm lại, bởi vì đã có thể chứng kiến tử lao cuối cùng, vừa vặn vừa mới tiến vào hai gã chừng 30 nam tử xuất ra cái chìa khóa đang gõ khai mở lao tù đại môn, khóa sắt phát thanh ra rầm ào ào một tiếng, cửa nhà lao lập tức bị mở ra. Tiểu Lạc bước chân phát ra nặng nề thanh âm, tốc độ đột nhiên chậm dần xuống, vừa mở ra cửa nhà lao hai gã thanh niên chứng kiến Tiểu Lạc đã đi tới, đều lộ ra vẻ mặt vẻ nghi hoặc, trong địa lao cấm người xa lạ tiến đến, chẳng lẽ tiểu tử này không biết sao? Hai người buông tha cho tiến vào tử lao bên trong, mà là hướng Tiểu Lạc xem đi qua. Ngươi là ai? Nơi này là tử lao, chẳng lẽ ngươi không biết quy củ không? Bởi vì Tiểu Lạc mặc Mộ Quang gia tộc hạ nhân quần áo và trang sức, bọn hắn cho rằng là tiến đến đưa cơm hạ nhân, lầm tiến vào tại đây, mới mở miệng quát lớn. Hai vị đại nhân, tiểu nhân mới đến, không biết cái gì quy củ, ta chỉ là chân chạy đấy, ta cũng không biết như thế nào đần độn, u mê đi đến nơi đây rồi. Tiểu Lạc chứng kiến chính mình khoảng cách hai gã thanh niên chỉ có vài chục mét khoảng cách, lúc này thời điểm ngừng lại, mang theo hạ nhân ngự khí nói ra. Cái kia còn không mau cút đi. Lúc này thời điểm thanh niên lần nữa một tiếng quát chói tai. Dạ dạ là, tiểu nhân vậy thì ly khai. Tiểu Lạc vội vàng quay người, làm phải ly khai tư thế, mà nhưng vào lúc này, Tiểu Lạc trong tay lưỡng ngọn phi đao đột nhiên xuất hiện, thẳng đến hai người chỗ cổ, lập tức thân thể một cái bắn ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng hai người vọt tới, hết thảy đều là điện quang thạch hỏa tầm đó phát sinh. Hai người này rất hiển nhiên cũng thật không ngờ Tiểu Lạc lại đột nhiên tập kích, căn bản không làm bất luận cái gì chuẩn bị, liền chứng kiến phi đao đến trước mặt mình, muốn đón đỡ đã không còn kịp rồi, biện pháp duy nhất chính là tránh né đi qua. Thân thể một cái rút lui, lập tức hướng thông đạo ở trong chỗ sâu tránh đi, nghiêng người một tránh, phi đao thất bại, kích tại thông đạo trên vách tường, phát ra thanh thúy thanh âm. Nhưng là Tiểu Lạc thân thể đảo mắt tới, Tàn Nguyệt hoạch xuất một đạo đường vòng cung, thẳng đến hai người tử huyệt, một khâu hợp với một khâu, Tiểu Lạc căn bản không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nếu như đợi đến lúc đối phương kịp phản ứng, một khi kinh động những người khác, tại muốn rời đi phi thường khó khăn. Cảm giác được mặt một hồi đau đớn, Tàn Nguyệt Hàn Mang đã đến trước mặt hai người, căn bản tránh cũng không thể tránh, Tiểu Lạc vận dụng tiêu giao ký đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bất quá chốc lát tầm đó, hơn 10 thước khoảng cách lập tức bị gần hơn chưa đủ một xích, 0.33m. Tăng thêm hai người căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, nhẹ nhõm bị Tiểu Lạc cận thân, thậm chí bắt được tuyệt sát cơ hội, nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là cao thủ, năng lực phản ứng phi thường mạnh. Đã không thể tránh né, vậy cũng phải tránh đi tử huyệt, liều mạng bị thương cũng muốn tránh đi, hai người lập tức làm ra quyết định, thân thể một cái né tránh né tử huyệt, hướng bên cạnh tránh đi. Xuy suy, hai tiếng da thịt bị cắt thanh âm xuất hiện, Tàn Nguyệt mang theo một chùm huyết vũ. Nhưng là Kiều Lạc căn bản không có đình chỉ, thân thể lần nữa biến hóa, sát nhân kỹ pháp tại đây nhỏ hẹp không gian đã nhận được thỏa thích diễn dịch, dù sao hai người bọn họ phản ứng chậm, tăng thêm bọn hắn không thích hợp tiểu diện tích chiến đấu, cả cái thông đạo cũng không quá đáng 2m chi rộng, cho dù xuất ra binh khí chiến đấu đều thi triển không khai mở, Tiểu Lạc Tàn Nguyệt vừa vặn phát huy ưu thế của hắn. Hai người trước ngực xuất hiện một đạo bắt mắt miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, không kịp xử lý thương thế, Tiểu Lạc Tàn Nguyệt lần nữa đến rồi, y nguyên dồn thẳng vào bọn hắn tử huyệt, từng bước ép sát, không chút nào cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Ngươi là ai, ngươi lại như thế nào lăn lộn vào? Bị Tiểu Lạc hoàn toàn áp chế hai người không chút nào minh bạch, Tiểu Lạc là như thế nào tiến vào mộ quang gia tộc đấy, hơn nữa tiến vào đến chết trong lao. Giết người của các ngươi. Tiểu Lạc gầm trầm nói một câu, Tàn Nguyệt lần nữa một cái xoay mình bắn, tại phối hợp lưỡng ngọn phi đao, veo được một tiếng, một ngọn phi đao cắm vào một người trong đó trong thân thể. Đứng tại trong lao tù hai gã thân mặc hắc y nam tử xem đi ra bên ngoài chiến đấu, đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nhìn đến Tiểu Lạc thi triển ra chiến đấu chi pháp, trên mặt xuất hiện thoải mái chi sắc, dĩ nhiên là sát thủ cung đệ tử chạy tới nơi này rồi. Tuy nhiên cửa nhà lao đã mở, bọn hắn tùy thời có thể ly khai, nhưng là vì bọn hắn thực lực bị đóng cửa, lúc này cho dù muốn giúp đỡ đều không được, chỉ có thể đợi đến lúc chấm dứt chiến đấu. Trong đó một gã thanh niên bị phi đao cắm vào thân thể về sau, cảm giác thân thể mát lạnh, phi đao trực tiếp chui vào trong thân thể, bắt đầu từng bước xâm chiếm thân thể của hắn, sức chiến đấu lập tức hạ thấp, ai cũng chớ chọc ta toàn bộ phương độc. Mà một người khác thì là bị Tiểu Lạc hoàn toàn chế trụ, Tàn Nguyệt không ngừng xẹt qua thân thể của hắn, một chùm đồng huyết mưa lúc này nhỏ hẹp trong không gian rơi là tả. Đứng tại chết trong lao hai gã một cấp sát thủ hoàn toàn bị Tiểu Lạc sát nhân kỹ pháp sợ ngây người, dù là bọn hắn cũng không có quen như vậy luyện, trong một thời gian ngắn ngủi ở trong, như thế nhỏ hẹp trong phạm vi, thi triển như thế phát huy vô cùng tinh tế. Theo bắt đầu còn có thể tránh né, càng về sau bị động né tránh, vết thương trên người ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua máu tươi sớm đã bao trùm mặt đất, Tàn Nguyệt lần nữa một cái lay động, một cái đâm thẳng, trực tiếp đâm trúng trong đó một gã thanh niên trái tim chỗ. Liên tiếng quát tháo còn chưa phát ra, Tiểu Lạc phi đao trực tiếp xuyên thấu cổ của hắn, lại để cho đang muốn hô lên thanh âm cho nén trở về, bởi vì tạm thời vẫn không thể triệt để tử vong, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn tánh mạng trôi qua. Còn lại tên thanh niên kia chứng kiến đồng bạn bị người tuyệt sát, trong ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, toàn bộ trên khuôn mặt đột nhiên tản mát ra cuồng manh khí thế, ý định được ăn cả ngã về không, làm cuối cùng phản kích. Coi chừng, hắn thiêu đốt tánh mạng. Chết trong lao trong đó một gã hắc y nhân lúc này thời điểm vậy mà mở miệng hướng Kiều Lạc nhắc nhở. Tuy nhiên không biết Kiều Lạc phải chăng tới cứu bọn họ, nhưng là Kiều Lạc là sát thủ cung đệ tử lúc này đã không hề nghi ngờ rồi, cho nên hai người thà rằng tin tưởng Kiều Lạc là tới cứu bọn họ đấy. Hiện tại nhớ tới thiêu đốt tánh mạng, đã chậm. Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, Tàn Nguyệt đột nhiên rời khỏi tay, sau đó Diễm Dương Liệu Nguyên quay người xuất hiện, một quyền hướng đối phương đánh tới, thập phần cực nhanh, thừa dịp đối phương còn chưa thiêu đốt thời điểm, một quyền đem chi đánh bay. Phanh! Chợt nghe đến một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, người này nam tử lại bị Tiểu Lạc một quyền cho đánh bay ra ngoài, sau đó đánh tới tường trên hạ thể, toàn thân cơ hồ biến thành thịt nát, mềm nằm xuống. Bị phi đao đâm thủng nam tử lúc này sớm đã chết đã lâu, Tiểu Lạc đem phi đao thu vào, sau đó hướng chết trong lao đi đến. Các ngươi là sát thủ cung đệ tử? Tiểu Lạc mang theo nghi vấn, hướng hai người hỏi. Vâng, ngươi là qua tới cứu chúng ta đấy sao? Hai người không có phủ nhận thân phận của mình. Lúc này đây không phải đi ra ba người sao? Như thế nào sẽ chỉ còn lại có các ngươi hai người? Tàn Lao nói cho Kiều Lạc thế nhưng mà ba người, mà ở trong đó chỉ có hai người, Kiều Lạc không thể không hỏi thoáng một phát. Đã bị chết ở tại mộ quang gia chủ trong tay, chỉ còn lại có chúng ta hai người rồi. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta phải nắm chặt thời gian ly khai tại đây, các ngươi còn có thể ly khai sao? Xác nhận về sau, Kiều Lạc không muốn làm tiếp dừng lại, ý định rất nhanh ly khai tại đây. Thực lực của chúng ta đều bị phong bế rồi, đan điền bị người phong ấn, căn bản không cách nào ly khai, ngươi đi nhanh đi, trở về nói cho cung chủ, tình nghĩa đường giống như liên hiệp Trương gia chuẩn bị đối với cung chủ bất lợi, ngươi đem tin tức mang về là được, lại để cho cung chủ sớm làm chuẩn bị. Hắc y nhân mang theo trịnh trọng ngữ khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Cho ta xem xem. Tiểu Lạc không để ý đến, vậy mà điều tra khởi lượng trên thân người phong ấn. Ngươi hay là đi mau đi, cái này phong ấn không có hỗn động cảnh căn bản không cách nào mở ra. Hắc y nhân lần nữa thúc giục, hy vọng Tiểu Lạc tranh thủ thời gian ly khai, thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm đi nhanh lên. Tiểu Lạc không để ý đến, y nguyên tại kiểm tra, phát hiện đan điền của bọn hắn bên trên như là bị một tầng vô hình mạng nhện bao trùm ở rồi, cương khí bị bắt đầu phong tỏa, trừ phi cởi bỏ cái này đạo phong ấn. Chứng kiến phong ấn về sau, Tiểu Lạc nhíu mày, cái này phong ấn thập phần bá đạo, khó trách bọn hắn nói không có hỗn động cảnh căn bản không cách nào giải khai, phong ấn một đạo dính liền một đạo, nếu như vô ý, phong ấn sẽ co rút lại, đem đan điền triệt để hủy diệt. Đây là ma tộc thường dùng thiên toa ma hình trận, vận dụng ma khí kết bên trên cái lồng khí, tại phối hợp thủ pháp, tạo thành một con cháo, đem đan điền phong bế. Hắc y nhân chứng kiến Tiểu Lạc không có đầu mối, sau đó hướng Tiểu Lạc nói ra. Ngươi nói là đây là ma khí kết thành. Tiểu Lạc mang theo nghi vấn nói ra. Đúng vậy, cũng không biết cái này mộ quang gia tộc là người ra sao vậy. Vậy mà tu luyện ma công, nhưng là biểu hiện ra căn bản nhìn không ra. Hắc y nhân xem ra cùng mộ quang gia chủ đã giao thủ, bằng không thì không sẽ biết mộ quang gia chủ có được ma công sự tình. Nếu là ma khí kết thành, vậy là tốt rồi xử lý rồi, các ngươi phóng khai tâm thần, ta nếm thử đem nó mút vào đến. Biết được là ma khí về sau, Tiểu Lạc lập tức vận chuyển Phật ma công pháp, ma châu bắt đầu chuyển động mà bắt đầu, sau đó giấu bàn tay tại đan điền của bọn hắn phía trên. Hai bàn tay phân biệt đặt ở lưỡng trên thân người, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, rời rạc tại bốn phía còn sót lại ma khí bắt đầu bị Tiểu Lạc hấp thu tiến đến. Đương nhiên, hai gã hắc y nhân ánh mắt sáng ngời, bởi vì bọn hắn cảm giác bao trùm ở đan điền phía trên hình lưới như là bị cái gì đó lôi kéo giống như, bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy mạnh. Tiêu Lạc cũng là tâm thần vui vẻ, xem ra Phật Ma công pháp phát ra nội tác dụng, cảm giác một tia ma khí bắt đầu bị hút ra đi ra, sau đó theo Tiêu Lạc cánh tay bị bên trong khí hải tiểu nhân cho cắn nuốt sạch rồi. Cái này đã hình thành tiểu nhân cắn nuốt những này ma khí về sau, bắt đầu phản hồi ra một tia tin tức, thậm chí có một đám thần niệm xen lẫn trong đó. Không tốt, phía trên này có lưu mộ quang gia chủ linh hồn là cấn. Tiêu Lạc quát khẽ một tiếng, tăng lớn hấp thu lực đạo, mới vừa rồi còn bố trí tại hai người đan điền phía trên ma khí ngưng tụ mà thành thiên toa ma hình trận toàn bộ bị Tiêu Lạc hấp thu mất, hai người thực lực lập tức khôi phục. Hai người nghe xong Tiêu Lạc quát khẽ, đều cảm nhận được không ổn, khôi phục thực lực về sau, ba người vội vàng hướng ra ngoài chạy vội mà đi. Tiêu Lạc xung trận ngựa lên trước, nhưng là rất nhanh, Tiêu Lạc thân thể ngừng lại, đằng sau hai gã hắc ý nhân lập tức cũng dừng bước, đem sở hữu tất cả cửa nhà lao toàn bộ mở ra. Tiêu Lạc vậy mà hướng hai người phân phó nói. Hai người rất nhanh hiểu ý, lượng trong tay người xuất hiện hai thanh linh binh, sau đó lượng vầng ánh sáng xuất hiện, cửa nhà lao toàn bộ bị mở ra, những cái kia bị nhốt người bắt đầu cùng một chỗ hướng ra phía ngoài vọt ra. Theo chân bọn họ cùng một chỗ lao ra. Tiêu Lạc lần nữa nói một câu, ba người lăn lộn trong đám người hướng thông đạo phóng đi. Chương 165, chạy ra. 13. Hòn non bộ rất nhanh bị rời, Tiêu Lạc cùng hai gã hắc y nhân không có sốt ruột lao ra, mà là cùng trong đám người gian. Siêu siêu siêu. Vô số đạo mũi tên nhọn đúng lúc này đột nhiên xuất hiện, phát ra từng tiếng tiếng xé gió. Vừa rồi lao ra những người kia lập tức bị bắn trở thành gai nhím, toàn bộ trên khuôn mặt đều cắm đầy mũi tên. Tuy nhiên những người này thực lực bị phong cấm, nhưng là bản năng phản ứng vẫn còn, xem đi ra bên ngoài bắn ra vô số mũi tên, lập tức cầm lấy không ít đồ đạc bảo vệ thân thể của mình, tiếp tục hướng ra phía ngoài phóng đi, rất nhanh không ít người liền xông ra ngoài, bắt đầu cùng người ở phía ngoài dây dưa đến cùng một chỗ. Ta trước lao ra, các ngươi theo sát phía sau. Tiêu Lạc cùng hai người đánh một cái bắt chuyện, sau đó thân thể vèo được một tiếng liền xông ra ngoài, trên thân thể vậy mà bao trùm một tầng hơi mỏng áo giáp. Như vậy có thể tránh cho mũi tên đâm trúng chính mình rồi. Hai người đang muốn phản bác, bọn hắn thực lực nếu so với Kiều Lạc cao hơn không ít, nhưng là còn muốn Kiều Lạc xung phong, lại để cho hai người cảm thấy ấy nấy, nhưng là Kiều Lạc đã lao ra rồi, không dám dừng lại, thân thể cũng là bắn đi ra ngoài. Đem làm Kiều Lạc xuất hiện một khắc này, vô số mũi tên liền hướng Kiều Lạc phô thiên cái địa mà đến, đem Kiều Lạc toàn bộ đường đi hoàn toàn phong kín. Diễm Dương Liệu Nguyên. Kiều Lạc gầm lên giận dữ, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm xuất hiện, sau đó hướng phía trước mặt trùng kích đi qua, lập tức bao phủ hết thảy. Những cái kia bắn tới mũi tên toàn bộ bị thiêu đốt mất, xuất hiện một đoạn chân không khu vực. Bốn phía mũi tên trong lúc đó toàn bộ rơi xuống, lúc này thời điểm xuất hiện một cái quay người, lại để cho càng nhiều nữa người vọt ra, bắt đầu tứ tán thoát đi. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Một cái âm trầm thanh âm đúng lúc này xuất hiện, sau đó không ít người xông vào bên trong chiến trường, bắt đầu đại quy mô săn giết, mà Kiều Lạc xông sau khi đi ra, hai gã hắc y nhân theo sát phía sau, đi theo Kiều Lạc đằng sau, lúc này thời điểm hai người thực lực lập tức bày ra. Lưỡng trong tay người từng người xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó hướng trong đám người vọt tới, lập tức máu tươi thành sông, một kiếm rơi xuống, không ít người chết ở trường dưới thân kiếm. Lao ra, hai người bắt đầu mở đường, mang theo Kiều Lạc hướng ra phía ngoài phóng đi, chỉ có Ly Khai Mộ Quang gia tộc, bọn hắn mới hội an toàn. Mộ Quang gia tộc phát sinh mãnh liệt chấn động, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ tử tù như thế nào sẽ lao tới, nguyên bản cho rằng bọn họ đều bị phong ấn thực lực, nhẹ nhõm có thể bị giết chết, mà đột nhiên xuất hiện ba người, giống như sát thần hàng lâm, bắt đầu liên tiếp chém giết. Hai người trường kiếm như là thu hoạch lúa mạch giống như, xông lên người toàn bộ đều bị thu hoạch mất. Căn bản không phải hai người đối thủ. Rất nhanh liền phá tan một đạo lỗ hổng, bắt đầu hướng Mộ Quang gia tộc bên ngoài phóng đi, không cái gì người có thể ngăn cản, nhưng là rất nhanh, một cỗ vô cùng cường đại khí tức phủ xuống, Mộ Quang gia chủ xuất hiện. "Ngươi đi mau, chúng ta lưu lại, nhất định phải đem tin tức mang về." Hai gã hắc y nhân vậy mà lại để cho Kiều Lạc đi trước, bọn hắn ngăn lại Mộ Quang gia chủ, dù sao đối phương thế nhưng mà hỗn động cảnh, vừa ở vào hỗn động biết sinh tử, có thể nghĩ hỗn động cảnh thực lực cỡ nào cường đại. Ai cũng đừng muốn rời đi tại đây. Mộ Quang gia chủ một tiếng gầm lên, sau đó một trưởng hướng ba người lăng không đè xuống, lập tức một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện, Tiêu Lạc thân thể thiếu chút nữa không bị khống chế, cái này Mộ Quang gia chủ thực lực thật sự chính là khủng bố, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt hỗn độn cảnh. Cực lớn trưởng ấn lăng không rơi xuống, hoàn toàn phong tỏa ở Kiều Lạc ba người đường đi, lúc này đây Kiều Lạc là thật sâu thể nghiệm đến hỗn độn cảnh khủng bố, quả thực khủng bố như vậy. Hắn lúc này tại hỗn độn cảnh trước mặt giống như là một gã vừa mới tập tính học bước hải tử, căn bản vô lực phản kháng, gầm lên giận dữ, Kiều Lạc trên thân thể lập tức bao trùm một tầng dày đặc áo giáp, ma chi áo giáp lập tức xuất hiện. Đem làm ma giáp xuất hiện một khắc này, Tiêu Lạc cảm giác bốn phía áp lực lập tức biến mất, một cỗ bành trướng khí lưu tùy theo phản kháng đi ra ngoài. Hai gã hắc y nhân cũng là tản mát ra trường sinh cảnh đỉnh phong thực lực, hùng hậu cương khí trùng thiên mà ra, sau đó hóa thành hai đạo lệ quang hướng Mộ Quang gia chủ gào thét mà đi. Hóa ma trưởng. Cái này thời khắc mấu chốt, Tiêu Lạc không dám có giữ lại chút nào, một khi vô ý, đem rất khó ly khai tại đây, cho nên không có giữ lại, hóa ma trưởng thi triển đi ra, tùy theo trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một cái vung dậy, trường kiếm chỉ phía xa thương cung. Khí phách trảm. Trường kiếm chém xuống, hướng Mộ Quang gia chủ vừa rồi che áp xuống tới cự trường rơi xuống, hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa tầm đó, bọn hắn liền giao cho cùng một chỗ. Hai gã hắc y nhân rất hiển nhiên thật không ngờ Kiều Lạc thật không ngờ mạnh, thậm chí muốn so hai người bọn họ thêm cùng một chỗ còn cường đại hơn, đều cảm giác thập phần khiếp sợ, nhưng là lúc này không kịp khiếp sợ, vận khởi toàn bộ thực lực, hướng cái này cự trưởng phản kích đi qua. Oeng! Một tiếng rung trời vang xuất hiện, toàn bộ đại thành giống như đều đã bị kinh động, không ít mọi người hướng bên này xem đi qua, vừa rời đi Mộ Quang gia tộc không lâu, Trương gia dòng chính đệ tử, Trương đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia, đều quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền phát hiện Mộ Quang gia tộc xuất hiện mãnh liệt chấn động, sau đó một cô mây hình nấm xuất hiện. Không tốt, Mộ Quang gia tộc đã xảy ra chuyện, Nhị đệ, ngươi lập tức chạy về gia tộc, vận dụng hết thể lực lượng, phong tỏa đại thành mỗi một cái cửa ra, không được bất cứ người nào ly khai, ta đi xem. Hơi lớn lên thanh niên hướng bên người nam tử phân phó nói. Vâng, đại ca. Người này thanh niên tuy nhiên vẻ mặt ngạo ý, nhưng là đối với đại ca của mình đó là nói gì nghe nấy, không dám vi phạm, rất nhanh hướng gia tộc bay đi, thập phần cực nhanh. Mãnh liệt nổ vang đem Kiều Lạc cùng sát thủ cung hai gã khác đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài, cảm giác ngực một buồn bực, một cấu ngai ngái chi khí vọt ra, bất quá không dám dừng lại, theo vừa rồi giải khai thông đạo, cấp tốc phóng đi. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Hai gã hắc y nhân thập phần minh bạch, nếu như không phải vừa rồi Kiều Lạc ra tay, dùng hai người bọn họ thực lực căn bản không phải Mộ Quang gia chủ địch thủ, thậm chí vừa rồi một trưởng có thể kích giết bọn hắn. Thông đạo đã bị mở ra, lúc này đây ba người là không dám có bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền xông ra ngoài, bởi vì Mộ Quang gia chủ có chỗ cố kỵ, không thể toàn lực làm, như vậy liền sẽ phá hư toàn cả gia tộc. Thế nhưng mà hắn bận tâm cho Kiều Lạc bọn người bắt được cơ hội, thân thể một cái xoay mình bắn, sau đó lăng không bay lên, bay thẳng đến gia tộc bên ngoài bay đi, trên đường đi chặn đường người căn bản không phải ba người bọn họ đối thủ, đều bị phía trước hai gã hắc ý nhân một kiếm chọn xuống. Nhanh cho ta ngăn lại hắn. Mộ Quang gia chủ luôn uống, nếu như ba người này thoát đi đi ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn hãm hại sát thủ cung sự tình cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó sát thủ cung nhất định sẽ hướng hắn làm khó dễ, hắn một cái nho nhỏ Mộ Quang gia tộc ở đâu có thể dung chuyển sát thủ cung cái này khỏa đại thụ, người ta tùy tiện đến một cái đỉnh cấp sát thủ, cũng có thể diệt toàn bộ Mộ Quang gia tộc, chớ nói chi là tuyệt đỉnh sát thủ rồi. Nhưng là ngăn ở ba người người trước mặt toàn bộ chết rồi, ba người vừa ra Mộ Quang gia tộc, liền hướng thành bên ngoài bay đi, nhưng là đại thành trên không hình như là cấm phi hành, chỉ có ra đại thành mới có thể phi hành, ba người đành phải rơi xuống trên mặt đất, hướng chỗ cửa thành tiến đến. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ trên đường cái như là xuất hiện địa chấn giống như, vô số mặc áo giáp binh sĩ vậy mà đi ngang qua toàn bộ đường cái, sau đó phong tỏa bốn tòa cửa thành, vậy mà không cho một người đi ra ngoài, thậm chí trên không đều bị phong tỏa ở. Ba người rất nhanh phát hiện không đúng, lập tức dừng bước lại, nhìn xem cửa thành đã đóng lại, thậm chí không ít người bắt đầu gác, mạnh mẽ xông tới căn bản không được. Con đường phía trước phong kín, phía sau có truy binh, ba người xa vào đến nguy hiểm hoàn cảnh. Cửa thành đã bị phong chết rồi, chúng ta trước tìm một chỗ che giấu, làm tiếp nhu đồ. Lúc này thời điểm Kiều Lạc mới nhìn rõ hai người gương mặt, lúc này thời điểm nói chuyện chính là một gã chừng 30 nam tử, mày rậm mắt to, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, mà một người khác thì là thập phần nhỏ gầy, trên thân thể lộ ra một cô âm lãnh khí tức. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Ba người đơn giản sau khi thương nghị, rất nhanh hướng đường đi ở trong chỗ sâu lao đi, Mộ Quang gia chủ phát ra toàn bộ thần thức, rất nhanh hướng ba người đuổi theo, đại thành vô cùng cực lớn, Mộ Quang gia chủ đột nhiên xuất hiện, như là một hạt cục đá quấy đục ao tù nước động, yên lặng bao nhiêu năm đại thành lần nữa náo nhiệt lên. Ba người trốn trốn tránh tránh, nhưng là thủy chung thoát khỏi không hết người phía sau, chỉ có thể tiếp tục cần nút, ba người đem toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm mà bắt đầu, như là một người bình thường đồng dạng. Rất nhanh tiến vào trong đám người, xen lẫn vào trên đường cái, vừa vặn có một cái phiên chợ, ngàn vạn người lăn lộn ở chỗ này, ba người sau khi tiến vào, như là giọt nước lẫn vào biển cả giống như, lập tức biến mất không thấy gì nữa liệt diễm thiên cuồng, nghịch thế đại tiểu thư toàn bộ phương độc. Mộ Quang gia chủ nhìn xem người đi đường ở trước mặt mình vội vàng đi qua, phía sau lưng vậy mà nổi lên một hồi gió mát, sau cổ sống cũng bắt đầu lạnh cả người. Bởi vì lúc này cảm giác phi thường không ổn. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này một cái âm lãnh thanh âm theo Mộ Quang gia chủ đằng sau vang lên. Đang trầm tư Mộ Quang gia chủ đánh dùng mình một cái, sau đó thân thể chậm rãi chuyển đi qua, chứng kiến một Trương âm trầm mặt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. "Trương, Trương đại thiếu gia." Chứng kiến người tới về sau, Mộ Quang gia chủ một lòng như là chìm vào đáy cốc giống như, triệt để tâm nguội lạnh, biết rõ sự tình đã giấu giếm không thể. "Bọn hắn chạy." Mộ Quang gia chủ nơm nớp lo sợ nói, tại nơi này van bối trước mặt, Mộ Quang gia chủ thậm chí ngay cả làm người tôn nghiêm cũng không có. Ai chạy? Trương đại thiếu gia mang theo hỏi thăm ngữ khí hỏi. Nhốt tại Tử Lao sát thủ cung đệ tử, lại bị người cứu đi nha. Mộ Quang gia chủ biết rõ sự tình giấu giếm không nổi, không bằng sớm làm nói ra. Trương đại thiếu gia sắc mặt lập tức thay đổi thoáng một phát, nhưng là rất nhanh khôi phục nguyên trạng, tại Mộ Quang gia chủ trên mặt qua lại bắn phá nhiều lần. Bọn hắn không phải là bị ngươi phong ấn ấy ư, như thế nào lại đột nhiên chạy trốn? Trương đại thiếu gia vẫn là một bộ âm lãnh ngữ khí. Đúng vậy, ta cũng buồn bực. Ta đã hạ thủ lớn ngoại trừ hỗn động cảnh có thể cởi bỏ bên ngoài, không người có thể giải, hơn nữa người cứu nàng thực lực cũng không cao, mới giao quan cảnh, đây mới là lại để cho người suy nghĩ sâu xa địa phương, ta hoài nghi nhất định có cao thủ che giấu trong đó. Mộ Quang gia chủ phân tích nói, hiện tại lập tức trở về tổ chức tất cả mọi người, bắt đầu điều tra, đại thành đã bị ta phong tỏa ở, nhưng là ta tối đa chỉ có thể trang bịa 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu như không thể bắt được ra, coi như là ta, cũng vô năng vô lực rồi. Trương đại thiếu gia mang theo âm trầm ngữ khí tiếp tục nói, dạ dạ là... Ta lập tức đi làm, thế nhưng mà Mộ Quang gia tộc thực lực có hạn, căn bản không có nhiều người như vậy lực kiểm tra, chỉ sợ 3 ngày căn bản không thể tra lượt toàn bộ đại thành. Mộ Quang gia chủ mang theo khó xử ngữ khí nói ra: "Đây là của ta lệnh bài, cầm này cái lệnh bài đi phía Đông Trường học binh doanh đi tìm một thứ tên là Mãnh Liệt Long Người, đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi triệu tập nhân thủ." Trương đại thiếu gia giống như cũng nghĩ đến vấn đề này, lấy ra một quả lệnh bài giao cho Mộ Quang gia chủ trong tay. "Nhớ kỹ, đây là các ngươi Mộ Quang gia tộc sự tình, ra bất cứ chuyện gì đều do ngươi một người gánh chịu, ta có thể làm cứ như vậy nhiều hơn." Trương đại thiếu gia lần nữa dặn dò một lần, xem ra không giống đem Trương gia liên lụy đi vào. Nói xong Trương đại thiếu gia đã đi ra, Mộ Quang gia chủ thở dài một tiếng, Trương gia rất hiển nhiên đây là tá ma giết lửa, muốn vứt bỏ Mộ Quang gia tộc rồi, nếu như bắt được ba người bọn họ, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, một khi ba người ly khai tại đây, Trương gia thậm chí muốn thân thủ diệt đi Mộ Quang gia tộc. Chương 166, phá vòng vây. 13. Cầm trong tay lệnh bài, Mộ Quang gia chủ nhắm hướng đông bên cạnh trường học binh doanh đi, dùng Mộ Quang gia tộc thực lực căn bản không cách nào tại đại thành bên trong đại diện tích tìm tòi, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ Trương gia thực lực. Lại nói Kiều Lạc cùng sát thủ cung hai gã một cấp sát thủ trà trộn vào đám người về sau, sau khi thấy mặt không có người theo dõi, vội vàng tránh tiến một cái trong hẻm nhỏ, lúc này thời điểm mới thở dài một hơi. "Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Lúc này thời điểm mày rậm mắt to nam tử hướng Kiều Lạc báo một quyền, mang theo cảm kích ngữ khí nói ra: "Kiều Lạc." Kiều Lạc cũng là ôm quyền ra hiệu: "Người chính là Kiều Lạc." Hắc y nhân rất hiển nhiên thật không ngờ trước mắt tiểu tử này chính là Kiều Lạc, xem ra Kiều Lạc thanh danh đã truyền khắp toàn bộ sát thủ cung rồi. "Ngươi biết rõ ta?" Chứng kiến ánh mắt của đối phương, Kiều Lạc đón lấy hỏi một câu nông dân đặc công toàn bộ phương độc. "Có thể không biết sao, xông qua cao cấp cựu cung trận, bằng thải hồng cảnh có thể giết chết trường sinh cảnh, tiểu tử ngươi tại sát thủ cung sớm đã không phải bí mật gì rồi, bất quá chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, hôm nay thậm chí hữu hạnh nhìn thấy." Mày rậm mắt to nam tử cười khổ một tiếng, sau đó giải thích nói: "Thì ra là thế, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Kiều Lạc cũng biết, giết chết tình nghĩa đường đà chủ sự tình, tại sát thủ cung căn bản giấu giếm không nổi, rất nhanh liền truyền vào đến tất cả người đệ tử trong hai, tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là danh tự sớm đã biết được. "Ta gọi Lưu Sướng, hắn gọi Dương Thiên Phó, đều là một cấp sát thủ." Gọi Lưu Sướng đúng là mày rậm mắt to nam tử, nhỏ gầy nam tử thì là Dương Thiên Phó, đôi mắt nhỏ tại Kiều Lạc trên người không ngừng bắn phá, muốn xem Kiều Lạc đến cùng có cùng kỳ lạ chỗ. "Đến cùng lúc này đây chuyện gì xảy ra, các ngươi hai người như thế nào sẽ bị Mộ Quang gia tộc cho nhốt lại đây này?" "Nguy hiểm tạm thời giải trừ," Kiều Lạc lúc này thời điểm hỏi. "Ai, chuyện này nói rất dài dòng." Gọi Lưu Sướng nam tử thở dài một tiếng, xem ra lúc này đây sự tình không thể tầm thường so sánh, nếu như không phải Kiều Lạc cứu bọn họ, đoán chừng đã chết tại Mộ Quang gia tộc tử lao ở bên trong rồi. Ba người tìm được một cái yên lặng địa phương, bởi vì lúc này trên đường cái giống như kêu loạn đấy, không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn đành phải trốn ở chỗ này. "Lúc trước chúng ta tại sát thủ cung chứng kiến một cái nhiệm vụ, hắn mục đích đúng là hộ tống một đám tài nguyên an toàn vượt qua hoành đoạn sơn mạch, lúc ấy chúng ta thập phần hoài nghi, bình thường hộ tống đều đi tìm thuê đoàn, mà chúng ta sát thủ cung bình thường chỉ tiếp sát nhân nhiệm vụ, bởi vì đãi ngộ thập phần hậu đãi, có thể được đến lớn lượng tài nguyên, ba người chúng ta cũng không có đi thi lo nhiều như vậy, liền tiếp nhận, bởi vì đối phương chỉ rõ muốn ba gã một cấp sát thủ, chúng ta mới cùng một chỗ tiến về trước tại đây. Cái kia về sau đây này." Phía trước những này Kiều Lạc đoán không sai biệt lắm, đến cũng nói được đi qua, tại hấp dẫn trước mặt, còn thật sự không có mấy người có thể nhịn được. "Ba người chúng ta cầm nhiệm vụ về sau, liền tiến về trước tại đây, lúc ấy hết thảy đều thập phần bình thường, Mộ Quang gia tộc cũng dùng lễ khoản đãi, nhìn không ra bất luận cái gì không đúng đích tình huống phát sinh, ba người chúng ta đều buông lỏng cảnh giác, ngày hôm sau sáng ngời, một cái thương đội xuất hiện, chính là chúng ta muốn hộ tống mục tiêu." Lưu Sướng nói xong dừng một chút, đem ngày đó chỗ chuyện đó xảy ra lần nữa tự thuật một lần. "Tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, chúng ta rất nhanh tiến vào hành đoạn sơn mạch, trên đường đi thập phần bình tĩnh, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một ít cản đường yêu thú, đều bị chính bọn hắn xử lý xong, ngược lại không có chúng ta sự tình gì, cứ như vậy đi không sai biệt lắm một ngày thời gian, cái này lúc sau đã tiến vào đến hành đoạn sơn mạch giải đất trung tâm, vừa vặn sắc trời cũng am xuống dưới, sự tình vừa lúc đó xuất hiện biến hóa." Nói tới chỗ này Lưu Sướng sắc mặt lập tức trở nên không nhìn khá hơn, tựa hồ chuyện gì xảy ra, mà ngay cả nhỏ gầy Hắc Y Nhân cũng là thần sắc xuất hiện biến hóa. "Ngay tại chúng ta vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên lao ra một đội nhân mã, mà dọc theo con đường này hộ vệ người lúc này thời điểm cũng thay đổi, vậy mà toàn bộ rút ra binh khí, bắt đầu vây công ba người chúng ta, bất quá những người này thực lực đều không cao, rất khó vây khốn chúng ta, ngay tại chúng ta chuẩn bị lúc rút lui, một cổ cường đại khí tức đột nhiên mà hàng, một trưởng chấn tổn thương ba người chúng ta, một người trong đó tại chỗ bị đánh chết, chúng ta hai người thì là bị bắt sống." Lưu Sướng đem ngay lúc đó sự tình toàn bộ tự thuật một lần. "Bắt lấy người của các ngươi chính là Mộ Quang gia chủ?" Kiều Lạc lần nữa hỏi tận thế chi tử thần Hàng Lâm. "Đúng vậy, chính là hắn ra tay trấn áp chúng ta mấy người đấy." Kiều Lạc trầm tư thoáng một phát, chuyện này rất hiển nhiên chính là có dự mưu đấy, cẩn thận cân nhắc mà bắt đầu, chuyện này lộ hàng nhiều lắm, muốn trách thì trách sát thủ cùng vì cái gì liền nhiệm vụ như vậy cũng dám tiếp. "Thứ nhất, bình thường hộ tống nhiệm vụ đều là có thuê đoàn tiếp được, có rất ít người quăng đến sát thủ cung. Thứ hai, nếu như là cố chủ biện thủ, như hại thuê chi nhân, tại tìm lấy thất bại về sau bồi thường, sát thủ cung là sẽ không đi tra đấy, nhiều lắm là cho rằng nhiệm vụ thất bại. Nhưng là thuê đoàn lời mà nói, đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, liên minh công hội đến lúc đó nhất định sẽ miệt mài theo đuổi, truy xét đến đáy ngọn nguồn, cái này chính là một cái lỗ thủng, chứng minh cái này tông mua bán bên trong hàm có huyền cơ. Nhưng là ba người bọn họ bởi vì chứng kiến thập phần mê người điều kiện, không có đi cân nhắc nhiều như vậy, cho nên mới bị Mộ Quang gia chủ chỗ chảo, xem ra chuyện này sớm có dự mưu rồi. Vậy các ngươi bị nắm trộm về sau, bọn hắn không có kiểm tra các ngươi bất kỳ vật gì sao? Chỉ là đem bọn ngươi nhốt lại rồi. Tiểu Lạc lúc này thời điểm hỏi. Không có, nhưng là chúng ta đã biết một tin tức, chính là lúc ấy thời điểm chiến đấu, chúng ta phát hiện Trương gia vậy mà cũng tham dự, lúc ấy ta giết chết một người, phát hiện góc áo của hắn có theo Trương gia tiêu chí, cho nên ta dám đoán chắc, chuyện này Trương gia cũng tham dự. Lưu Sướng lần nữa nói ra. Vậy các ngươi như thế nào nói cho ta biết, Trương gia cùng Tình Nghĩa Đường liên hợp lại với nhau, muốn đối phó công chủ, tin tức này các ngươi từ đâu biết được đấy? Đã đối phương làm như thế gọn gàng, không có lẽ lưu lại dấu vết, tuy nhiên Tiểu Lạc đã theo Mộ Quang gia chủ trong miệng đã nghe được tin tức này, đã xác nhận Mộ Quang gia tộc cùng Trương gia liên hợp lại với nhau, nhưng là phải chăng nhằm vào sát thủ cung tạm thời còn không có chứng cứ. Người xem cái này. Lưu Sướng rất hiển nhiên không có phòng bị Tiểu Lạc, đem biết đến toàn bộ nói ra, sau đó lấy ra một trương thông tin phủ giao cho Tiểu Lạc. Ngươi là từ đâu lấy được? Nhìn xem thông tin phủ bên trên nội dung, Tiểu Lạc sắc mặt cũng biến hóa một ít, dĩ nhiên là Trương gia cùng Mộ Quang gia chủ lui tới dùng thông tin, như thế nào sẽ tới Lưu Sướng trong tay. Ta còn có cái ngoại hiệu gọi Diệu Thủ Lưu Tam, tại Mộ Quang gia chủ cho chúng ta phong ấn thời điểm, ta theo trên người hắn lấy được. Lưu Sướng không có dấu giếm chính mình bắt được này cái thông tin phủ trải qua. Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, đem thông tin phủ trả lại cho Lưu Sướng, trong ánh mắt bắt đầu rơi vào trầm tư, chuyện này liên lụy quá nhiều thứ. Tuy nhiên Tiểu Lạc chưa nói tới đối với sát thủ cung đến cỡ nào sâu cảm tình, nhưng là dù sao sát thủ cung nuôi dưỡng hắn, nhưng lại thiếu nợ hạ cung chủ một cái nhân tình, bằng không thì lúc này đây cũng sẽ không tới điều tra chuyện này. Nếu như sự tình thật là nói như vậy, cái kia cung chủ liền nguy hiểm, đến lúc đó Tình Nghĩa Đường nhất định sẽ làm khó dễ, tổ bị phá, há mà còn lại trứng, nếu như sát thủ cung chủ bị buộc cung, đoán chừng Tiểu Lạc kết cục cũng không khá hơn chút nào, Tiểu Lạc cũng là thông minh chi nhân, đương nhiên có thể nghĩ vậy một điểm. Chuyện này chúng ta nhất định phải mau chóng lại để cho cung chủ biết rõ, lại để cho hắn làm tốt đề phòng, bằng không thì sẽ bị đánh đích trở tay không kịp. Lưu Sướng đem thông tin phủ thu vào, hướng Tiểu Lạc nói ra cực phẩm phò mã toàn bộ phương độc. Trước hết nghĩ lấy như thế nào ly khai tại đây rồi nói sau, hiện tại đại thành bị phong cấm, ta nếu không có đoán sai lời mà nói, kế tiếp chính là đại diện tích tìm đòi, chúng ta nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn. Tiểu Lạc mang theo nhàn nhạt ngữ khí, đã liên lụy đến Trương gia, sự tình liền phức tạp rồi, bằng Mộ Quang gia tộc căn bản không thể điều động binh mã, đem đại thành phong tỏa, duy nhất khả năng chính là có người đang âm thầm trợ giúp Mộ Quang gia tộc, kỳ thật người sáng suốt liếc có thể nhìn ra. Tuy nhiên Trương gia đập vào cha dị tặc lấy cớ, nói cái gì nước khác lẫn vào gian tế tiến đến, nhưng là Kiều Lạc là người trong cuộc, đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi, coi như là phong thành cũng sẽ không vượt qua 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thoáng qua một cái, chúng ta liền lý khai. Lưu Sướng tiếp tục nói, liền sợ chúng ta 3 ngày đều kiên trì không đi xuống. Kiều Lạc nhìn phía xa hướng bên này xông lại người, mang theo bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Lưu Sướng cùng Dương Thiên Phó cũng phát hiện, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện tại đây, bọn hắn tìm tòi tốc độ quá là nhanh. Hẻm nhỏ hai bên đều bị phong kín rồi, chỉ có thể lao ra rồi, nếu như bay lên, đến lúc đó công kích mặt càng rộng, Mộ Quang gia chủ lúc này nhất định thủ trên không trung, chỉ cần bọn hắn dám ra đây, nhất định sẽ điên cuồng ra tay, cho nên trong lòng ba người thập phần minh bạch, không thể lựa chọn phi hành. Lao ra. Lưu Sướng hai mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt tản ra nồng đậm sát cơ, sau đó ba người cấp tốc hướng hẻm nhỏ cửa ra vào tới. Trường kiếm đánh trúng, xông lên người trực tiếp bị một kiếm đâm thủng thân thể, những người này thực lực đều không cao lắm, cơ bản đều là thải hồng cảnh chiếm đa số, nhưng là kỷ luật nghiêm minh, xem xét chính là thụ qua chính quy huấn luyện quân đội. Ba người không dám có bất kỳ dừng lại, một khi dừng lại thời gian quá dài, Mộ Quang gia chủ vừa đến, bọn hắn hưu muốn rời đi tại đây rồi, chỉ có thể cường hành chạy nước rút. Tiểu Lạc trong tay Tàn Nguyệt cũng không biết thu hoạch được bao nhiêu tánh mạng con người, những nơi đi qua đều là một đao bị mất mạng, trên người sớm được máu tươi nơi bao bọc, đạp trên thi cốt ba người cấp tốc tiến lên. Nhưng là nhân số ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đều muốn hẻm nhỏ chắn chết rồi, muốn lao ra, muốn dẫm phải thi thể của bọn hắn mới có thể đi ra ngoài. Các ngươi lui ra phía sau. Tiểu Lạc lúc này thời điểm khẽ quát một tiếng, thân thể một cái lắc lư, xuất hiện ở hai người phía trước, sau đó trên thân thể tản ra lạnh như băng hàn ý, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, Tiểu Lạc trên người sát khí đột nhiên toát ra, một cỗ lạnh lạnh sát khí tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ. Hàn mang băng phong trưởng. Tiểu Lạc hét lớn một tiếng, theo Kiều Lạc thanh âm rơi xuống, bốn phía xa vào đến một mảnh trắng xóa thế giới, một cỗ thấu xương hàn ý theo Kiều Lạc bàn tay bắt đầu đẩy mạnh, một mực hướng hẻm nhỏ cửa ra vào đánh tới. Màu trắng thông đạo tạo thành tráng lệ cảnh tượng, phía trước xuất hiện vô số pho tượng, các loại hình dạng tiên hình vạn trạng. Có đang muốn ra tay đấy, còn có cấp tốc xông lại đấy, càng có chiêu thức thi triển đến một nửa đấy, lúc này đều bị như ngừng lại tại chỗ, biến thành băng điêu, bất quá cũng không tử vong, chỉ là đưa bọn chúng tạm thời đông cứng rồi. Thời gian cấp bách, ta khống chế không được thời gian quá dài, chúng ta đi mau. Tiểu Lạc thi triển ra đại diện tích hàn băng cương khí, chỉ có thể ngắn ngủi khống chế bọn hắn, mấy hơi thở thời gian vừa quá, cương khí biến mất, bọn hắn sẽ bỏ niêm phong, hơn nữa thực lực cường đại thế hệ, băng điêu lúc này đã bắt đầu xuất hiện vỡ tan tình huống rồi. Chương 167, uy hiếp công chúa. 13. Tuy nhiên Lưu Sướng cùng Dương Thiên Phó thập phần khiếp sợ Kiều Lạc cái này đại diện tích công kích thủ pháp, nhưng là đã tới không kịp cảm khái, thân thể cũng là hóa thành một đạo lưu tinh, hướng đi ra ngoài chỗ cấp tốc biến mất. Tại Kiều Lạc ba người biến mất không sai biệt lắm lượng cái thời gian hô hấp, một cỗ khổng lồ khí tức rơi xuống, Mộ Quang gia chủ nhìn xem bốn phía băng điêu, vung tay lên, những này băng điêu toàn bộ vỡ tan, tất cả mọi người khôi phục tự do. Bọn hắn đi đâu rồi? Mộ Quang gia chủ hướng đám người giống lên một câu. Hướng cái hướng kia chạy tới rồi. Rất nhanh có người trả lời. Thả ra huyễn linh thú, chúng ta tiếp tục đuổi. Rất nhanh, vài đầu huyễn linh thú xuất hiện, loại này yêu thú không có tác dụng khác, duy nhất công năng chính là một cặp phi thường linh mẫn cái mũi, chỉ cần ngửi qua một lần đồ vật, trong vòng trăm dặm, nhất định có thể rất chuẩn xác tìm được mục tiêu. Những này huyễn linh thú tại chết trong lao nghe thấy thoáng một phát sát thủ cung đệ tử lưu lại ở dưới mũi, cho nên vừa rồi rất nhanh đã tìm được tại đây. Điểm này Kiều Lạc ba người cũng phát hiện, tại bọn hắn xuất hiện một khắc này, liền thấy được ba đầu huyễn linh thú bóng dáng, bằng không thì đối phương cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến bọn hắn. Ba người chuyên môn tìm một ít vắng vẻ địa phương tiến lên, nhưng là bất kể thế nào tránh né, đằng sau tổng hội truyền đến ầm ầm thanh âm, xem ra bọn hắn một mực truy tại phía sau bọn họ. Bọn hắn có huyễn linh thú, không bằng chúng ta tách ra đi, như vậy bọn hắn cũng liền phân tán rồi, đến lúc đó chúng ta tại Tây Lưu Hồ tập hợp. Lưu Sướng lúc này thời điểm đưa ra đề nghị, ba người cùng một chỗ bọn hắn truy đuổi bắt đầu đơn giản rất nhiều, dù sao bọn hắn không muốn để cho chạy một người, để tránh tin tức tiết lộ, nếu như phân tán, đến lúc đó bọn hắn tìm tòi người sẽ phân tán, chạy ra cơ hội cũng lớn hơn. Có thể thực hiện, chúng ta tách ra hành động, tranh thủ 3 ngày sau đó đi ra ngoài. Kiều Lạc cảm thấy có thể thực hiện, phân tán chạy đi cơ hội càng lớn, tuy nhiên không biết có thể hay không kiên trì 3 ngày, nhưng là tổng so cùng một chỗ hệ số an toàn lớn hơn. Ba người rất nhanh tách ra, tại một cái chỗ rẽ đồng thời hướng ba phương hướng chạy đi, Kiều Lạc lựa chọn nhắm hướng đông mặt, hai người bọn họ một cái mặt phía nam, một cái mặt phía bắc, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại ba người biến mất không lâu vừa rồi truy đuổi những người kia xuất hiện lần nữa, lúc này đây thậm chí xuất hiện không ít trường sinh cảnh cao thủ. Ba gã tay khiên huyễn linh thú nam tử nhìn xem huyễn linh thú truyền đến tin tức, vội vàng hướng đầu lĩnh tướng lãnh nói ra: "Đại nhân, ba người bọn họ tách ra, hướng ba phương hướng rời đi." Đầu lĩnh tướng lãnh nhìn xem ba phương hướng, trầm tư thoáng một phát, sau đó làm ra quyết định. Phân thành ba đường, ai trước tìm được dùng tín hiệu cảnh báo, đến lúc đó gần đây người dùng tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp. Người này tướng lãnh ban phát mệnh lệnh, toàn bộ đội ngũ lập tức phân thành ba đợt, bắt đầu hướng ba phương hướng đuổi theo. Ba người sau khi tách ra, Tiêu Lạc bay thẳng đến đại trong thành phóng đi, trên đường đi chỉ thấy một đạo nhân ảnh, căn bản nhìn không tới người, chỉ thấy một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, người liền biến mất. Nhưng là mặc kệ Kiều Lạc như thế nào tránh né, đằng sau truy tung người luôn tại rất tốc độ nhanh đuổi theo, cứ như vậy trốn trốn tránh tránh, Kiều Lạc thay đổi rất nhiều địa phương, luôn bị bọn hắn đuổi theo, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa lâm vào trong ngõ cụt mặt, may mắn đều xảo diệu tránh được. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cũng không thể những này vĩnh viễn truy tung xuống dưới, tại tiếp tục như vậy, liền chỗ nút cũng không có, căn bản không chỗ có thể ẩn thân, dù sao đối phương có huyễn linh thú, Kiều Lạc thập phần đau đầu, thậm chí một lần muốn lao ra giết chết cái này chết tiệt tiểu yêu thú. Cứ như vậy truy truy tàng tàng, Kiều Lạc trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi tới tiến vào nội thành thông đạo, tại đây hoàn toàn là hai cái thế giới, bị lấp kín cực lớn tường cao ngăn cản, muốn đi vào nhất định phải xuyên qua đạo này tường, nhưng là trên đầu tường vô số cao thủ tại qua lại tuần tra, thấp nhất đều là trường sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có hỗn động cảnh cường giả xuất hiện. Phía sau có truy binh, trước không đường đi, Kiều Lạc xa vào đến một cái xấu hổ hoàn cảnh, lúc này đã không còn chỗ ẩn thân rồi, tiến vào đến một cái trống trải khu vực, xem ra đối với địa hình không quen là một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Truy binh phía sau càng ngày càng gần. Tiêu Lạc thậm chí có thể nghe được bước chân phóng ra giẫm ra ầm ầm thanh âm, quay đầu lại đã không có khả năng, tiếp tục đi tới cũng không có khả năng. Tiêu Lạc sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa, cắn răng một cái, chuẩn bị trở về đầu, dù sao quay đầu lại còn có cơ hội lao ra, nếu như cường hành xông qua đạo này tưởng, đoán chừng là cái chết không thể lại chết rồi, dù sao thượng diện có tốt nhiều cường giả. Quay đầu lại về sau Tiêu Lạc theo đại đạo lần nữa đi vòng vèo mà quay về, rất nhanh liền chứng kiến một đạo nhân mã hương cái này vừa đi tới, giống trống thua chiêng, nguyên một đám cưỡi con ngựa cao to, thuần một sắc thanh tông thú. Mà trên lưng ngựa nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn bộ mặc hoàng tộc quần áo và trang sức, trên lưng đừng lấy trường kiếm, đằng sau thì là một đầu đội ngũ thật dài, dĩ nhiên là hoàng gia đội ngũ, không biết hộ tống người nào. Công chúa hồi cung, người rảnh rỗi né tránh. Bởi vì trên đường cũng không có thiếu người, lúc này thời điểm đi ở phía trước trên lưng ngựa một gã nam tử hướng trên đường cái hành tẩu người hô. Toàn bộ đội ngũ không sai biệt lắm có một dặm chi trường, phía trước có hộ tống đội ngũ mở đường, chính giữa chỗ một tòa xe ngựa chậm rãi tiến lên, thập phần hoa lệ, cũng không biết bên trong ngồi là người nào, có lẽ chính là công chúa rồi. Vốn vừa rồi cũng không có thiếu người hay vẫn là bận rộn, lúc này đột nhiên toàn bộ hướng hai bên lui ra ngoài, nhưng là không có quỳ xuống ra, vô cực đại lục giống như không có đối với hoàng tộc triều bái hiện tượng. Tiểu Lạc lăn lộn trong đám người rất nhanh có thể chứng kiến đội ngũ này đằng sau xuất hiện vừa rồi truy tung đội ngũ của mình, bọn hắn không dám rất nhanh tiến lên, chỉ có thể rất xa rất tại cái này hộ tống cung chủ đội ngũ đằng sau. Tiểu Lạc trong óc một chuyến, một cái người can đảm nghị cách thoát ra, thân thể một cái chết sạng, hóa thành một đạo gió mát, tiêu giao ký vậy mà thi triển người cảnh hợp nhất, tại tất cả mọi người không coi vào đâu biến mất. Vậy mà xuất hiện ở lập tức phía dưới, ai cũng không có phát hiện. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, lần nữa đi vào vừa rồi này tòa tường cao biên giới, cửa thành toàn bộ mở ra, vừa rồi chỉ là mở tiểu cửa thành, cung ứng cầm trong tay lệnh bài người tiến vào, lúc này là đại thành cửa mở ra, một đám đội ngũ bắt đầu trong triều thành đi đến. Tiêu Lạc cứ như vậy ghé vào cố kiệu phía dưới, cảm giác mặt truyền đến từng đợt hương khí, thân thể vẫn không nhúc nhích, bởi vì không dám động, sợ có cường giả điều tra ra, chỉ có thể đem toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm mà bắt đầu, không dám có đảm nhiệm khí tức toát ra, để tránh bị phát hiện. Dùng không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chén trà, chi đội ngũ này toàn bộ tiến vào trong nội thành, rất nhanh lại là một đội ngũ xuất hiện, nhìn xem cái này chắn tường cao không biết nên làm sao bây giờ. Tướng quân, huyết linh thú nói cho ta biết, tiểu tử kia đã tiến vào đến trong nội thành, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tay khiên huyễn linh thú thanh niên lúc này thời điểm hướng đi tới tướng quân nói ra. Về trước đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nội thành không làm dụ không có khả năng tiến vào, đang tìm thiếu chủ nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tiến cung một chuyến, tiểu tử này nhất định trà trộn vào cung chủ trên xe ngựa rồi, bằng không thì căn bản vào không được. Người này tướng quân xem ra đánh lâu xa trường, đối với Kiều Lạc như thế nào tránh né bọn hắn phân tích thập phần thấu triệt, bởi vì ngoại trừ cung chủ dưới mã xa mặt có thể giấu người, cơ hồ không chỗ có thể ẩn nấp. Rất nhanh một đám người thối lui, nội thành cùng bên ngoài thành giao tiếp địa phương lần nữa hồi phục bình tĩnh. Nhưng là Kiều Lạc lại không bình tĩnh rồi, cũng không thể một mực đứng ở dưới mã xa mà ta. Bởi vì xe ngựa không có khả năng một mực lái vào hành cung, một khi ngừng lại, đến lúc đó hay vẫn là sẽ bị phát hiện, thoát khỏi người ở phía ngoài đuổi giết, lại lâm vào đến khác một cái phiền phức bên trong, nếu như xử lý không tốt, đoán chừng liền nội thành đều ra không được rồi. Ghé vào dưới mã xa mặt Kiều Lạc đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý niệm, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cưỡng ép công chúa, đến lúc đó yêu cầu ra khỏi thành, trước mắt chỉ có biện pháp này, Kiều Lạc đúng là nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp xử lý ra. Tại tiến vào đại thành về sau, Kiều Lạc liền cảm nhận được vô số cổ khổng lồ khí tức, tùy tiện một cái đều có thể đơn giản bóp chết hắn, chỉ có thể làm như vậy. Thân thể một cái tung bắn, vậy mà chui vào công chúa trong tiệu, sau đó Tàn Nguyệt một cái nghiêng trêu chọc, đã khống chế ngồi ở trong tiệu thiếu nữ, thậm chí còn chưa kịp chứng kiến đối phương khuôn mặt, Tàn Nguyệt đã chống đỡ tại cổ của hắn phía trên. Thiếu nữ vừa kịp phản ứng, đã bị Kiều Lạc bịt miệng lại. Không được lên tiếng, bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Kiều Lạc mang theo uy hiếp ngữ khí nói ra. Thiếu nữ vậy mà nhẹ gật đầu, xem ra 10 phần phối hợp. Chứng kiến đối phương đã minh bạch ý của mình, Tiêu Lạc nhẹ nhàng đem tay lấy ra, sau đó hướng người này thiếu nữ nhìn sang, nhưng là hai mắt thật sâu định chủ rồi. Đẹp quá. Tiêu Lạc vậy mà kìm lòng không được nói một câu nói, bị trước mắt người này thiếu nữ mỹ mạo hấp dẫn, bất quá ánh mắt không có một tia dâm tà, thuần túy thưởng thức, bất quá một cái hô hấp thời gian, Tiêu Lạc liền khôi phục lại, sắc mặt trở nên âm trầm, trở nên hung thần ác sát lên. Thiếu nữ chứng kiến Tiêu Lạc nhanh như vậy liền khôi phục lại, vậy mà cũng là hết sức kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp được nam tử đã gặp nàng không có vẻ dâm tà. Thậm chí tại không đến một cái hô hấp thời gian khôi phục bình thường, thiếu nữ hết sức kinh ngạc. Mệnh lệnh xe ngựa ra khỏi thành. Kiều Lạc lúc này thời điểm rốt cục phát ra uy hiếp mệnh lệnh, vậy mà không có một tia thương hương tiếc ngọc, đem Tàn Nguyệt chống đỡ thiếu nữ tuyết trắng trên cổ. Nếu như ngươi muốn rời đi tại đây, ta khuyên ngươi đừng, không được, làm như vậy, bởi vì xe ngựa một khi quay đầu lại, lập tức sẽ có người phát hiện ngươi, nếu như ngươi tin tưởng ta có thể cam đoan ngươi có thể an toàn ly khai tại đây. Thiếu nữ vậy mà mặt không đổi sắc, không có chút nào bị Kiều Lạc uy hiếp chỗ kinh hãi, thập phần trấn tĩnh nói: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Kiều Lạc mới sẽ không tin tưởng đối phương đâu rồi, nếu như một khi tại xâm nhập, cái kia thật là xa vào đến đầm rồng hang hổ bên trong rồi. Liên cái này đúng lúc này, bên ngoài vậy mà truyền đến một thanh âm. "Công chúa điện hạ, ngươi tại cùng với ai nói chuyện đây này?" Bên ngoài một gã hộ vệ tướng quân lúc này thời điểm nói ra. "Lôi tướng quân, không có việc gì, ta lẩm bẩm lầu bầu mà thôi, tiếp tục chạy đi a." Thiếu nữ vậy mà không để ý đến Kiều Lạc, hướng vừa rồi câu hỏi Lôi tướng quân trả lời. "Ngươi bây giờ không có lựa chọn chỗ trống rồi, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không có khả năng ly khai tại đây. Cho nên biện pháp duy nhất ngươi chính là tin tưởng ta cam đoan, ta sẽ đem ngươi an toàn đưa ra ngoài, nếu như không tin, vậy ngươi bây giờ có thể giết ta rồi. Nói xong công chúa vậy mà nhắm mắt lại, chỉ một cặp lông mi bạo lộ ở bên ngoài. Vô cùng mịn màng da thịt, lông mi hình lá liễu, mắt xếp, thiện hàm má lún đồng tiền, lại phối hợp tuyệt thế dáng người, coi như là thật sự lại để cho Kiều Lạc ra tay, Kiều Lạc đều không đành lòng, bởi vì đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật, một kiện nhân thể nghệ thuật, nữ nhân này nếu như không phải sinh ở hoàng cung, nhất định là hồng nhan họa thủy, thậm chí có thể phá vỡ một cái giang sơn. "Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần, bất quá ta không muốn không ai biết ta tiến vào tại đây rồi, hơn nữa ngươi cũng không được ly khai ta ba bước ở trong." Kiều Lạc vậy mà đã đáp ứng đối phương, đem Tàn Nguyệt thu vào. Chương 168: Lan lộn vào trong cung. 13. Nghe được Kiều Lạc đáp ứng điều kiện của mình, thiếu nữ thở dài một hơi, thân thể dựa vào ngựa ra sau ngưỡng, tránh đi Kiều Lạc thân thể, bởi vì Kiều Lạc thân thể chặt chẽ dán nàng. Chứng kiến đối phương động tác, Kiều Lạc liền tranh thủ thân thể dịch chuyển khỏi một khoảng cách, hai người theo bắt đầu dán cùng một chỗ, biến thành nhìn nhau mà ngồi. "Vừa rồi nhiều có đắc tội rồi, ta cũng là bị bất đắc dĩ." Kiều Lạc đem Tàn Nguyệt thu vào, lúc này thời điểm mang theo ấy nấy nói ra. "Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao? Như vậy ta cũng có thể rất tốt trợ giúp ngươi." Thiếu nữ chứng kiến Kiều Lạc nhìn về phía ánh mắt của mình không có chút nào dâm tà chi quang, vậy mà đối với Kiều Lạc sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, người nam nhân này là mình gặp được đặc thù nhất một người nam nhân, cũng là đối với dung mạo của mình không có an toàn hấp dẫn ở nam nhân, không thể không khiến hắn hiếu kỳ. "Cái này thì không cần à, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ly khai tại đây, ta vô cùng cảm kích." Kiều Lạc kỳ thật vừa rồi cũng là hành động bất đắc dĩ, mới làm ra uy hiếp đối phương sự tình, đây không phải Kiều Lạc phong cách, uy hiếp một cái nữ nhân trợ giúp hắn ly khai tại đây. Ngươi không nói ra ra, ta làm như thế nào trợ giúp ngươi a? Thiếu nữ giống như buông lỏng tâm tính, vẫn là một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn ngữ khí. Tiêu Lạc cười khổ một tiếng, có một số việc đương nhiên không hy vọng lại để cho người biết rõ, dù sao tại đây liên lụy đến sát thủ cung một ít cơ mật, sát thủ cung chỉ có một nội quy củ, chính là không thể tiết lộ bất luận cái gì về sát thủ cung hết thảy. Tuy nhiên Tiêu Lạc là cái loại này không bám vào một khuôn mẫu người, nhưng là đã đang ở sát thủ cung đương nhiên muốn tuân thủ, đây là làm người tối thiểu nhất chuẩn tắc. Cái này thứ cho ta không thể trả lời, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta vạn phần cảm kích, nếu như không giúp ta chỉ tốt cưỡng ép ngươi đi ra ngoài rồi. Tiêu Lạc không dám phóng xuất ra khí tức của mình, bởi vì bốn phía đều là cao thủ, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng mắt thiếu nữ, giả bộ như hung thần ác sát bộ dạng. Chứng kiến Tiêu Lạc giả bộ như hù dọa bộ dáng của mình, thiếu nữ lại cười rồi, nhất tiếu bách mị sinh, chứng kiến đối phương lộ ra dáng tươi cười, Tiêu Lạc chỉ có thể dùng cười cười khuynh thành, đang cười khuynh quốc để hình dung trước mắt người thiếu nữ này rồi, thật đẹp, sướng được đến không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngươi cười cái gì? Ngươi thật sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Tiêu Lạc không có chút nào bị đối phương sắc đẹp chỗ mê hoặc, vẫn là một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi cũng phải giúp ta một việc, như vậy mới tính toán công bình. Thiếu nữ vậy mà đưa ra điều kiện. Nói đi, điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được đấy, đều đáp ứng ngươi. Tiêu Lạc trực tiếp đã đáp ứng đối phương điều kiện, không có chút gì do dự. Ta muốn ngươi dẫn ta ly khai tại đây, cái này là điều kiện. Thiếu nữ vậy mà đưa ra điều kiện này, vừa mới nói xong, Tiêu Lạc trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Ngươi xác định như lời ngươi nói không phải vui đùa? Tiêu Lạc bó tay rồi, người thiếu nữ này vậy mà đưa ra điều kiện như vậy, cho dù nghĩ vỡ đầu Tiêu Lạc cũng nghĩ không thông. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Thiếu nữ sắc mặt lập tức thay đổi thoáng một phát, dáng tươi cười biến mất, mà chuyển biến thành chính là một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể cho ta một cái lý do sao? Tiêu Lạc cho rằng đây không phải việc nhỏ, không thể không do Tiêu Lạc thận trọng, mình bây giờ thân hãm trong hoàng cung thành, có thể hay không đi ra ngoài đều là một vấn đề, người thiếu nữ này vậy mà còn đưa ra yêu cầu như vậy. Không có lý do gì, chẳng lẽ đàn ông các ngươi nói chuyện đều là như thế này, đã từng nói qua mà nói đều không tính. Thiếu nữ mang theo xem thường ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Lạc. Cha mẹ nó, đừng dùng cái loại ánh mắt này xem ta, đã ta nói, đương nhiên nói được thì làm được, bất quá ta hiện tại chính mình đi ra ngoài đều là vấn đề, cũng đừng nói mang ngươi đi ra ngoài rồi. Tiêu Lạc ăn ngay nói thật, đem tình cảnh hiện tại nói một lần. Yên tâm đi, đã ta nói như vậy, đương nhiên liền có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta ly khai tại đây là được rồi, về phần lý do, ngươi không chịu nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Thiếu nữ giảo hoạt nở nụ cười thoáng một phát, Tiêu Lạc không nói cho hắn nguyên nhân, thiếu nữ đương nhiên cũng không sẽ nói cho hắn biết lý do. Hiện thế báo a, đến nhanh như vậy. Tiêu Lạc cười khổ một tiếng, chính mình vừa rồi yêu cầu, nhanh như vậy liền đổi thành thoáng một phát, song phương quan hệ vậy mà biến thành hợp tác quan hệ. Chứng kiến Tiêu Lạc bộ dạng, thiếu nữ khẽ miệng lần nữa lộ ra dáng tươi cười, thậm chí có thể mê đảo chúng sinh. Bạch Tiến Khiết mỹ thuộc về xinh đẹp, làm cho nam nhân có loại muốn chinh phục dục vọng của nàng, Tiểu Tuyết còn nhỏ tạm thời nhìn không ra, lãnh diện tu la là một loại tự nhiên mỹ, đem nữ tính tự nhiên mỹ toàn bộ triển lộ ra, lại có là Kiều Lạc ban đầu ở sơn mạch bên trong gặp được ma tộc, bị một cô thiếu nữ cứu, lúc ấy Thủy Nhu cho Kiều Lạc cảm giác chính là một loại cao quý mỹ. Mà trước mắt người này thiếu nữ cơ hồ đã bao hàm hết thảy, một loại cổ điển mỹ, một loại làm cho nam nhân kích thích nguyên thủy dục vọng cái chủng loại kia mỹ, thậm chí lại để cho nữ tính nhìn thấy đều ghen ghét mỹ, mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Kiều Lạc không cảm tưởng giống như, nếu như mang theo nữ nhân này đi ra ngoài, không biết sẽ gặp thụ cái dạng gì tình cảnh, Kiều Lạc không biết, nhưng là Kiều Lạc dự cảm đến, nhất định không là chuyện tốt. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, không sai biệt lắm có một nén nhang thời gian, bắt đầu chậm lại, hai người rốt cuộc không nói chuyện, lẫn nhau yên lặng xuống, từng người trầm tư. Lôi tướng quân, sai người đem xe ngựa lái vào của ta hành cùng, thân thể của ta thể có chút ôm bệnh nhẹ, lại để cho Tiểu Hà tới tiếp ta, những người khác toàn bộ né tránh a. Đúng lúc này ngồi trong xe ngựa công chúa hướng đi ở bên ngoài Lôi tướng quân phân phó nói mạnh nhất địa tiên. Công chúa, ngươi thân thể không có sao chứ, có cần hay không ta hiện tại sai người đi mời ngựa y y? Lôi tướng quân mang theo quan tâm ngữ khí nói ra. Không có việc gì, ngươi chiếu vào đi làm là được rồi, chính là một đường buôn ba, có chút mệt nhọc. Thiếu nữ mang theo một bộ mệt mỏi ngữ khí nói ra. Vâng, công chúa, thuộc hạ lập tức đi làm. Rất nhanh bên ngoài truyền đến từng tiếng vó ngựa, mới vừa rồi còn tại mở đường cái kia chút ít thanh tông thú giống như đều đã đi ra, chỉ có một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng công chúa hành cung chạy nhanh nhập. Lần nữa chạy nhanh nhập có một thời gian uống cạn chén trà, bốn phía bắt đầu trở nên im ắng đấy, lúc này thời điểm xe ngựa ngừng lại, một cô thiếu nữ lúc này thời điểm đã đi tới. Đem xe ngựa giao cho ta a, ngươi có thể đi xuống. Đi tới thiếu nữ đem điều khiển xe ngựa cái kia tên trung niên nam tử đánh phát ra ngoài rồi, sau đó ngồi lên, đem xe ngựa theo đường mòn chậm rãi hướng trong nội cung tiến đến. Trên đường đi thập phần yên tĩnh, xe ngựa tốc độ rất nhanh chậm rãi ngừng lại, đúng lúc này thiếu nữ theo trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó hướng trên mã xa cố kiệu đi đến. Công chúa điện hạ, đã đến đi trong nội cung, hiện tại có thể ra rồi. Ân. Công chúa hừ nhẹ một tiếng, sau đó vén lên rèm, đang muốn chuẩn bị xuống, đứng ở bên ngoài thiếu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi, đang muốn phát ra hô to, lại phát hiện miệng lại bị người phong bế. Tiểu Hà, hắn là người một nhà, đừng hô, ngươi buông ra Tiểu Hà a. Tiêu Lạc dùng thế xét đánh lôi đỉnh, tại vén rèm lên một khắc này, đã khống chế đứng tại cố kiệu bên ngoài cung nữ. Công chúa tiên triều Tiểu Hà nói, tại triều Kiều Lạc ra hiệu. Kiều Lạc xem xét bốn phía lại không có người nào khác, chậm rãi đem tay mình trưởng theo cung nữ Tiểu Hà bên miệng cầm xuống dưới, thứ hai thở dốc vài tiếng, thật cũng không có tại kêu đi ra. Tranh thủ thời gian đi vào, để tránh khiến cho hoài nghi. Lúc này thời điểm công chúa vội vàng dẫn đầu hướng trong tẩm cung đi đến, Kiều Lạc thân thể theo sát phía sau, hiện tại cũng không có cách nào rồi, hy vọng người này công chúa nói được thì làm được a. Tiểu Hà thì là đem xe ngựa khiên đi rồi, chỉ có Kiều Lạc cùng công chúa đi vào trong tẩm cung, sau khi tiến vào, bên trong sức trắng lệ, bất quá bên trong lạnh tanh đấy, một cỗ tịch mịch chi ý trực tiếp xỏ xuyên qua Kiều Lạc tâm linh. Chính ngươi tùy ý a, ta đi vào đổi thân quần áo, bất quá đừng đơn giản ly khai tại đây, một khi bị người phát hiện, coi như là ta cũng không thể cứu ngươi rồi. Không được, ta nói rồi, ngươi không thể ly khai ta ba bước ở trong. Tuy nhiên Kiều Lạc đã tin tưởng người này thiếu nữ, nhưng là không có nghĩa là không có lòng cảnh giác rồi. Chứng kiến Kiều Lạc đối với chính mình vẫn là không yên lòng, thiếu nữ cũng là lộ ra hành động bất đắc dĩ, nhưng là mình đi vào thay quần áo, cũng không thể lại để cho một đại nam nhân đứng bên người xem đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Công chúa bị Kiều Lạc lòng cảnh giác cũng kiếm được bó tay rồi, nhưng là xuất phát từ Kiều Lạc lúc này tình cảnh mà nói, Kiều Lạc nói không sai. Kiều Lạc cũng đang tự hỏi vấn đề này, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, ban ngày ngược lại là có thể, nhưng là buổi tối lâu rồi, cũng không thể một mực canh giữ ở bên người nàng a. Ngươi đi đổi a, cho ngươi một nén nhang thời gian. Kiều Lạc do dự một chút, hay vẫn là đã đáp ứng thiếu nữ chính mình ly khai. Chứng kiến Kiều Lạc đáp ứng, thiếu nữ cũng là tiễn đưa thở ra một hơi, như nếu như đối phương thật sự muốn theo vào ra, nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ rồi. Công chúa đã đi ra, lưu lại Kiều Lạc một mình một người tại công chúa ở lại trong tầm cung, nhìn xem bốn phía phát ra lượn lờ hương khí, còn hữu dụng lưu ly chế tạo cây đèn, tại đây mỗi một vật xuất ra đi đều là giá trị liên thành. Một nén nhang thời gian rất nhanh đến rồi, lúc này thời điểm nhớ tới một hồi linh hoàn thanh âm, theo mạn phía sau rèm mặt chậm rãi đi ra một cô thiếu nữ, lúc này đổi lại một kiện lòng đỏ trứng sắc váy dài, trên người vừa rồi mỏi mệt cảm giác cũng toàn bộ biến mất. Hai người lần nữa gặp mặt, ngược lại nhiều hơn một cỗ xấu hổ, không biết nên nói cái gì, dù sao song phương lẫn nhau đều không biết, Kiều Lạc cũng không biết nên nói cái gì, dù sao tại nàng trong mắt, mình chính là một gã thích khách, lan lộn vào trong cung thích khách. Ngươi chừng nào thì có thể đem ta đưa ra ngoài? Kiều Lạc phá vỡ trầm mặc. Hiện tại cơ hội vẫn không được quen thuộc. Công chúa mang theo ai oán ngữ khí nói ra, thậm chí lộ ra một cô ai oán hối tiếc bộ dạng, giống như đã nhận lấy quá nhiều thống khổ đồng dạng. Cơ hội? Ngươi tại đợi cơ hội gì? Kiều Lạc đã hiểu ý ở ngoài lời, người thiếu nữ này rất hiển nhiên đã ở chờ cơ hội này. Đợi cơ hội ly khai tại đây. Công chúa không có giấu giếm mình muốn ly khai tại đây dục vọng. Tuy nhiên ta không biết trên người của ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là ta không rõ, ngươi sinh ở nhà đế vương, có lẽ áo cơm không lo, tại sao phải như thế ai oán, thậm chí muốn nghĩ đến ly khai tại đây đây này. Kiều Lạc đến rồi lòng hiếu kỳ, người thiếu nữ này rất hiển nhiên tâm sự nặng nề, giống như trong nội tâm có không giải được khúc mắc đồng dạng. Ngươi không hiểu đấy, ngươi cho rằng sinh ở nhà đế vương sẽ hạnh phúc sao? Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện sinh ở một người bình thường nông hộ chi gia, như vậy ta tối thiểu nhất có mình lựa chọn vận mệnh quyền lợi. Thiếu nữ mở ra nội tâm, hướng Kiều Lạc nói ra. Điểm này Kiều Lạc thập phần đồng ý, sinh ở nhà đế vương, xác thực sinh không khỏi mình, đặc biệt là nữ nhân, theo sinh hạ đến ngày đó lên, kỳ thật nhân sinh đã bị người quy hoạch tốt rồi, căn bản không có biện pháp chính mình tuyển chọn. Mặc kệ ngươi sinh ở nơi nào, nhớ kỹ một điểm, vận mệnh vĩnh viễn đều nắm giữ ở trong tay mình, mặc kệ người phương nào đều khó có khả năng tả hữu vận mệnh của ngươi, chỉ là chính ngươi cam nguyện nhận mệnh mà thôi. Kiều Lạc chút nào không cố kỵ chút nào nói, đối với một cái thụ qua hiện đại hóa giáo dục người, đương nhiên không tin vận mệnh khống chế tại trong tay người khác, bởi vì mặc kệ cái gì kết cục, khống chế mọi người là mình. Thiếu nữ chấn động toàn thân, giống như Kiều Lạc một phen đối với nàng dẫn dắt quá lớn. Ngươi nói không sai, vận mệnh của ta không có lẽ khống chế tại người khác nói rồi, ta muốn chính mình khống chế ta vận mệnh của mình. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, vốn đang tại do dự, lúc này rốt cục hạ quyết tâm. Chương 169, mục tuyển. 13. Kiều Lạc một phen đối với công chúa dẫn dắt rất lớn, dù sao đối phương theo vừa ra đời, quán thâu đều là nhà đế vương lý niệm, căn bản không người cùng nàng giảng những này, lúc này nghe được Kiều Lạc một phen giải thích, lập tức rộng mở trong sáng. Hai người lần nữa xa vào đến xấu hổ hoàn cảnh, cô nam quả nữ cùng một chỗ, vốn chủ đề liền ít đi, cho dù Kiều Lạc tính cách sáng sủa, cũng có chủng quân cảnh, bởi vì nơi này là nữ tử chỗ ở, Kiều Lạc luôn cảm giác là lạ đấy. Công chúa điện hạ, Trương gia đại công tử cầu kiến. Vừa rồi đi ra ngoài Tiểu Hà lúc này thời điểm đi đến, hướng công chúa nói ra. Hắn tới làm gì? Công chúa rất hiển nhiên thật không ngờ đúng lúc này Trương gia đại công tử đến đây, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, phát hiện Kiều Lạc ánh mắt hiện lên một tia âm lệ, sau đó trong nội tâm đã minh bạch, có phải là vì Kiều Lạc mà đến. Lĩnh hắn đi Thúy Ngọc Cắt chờ ta, ta một sẽ đi. Trương gia tại hoàng thất địa vị phi thường cao, cho nên có ít người nhất định phải gặp. Vâng, công chúa. Tiểu Hà nói xong lui ra ngoài, lần nữa còn lại Kiều Lạc cùng công chúa hai người. Nếu như ta không có đoán sai cái này Trương gia đại công tử là vì ngươi mà đến a? Công chúa mang theo dáng tươi cười hướng Kiều Lạc hỏi. Kiều Lạc cười khổ một tiếng, nhưng là biểu lộ đã bán rẻ hắn. Tuy nhiên Kiều Lạc không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Có nghĩ là muốn cùng đi xem cái này Trương công tử. Lúc này thời điểm công chúa mang theo cười tủm tỉm ánh mắt nhìn xem Kiều Lạc, xem ra là muốn giải thoát một phát bọn hắn tầm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta cũng có thể đây. Tiểu Lạc có chút nghi ngờ. Chỉ cần ngươi muốn đi xem, ta liền có biện pháp, sẽ không để cho hắn nhìn ra được. Công chúa tiếp tục nói, bàn tay nhỏ bé ngắc ngắc. Vốn Tiểu Lạc cũng muốn nhìn xem cái này Trương công tử tới đây làm gì, phải hay là không tới điều tra chính mình phải chăng lăn lộn vào trong cung, nhưng là trở ngại tại đây hoàn cảnh, căn bản không có khả năng ly khai tại đây. Bây giờ nghe được công chúa nói như vậy, Tiểu Lạc thật đúng là đến hứng thú. Vậy thì làm phiền công chúa rồi. Tiểu Lạc đã đáp ứng, nhưng là về sau lại để cho Tiểu Lạc hối hận cả đời sự tình đã xảy ra. Trời xanh a, đại địa a, ngươi có thể hay không không như vậy a? Tiểu Lạc đối với lên trước mặt gương đồng phát ra kêu rên thanh âm, đứng ở phía sau công chúa còn có Tiểu Hà đều che miệng bắt đầu cười rộ lên, thật không ngờ Tiểu Lạc cách ăn mặc thành nữ nhân, vậy mà xinh đẹp như vậy, liền các nàng cũng không nghĩ tới. Nhớ kỹ ngươi không được nói, ngươi mà nói liền lòi đuôi. Công chúa lúc này khó được lộ ra nhiều như vậy dáng tươi cười, đem dáng tươi cười thu vào, sau đó hướng Tiểu Lạc nói ra. Đối với công chúa an bài, Tiểu Hà là nói gì nghe nấy, không dám có bất kỳ dị nghị, nếu như nếu để cho trong nội cùng quân đội biết có nam nhân lẫn vào tẩm cung công chúa, đoán chừng cái mạng nhỏ của nàng cũng khó giữ được rồi, nhưng là Tiểu Hà vẫn không có tiết lộ, bởi vì công chúa một mực đãi nàng như chị em ruột. Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch, tuy nhiên hóa thành nữ nhân, nhưng là một khi nói chuyện, hay vẫn là rất nhanh liền sẽ lộ tẩy đấy. Ba người sửa sang lại hoàn tất rất nhanh hướng Thúy Ngọc Các đi đến, nơi đó là một cái tiếp khách địa phương, lúc này một gã thanh niên uống vào trà thơm, bên người còn có vài tên cung nữ phục thị. Công chúa bóng dáng rất nhanh xuất hiện, chứng kiến công chúa tiến đến, người này thanh niên lập tức đứng lên, sau đó mang theo thập phần cung kính hướng công chúa thi cái lễ, dù sao Vô Cực Đại Lục không có đối với hoàng tộc quỳ xuống truyền thống. Trương Vô Lương bái kiến công chúa. Thanh niên ngữ khí thập phần cung kính, thậm chí không người xuống, bất quá tại công chúa vào một khắc này, ánh mắt tại công chúa trên người bắn phá nhiều lần, bởi vì công chúa dung mạo thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Không cần khách khí như thế, Trương công tử hôm nay như thế nào có nhã hứng đến nơi này của ta. Công chúa sau đó chậm rãi làm được trên mặt ghế, Kiều Lạc cùng Tiểu Hà đứng thẳng hai bên. Chẳng lẽ cần phải có việc mới có thể gặp công chúa một mặt sao? Công chúa thiên nhân có tư thế, có thể gặp mặt một lần, Trương Mộ tự nhận tam sinh hữu hạnh, hy vọng công chúa không nên trách tội ta lần này như thế đường đột đến đây. Trương Vô Lương mang theo thập phần lấy lòng ngữ khí hướng công chúa nói ra, cơ hồ chữ lời là nói ngọt. Đa tạ Trương công tử khen ngợi, cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, đã Trương công tử không có chuyện gì nữa lời nói, ta đây không thể phụng bồi rồi. Công chúa xem ra thập phần chán ghét cái này Trương Vô Lương, đã đối phương đưa ra không có chuyện gì nữa lời nói, công chúa cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Khục khục. Công chúa quả nhiên là người thông minh, chẳng những có thiên nhân tư thế, càng có linh lung chi tâm, thật là ta Hạo Thiên Đế quốc chi phúc, lần này tới kỳ thật ta liền muốn cùng công chúa xác minh một việc, thuận tiện sang đây liếc nhìn công chúa. Nói ra đằng sau vậy mà mang theo tình ý, xem ra cái này Trương Vô Lương đã sớm nhớ thương công chúa dung mạo rồi. A, đã như vậy, Trương công tử thỉnh nói thẳng, ngươi muốn điều tra đối chiếu sự tình gì? Đối với Trương Vô Lương tội phồng, công chúa trên mặt giống như không có bất kỳ vẻ hưng phấn, ngược lại nhiều hơn một cỗ chán ghét, bởi vì theo trong miệng của hắn, công chúa đã nghe được dối trá ngữ nghĩa. Là như thế này đấy, gần đây dị quốc không ít gian tế lẫn vào Hạo Thiên Đế quốc, gần đây chúng ta Trương gia tra được đi một tí manh mối, chính đang truy tung thời điểm, người này gian tế vừa vặn biến mất tại công chúa trong đội xe, cho nên ta tới xác nhận thoáng một phát, công chúa lúc ấy phải chăng nhìn thấy không phải trong nội cung chi nhân, nếu như mà có, thỉnh công chúa tranh thủ thời gian cáo chi, để tránh bị người uy hiếp. Trương Vô Lương mang theo lo quốc ngữ khí nói ra. A, còn có chuyện như vậy, bất quá ta cũng không nhìn thấy như ngươi trô nói cái gì gian tế. Công chúa ánh mắt nhìn sang Tiểu Lạc, sau đó thản nhiên nói: Công chúa thiên tính thiện lương, ta lần này tới cũng là lo lắng công chúa an nguy, dù sao gian tế tạm thời còn chưa tìm được, không bằng phái người đem tẩm cung công chúa tra rõ một lần, để tránh lọt vào kẻ trộm đánh lén, công chúa thiên kim thân thể, cho nên hy vọng công chúa cho phép. Trương Vô Lương lúc này thời điểm vậy mà đưa ra yêu cầu này, muốn siêu thoáng một phát công chúa tẩm cung. Làm càn, Trương công tử, ý của ngươi là ta bao che gian tế rồi, đừng cho rằng ngươi Trương gia tại hoàng thất sức nặng rất nặng, liền bỏ qua quốc pháp rồi. Công chúa có chút tức giận, mắt hạnh trợn lên, trên người tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Cố này uy nghiêm đến từ trưởng kỳ thượng vị giả mới có thể sinh ra đấy. Công chúa đã hiểu lầm, Trương Mỗ không dám, kỳ thật ta làm như vậy hết thệ cũng là vì công chúa an nguy suy nghĩ, mong công chúa thứ tội. Trương Vô Lương mang theo sợ hãi ngữ khí nói ra, nhưng là trong ánh mắt chút nào không cái gì sợ hãi chi ý. Tin rằng ngươi cũng không dám, nếu như là vì chuyện này đến đấy, ta cho ngươi biết, ta tại đây không có gì gian tế, đa tạ Trương công tử quan tâm. Công chúa mang theo tức giận nói ra. Dạ dạ là, đã công chúa nói không có nhất định không có, chuyện này là Trương Mỗ đường rồi. Ta tại đây cho công chúa bồi tội rồi. Cái này Trương Vô Lương chuyển đổi thật đúng là nhanh, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, sự tình vừa rồi không bao giờ nữa nhắc lên, nói xong còn đứng dậy vi công chúa xin lỗi. Trương công tử cũng là có ý tốt, không nên tự trách rồi. Công chúa tuy nhiên trái lương tâm nói những lời này, nhưng là sanh ở nhà đế vương, mỗi ngày qua đúng là loại ngày này, dù là trong nội tâm tại không muốn, cũng không có người có thể tố. Không biết công chúa cái này một chuyến Ma La quốc cảm thụ như thế nào, ta có thể nghe nói Ma La quốc dân phong đưa hãn, công chúa đến bên kia không biết có hay không có thể thích ứng bên kia sinh hoạt. Cái này Trương Vô Lương lúc này thời điểm vậy mà nói ra nói như vậy ra, nếu như mình nghe tựa hồ có chút đại nghịch bất đạo ý tứ, về phần công chúa đến nơi nào, cũng không phải hắn đến chỉ điểm đấy. Trương công tử, ngươi hỏi phải hay là không nhiều lắm, ta vừa trở về, thập phần mệt nhọc, hiện tại cần nghỉ ngơi, Tiểu Hà, tiễn khách. Công chúa lúc này thời điểm vậy mà hạ lệnh chủ khách, bởi vì chạm đến thương thế của nàng chỗ, nàng lúc này đây Ma La quốc chuyến đi chính là một cái vật hy sinh, bởi vì Hạo Thiên đế quốc muốn trở thành nhất phẩm đại quốc, nhất định phải đạt được thượng diện ủng hộ, duy nhất có thể trợ giúp Hạo Thiên hoàng thất chỉ có Ma La quốc, bởi vì Ma La kế lớn của đất nước nhất phẩm đại quốc, thậm chí là lớn nhất quốc gia. Công chúa không cần động khí, ta biết rõ công chúa thập phần không muốn đến Ma La quốc, đã như vậy, công chúa vì sao không phản kháng, có thể nói cho đế vương, lại để cho hắn hủy bỏ cái môn này hôn nhân.